Chương 4781 Trần Bình An nói, chờ ta quy chân, ngươi sẽ không phải đã thần đáo. Tào Từ mỉm cười nói, vậy ta cũng không thể cứ như vậy chờ ngươi đi. Trần Bình An nghĩ nghĩ, chờ ta du lịch trung thổ thần châu, mặc kệ chúng ta cảnh giới kém hay không, đến lúc đó đều phải tìm ngươi hỏi quyền. Nói tới đây, Trần Bình An lập tức sửa lời nói, có thể vẫn là ở kiếm khí trường thành bên kia, dựa theo tính tình Tào Từ, khẳng định sẽ đi man hoang thiên hạ, nói không chừng cũng sẽ không ở lại bến tàu Côn Bằng, lựa chọn một mình du lịch man hoang, xâm nhập nội địa. Tào Từ gật đầu nói, vậy hẹn ở đầu tường, hay là chỗ cũ? Trần Bình An cười nói, không thành vấn đề. Tuy sẽ không lập tức trở về kiếm khí trường thành, nhưng mà trước đó ở trên đầu tường, trông mong nhìn man hoang thiên hạ gần 20 năm, lão tử thấy mà ánh mắt đăm đăm, như vậy luôn phải đi một lần. Ngài ngài châu thần tài Lưu Thị Gia, từng thiết lập bố cục không thua về Tào Từ, tọa trang thời hạn dài đến 500 năm. Người sáng suốt trên đỉnh núi tin tức linh thông, ai nấy đều hiểu rõ trong lòng, Lưu Tụ bỏ thiết trí ván bài kỳ quái này, thật ra chính là thiết trí cho hai người bạn cùng lứa tuổi còn trẻ, không liên quan nhiều với võ phu thiên hạ Hạo Nhiên còn lại. Càng kỳ quái hơn là hai người đập tiền đặt cược nhiều nhất, vậy mà đều đặt cược Tào Từ không thể không thua quyền. Một người trong đó là Hỏa Long chân nhân nổi danh ra ngoài không mang theo tiền, ngoài ra còn có một người giấu đầu giấu đuôi không biết thân phận. Đình nghỉ mát bên kia, lão Tú Tài nâng nâng tay áo, một tay nhặt quân cờ, một tay vuốt râu hỏi, có phải không đánh nổi hay không? Lưu Thập Lục cười nói, không nhất định. Tả Hữu nói, nhất định sẽ đánh. Trúc Cơ Bình bị lão Tú Tài kéo đến chơi cờ, nhắc nhở, có đánh ta mặc kệ hay không, ngươi đặt hai quân cờ kia về lại trên bàn. Ngươi mò cá thì cũng thôi, sờ một cái liền sờ lấy hai quân cờ mấu chốt của ván cờ. Lão Tú Tài cả giận nói, trước kia ta chưa khôi phục thân phận văn miếu, cũng có thể sờ một viên, hôm nay sờ thêm một viên, sao ngươi rồi? Người đọc sách ăn không được nửa điểm thiệt thòi, làm sao được? Phù Bình chỉ ván cờ, lấy đi, có mặt mũi thì lấy thêm mấy viên. Lão Tú Tài sửng sốt, vội vàng từ trên bàn cờ nhấc lên thêm quân. Hắc, trên đời này thế mà lại có thỉnh cầu như vậy, kỳ quái, đành phải trái với lương tâm, thỏa mãn ngươi. Phù Bình không chơi cờ nữa, cầm quân cờ thỉnh cầu thả lại hộp cờ. Lão Tú Tài nhìn ván cờ, cũng đem nhiều quân cờ trong tay lần lượt phục hồi như cũ bàn cờ. Sau đó cảm khái nói, chưa từng nghĩ ở trên bàn cờ thắng Loan Bình, truyền ra ai dám tin. Nghệ Bình cười ha ha nói, như thế nào không nói trước kia quan môn đệ tử không có ở bên cạnh, vẫn giấu đi 7-8 phần kỳ lực. Xa xa song phương rằng co, Trần Bình An cầm vỏ kiếm trong tay, tiễn tiễn ngươi. Tào Từ lắc đầu nói, không cần. Hai người gần như đồng thời xoay người, một người quay về đình nghỉ mát, đi gặp tiên sinh sư huynh, một người chuẩn bị đi ra khỏi rừng công đức, đi gặp sư tỷ. Hai vị võ phu chỉ cảnh đã đăng đỉnh võ đạo, hai người còn có thể chăm thức căn đầu càng tiến một bước, đưa lưng mà đi, đều bước chân chậm rãi, khí định thần nhàn, mười phần thong dong. Một cái nghĩ, thay sư phụ, sư huynh đều đã nói xong đạo lý với Trần Bình An, giống như mình giống như không có chuyện gì, đến công đức lâm tản bộ. Giống như có chút tiếc nuối. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Một người nghĩ, trong giang hồ ngư long hỗn tạp, có người xông xáo giang hồ, người chạy giang hồ, người lăn lộn giang hồ. Có người thân ở giang hồ, nhưng vĩnh viễn không phải người giang hồ. Tào Từ áo trắng, nghĩ đến ván bài kia không thua, ẩn quan trẻ tuổi phía sau kia, nghe nói giỏi về kiếm tiền nhất, có đặt cược hay không? Trần Bình An thanh sam, nghĩ mình thua liên tiếp 3 trận, đệ tử về sau lại thua 4 trận, nghĩ như thế nào thì không thích hợp như thế đó. Một cái nghĩ chính mình, đời này giống như vẫn luôn bị vấn quyền. Chính mình lại cực ít có ý niệm chủ động cùng người khác vấn quyền. Hôm nay trăng sáng sao thưa, thiên địa yên tĩnh, giống như thích hợp cùng người luận bàn. Một người không biết sao nhớ tới, lão nhân lầu hai dạy quyền chiêu tiên giáo quyền lý, nói học thành quyền. Sau khi đưa quyền, muốn dạy võ phu thiên hạ chỉ cảm thấy thương thiên tại thượng. Ra quyền ý tứ, chính là trước người không có người. Lập tức mình đi như vậy, đương nhiên là trước người không người. Nhưng chỉ cần quay đầu, chẳng phải trước người có người. Tào Từ cảm thấy cứ như vậy mà đi, tóm lại là hơi kém một chút. Trần Bình An cảm thấy đã cách nhiều năm, bỏ lỡ Tào Từ không ra gì. Vì vậy hai người đồng thời dừng bước. Tào Từ đứng tại chỗ, đưa hai ngón tay kéo lấy ống tay áo trường bào tuyết trắng trên người, mặc pháp bào này lại đưa quyền, sẽ không đủ nhanh. Trần Bình An cầm vỏ kiếm trong tay, ném về phía lương đình bên kia, để cho quân thiến sư huynh bảo quản thay, dừng bước sau đó cuốn tay áo. Tào Từ quay đầu, cười hỏi, luận bàn một hồi, điểm đến là dừng. Trần Bình An cũng quay đầu, ngươi lớn tuổi, quyền cao chút, ngươi định đoạt. Sau một khắc, tại chỗ đều đã không thấy thân ảnh hai người, đều tự khuynh lực đánh ra quyền thứ nhất. Cả tòa trận pháp, cấm chế đủ trấn áp một vị tu sĩ cảnh giới thứ 14 công đức lâm, như có núi cao cách mặt đất, bị tiên nhân nhấc lên lại đập vào trong hồ, khí cơ gợn sóng kích động, lấy hai vị võ phu trẻ tuổi làm tâm vòng tròn, cổ thụ che trời trong phạm vi trăm trượng toàn bộ đứt gãy vỡ nát. Dòng sông thời gian của Hạo Nhiên Thiên Hạ sẽ tự vòng qua một tòa công đức lâm, nơi đây trước kia bị Chí Thánh Tiên Sư lấy đi một đoạn nước chảy, giam giữ ở trong công đức lâm, tùy ý để cho Kỳ Bình khống chế. Trải qua Sàm Bình đứng ở trên bậc thang ngoài đình nghỉ mát, run lên tay áo, thi triển thần thông, khiến cho dòng sông thời gian chảy ngược, Tào Từ và Trần Bình An hai bên quyền cương như thác nước, mang đến tổn hại, nháy mắt khôi phục nguyên trạng. Nếu đợi đến khi hai bên đánh xong, lại đảo thời gian trường hà, ngay cả Kỳ Bình cũng không dám xác định, tòa công đức lâm này sẽ không kém chút nào so với lúc trước. Trái phải thì thoáng giải cấm tu vi, một thân kiếm khí tuôn ra, vừa vặn bảo vệ đình nghỉ mát, che chắn phần quyền ý mãnh liệt che khuất bầu trời kia. Tào Từ tựa lưng một gốc cổ mộc che trời, sau lưng nhẹ nhàng lay động, đưa tay vỗ vỗ dấu vết nơi ngực, Tào Từ vẫn như cũ là áo trắng, chẳng qua thu hồi món tiên binh pháp bảo kia vào tay áo. Xa xa Trần Bình An đứng ở trên lan can một cây cầu bạch ngọc, trên trán ửng đỏ. Giữa hai người xuất hiện một cái khe rãnh sâu tới mấy trượng, chỉ là bị sinh mệnh dùng thuật pháp săn bằng. Trần Bình An nhón mũi chân một cái, thân hình chợt không thấy, đã có người hỗ trợ thu thập cục diện rối rắm, vậy không cần phải nói lễ phép hay không lễ nghĩa, sau đó bồi tội với Phù Bình tiên sinh cũng không muộn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dưới chân là một cây cầu bạch ngọc, trong nháy mắt hóa thành bột mịn, chỉ là một cước nhẹ nhàng dẫm đạp, quyền ý nặng nề, liền trầm xuống sâu, dưới nền đất truyền đến trận trận sấm rền. Trần Bình An tuy quyền ở hạ phong, nhưng mà chênh lệch xa xa không lớn như kiếm khí trường thành năm đó. Cho nên một quyền lúc trước, mình chịu thiệt càng nhiều, lại tuyệt đối sẽ không ngay cả góc áo Tào Từ cũng không thể dính vào. Vốn là muốn một quyền đâm vào cổ Tào Từ, bởi vì trước đó đã trúng một quyền của Tào Từ ngay đầu, khoảng cách hơi bị kéo giãn, Trần Bình An ngửa đầu ra sau vài phần, lại một quyền làm trưởng, thuận thế đánh xuống chỗ ngực đối phương. Nếu đổi thành Mã Trích Tiên, chịu một đòn như vậy, ít nhất phải nằm trên giường, mấy tháng không nói được một chữ. Tào Từ đã sớm biết Trần Bình An rất giỏi khiêng, thể phách cứng cỏi dị thường không phân rõ phải trái. Ở kiếm khí trường thành kia, luyện quyền cực ác, lộ số quá hoang dã, nhưng Trần Bình An vừa rồi chán trúng một quyền rắn chắc, hồn nhiên vô sự, vẫn khiến Tào Từ có chút bất ngờ. Song phương đều thân như cầu vồng, tùy tiện bước ra một bước, giống như tiên nhân trên núi xúc địa sơn hà, đều tự chỉ bằng một ngụm chân khí thuần túy, ở trong công đức lâm, xuyên qua bất định, hoặc là đều tự dịch khai quyền chiêu đối phương, hoặc là lấy quyền đổi quyền, tuyệt không có khả năng đối thủ trong một phương quyền, một phương nắm tay thất bại. Nhưng thần nhân lôi cổ thức của Trần Bình An, quả thật không thể nối tiếp quyền ý, Tào Từ trong lúc đó hai ngón tay khép lại, trước khi Trần Bình An đánh ra quyền thứ hai, vậy mà cũng đã xóa đi quyền ý còn sót lại trên người. So với Úc Dận Phu, năm đó kiệt lực đánh gãy thần nhân lôi cổ thức liên quán quyền ý, Tào Từ quả thật nhẹ nhàng bâng quơ quá nhiều. Tào Từ nghiêng đầu, vẫn như cũ bị một quyền quét ngang, đánh vào trên huyệt thái dương, đầu Tào Từ lắc lư vài cái, chỉ là bước chân vững chắc, chỉ là cả người lướt ngang ra ngoài vài bước. Trần Bình An bị hai nắm tay Tào Từ nện ở ngực, nhìn như hai tay cùng lúc đưa quyền, lại là hai loại quyền ý hoàn toàn khác nhau, khiến cho Trần Bình An chẳng những hai chân cách mặt đất, nháy mắt bay rớt ra ngoài hơn 10 trượng, thiên địa nhỏ bằng thân người càng giống như bị kiếm tu một kiếm chém ngang hông, thể phách võ phu còn dễ nói, bị thương không nặng, Trần Bình An tự có thủ đoạn tá đi hơn phân nửa lực đạo của hai quyền kia, chỉ là khí phủ linh khí của tu sĩ lại theo đó mãnh liệt thoải mái, không tính là thoải mái, Tào Từ thừa cơ lực về phía trước. Một tay ấn xuống, muốn đè lại đầu Trần Bình An. Trong thiên địa, lại có mấy Tào Từ áo trắng hiện thân ở nơi khác, biết trước, đều có ra quyền. Kết quả Trần Bình An tựa như đồng thời trúng 6 quyền trước sau của Tào Từ. Không phải tránh thoát quyền đầu tiên, mà là Tào Từ một cước cuối cùng quét ngang phần eo, vừa vặn bị Trần Bình An tránh thoát. Tào Từ lúc thu quyền, lập tức thay một ngụm chân khí thuần túy, hai đầu gối hơi cong, biến mất không còn tăm tích. Trần Bình An phiêu đãng hướng đỉnh nghỉ mát nơi đó, bàn tay vỗ đỉnh tích. Thân hình xoay tròn một cái, đáp ở chỗ xa hơn, nhưng chưa rơi xuống đất, trong lúc đó cũng đã đổi một ngụm chân khí, thân hình tiêu tán ở giữa không trung. Trao đổi một quyền. Trong phạm vi ba dặm, quyền ý của hai bên tan biến, quyền cương hùng hồn vô cùng, như giang hà cuồn cuộn, giống như trăm vạn kiếm khí tinh mịn đan xen ngang dọc tràn ngập không trung. Thế cho nên kinh sinh phù bình thường trong lúc nhất thời cũng không thể nghịch chuyển thời gian. Trần Bình An đứng bên bờ một con sông, nâng mu bàn tay lau đi vết máu khóe miệng. Tào Từ đứng trên mặt sông, một dòng sông, vô số vòng xoáy, đều bị quyền cương hỗn loạn xé rách mà lên. Trần Bình An cười hỏi, quyền chiêu có tên hay không? Tào Từ gật gật đầu, Hoa Quỳnh. Trần Bình An hất hất cằm, lau chút máu mũi, chỉ hai chúng ta, chú ý cái gì, học tập ta nhiều. Còn mẹ nó, cái gì Hoa Quỳnh, Hoa Quỳnh vừa hiện. Cái tên này thật sự không ra sao, đặt tên cũng phải học theo ta. Tào Từ mỉm cười nói, vậy ngươi mạnh mẽ nuốt xuống một ngụm lớn máu bầm tính là gì? Trần Bình An đột nhiên nhíu mày. Tiểu thiên địa trong cơ thể, không hề có dấu hiệu xuất hiện dị tượng núi sông chấn động không ổn, lúc này mới là chỗ tinh túy của quyền này. Cùng kiếm khi khó quấn lấy kiếm tu phi kiếm kia xuyên qua, không sai biệt lắm, trên sông đã không thấy Bạch Y, chỉ nghe Tào Tử Mĩnh cười nói một câu, một quyền này, tạm tên Lưu Thủy. Ngay sau đó, Trần Bình An thế mà là bị một quyền đánh ra khỏi công đức lâm, ngã ở quảng trường Văn Miếu bên kia. Ngược lại không có một đường lăn lộn, khuỷu tay chống mặt đất, thân hình đảo ngược, một bộ thanh sam bồng bềnh rơi xuống đất. Tào Từ bước ra khỏi cấm chế rừng công đức, đi tới bên ngoài Văn Miếu, Trần Bình An, đến bây giờ còn mặc pháp bào, cứ như vậy không so đo sai lệch chút nào. Muốn cố ý chịu quyền, để cho ta hỗ trợ thể phách, cái này không thành vấn đề, chỉ là ngay cả thắng bại cũng không thèm để ý như thế. Tào Từ nheo mắt lại, ta cảm thấy ngươi còn chưa tới lúc này. Trần Bình An cười nói, ngươi nghĩ sai rồi, ta là cảm thấy tối nay ngươi đến trả lại vỏ kiếm, không chịu mấy quyền của ngươi, trong lòng băn khoăn. Nói thì nói như vậy, nhắm chừng Tào Từ sẽ không tin tưởng, thật ra bản thân Trần Bình An cũng cảm thấy lý do này, chính mình cũng không tin, nhưng trên thực tế, Trần Bình An quả thật có ẩn giấu khó tả, bởi vì chuyện mang tên thật của yêu tộc, thể phách nhà mình huyền diệu khó giải thích, Trần Bình An rất dễ dàng tâm cảnh bất ổn. Hơn nữa lúc trước lại bị lão gia hỏa 14 cảnh từ thiên ngoại trở, về thác Nguyệt Sơn kia, già mà không tuân, bị đối phương hung hăng chơi một vố, cho nên Trần Bình An một khi buông tay ra, dốc sức ra trận, đánh trận này cùng Tào Từ chết trận, quyền cước sẽ thuận thế kéo động đạo tâm, tự nhiên mà vậy, sẽ sát tâm nổi lên bốn phía, nếu là bắt đôi chém giết phân sinh tử với người ta, không có vấn đề, nhưng vấn quyền với Tào Từ, lại là luận bàn, sẽ không ổn. Tào Từ có chút giật mình, đoán được chút chuyện, liền tính thu tay lại. Hỏi quyền đã không có ý nghĩa, càng không có ý nghĩa. Trần Bình An hít sâu một hơi, hỏi, ngươi tự nghĩ ra bao nhiêu quyền chiêu? Tào Từ nói, không đến 30. Trần Bình An gật đầu nói, hơi ít. Tào Từ hỏi, xem ra, kế tiếp ngươi ra quyền, có thể nghiêm túc hơn vài phần. Trần Bình An lâm thời tìm biện pháp áp chế tâm cảnh tu sĩ, thần thái sáng láng gật đầu nói, nhưng trước đó đã nói rồi, đừng không cẩn thận đánh chết ta, ngoài ra ngươi đều tùy ý. Quyền chiêu nhiều hơn nữa, ra quyền nặng nữa, cũng không sao cả. Tào Từ lần đầu tiên đưa quyền, nghiêm túc kéo ra một cái quyền cái. Áo trắng rung lên, tay áo khẽ lay động, quyền ý nội liễm đến cực hạn. Nhưng mà xung quanh Văn Miếu, thiên địa linh khí thế mà lại bắt đầu tự động lui tán. Tào Từ mỉm cười nói, quyền này tên là Long Tẩu Độc, không nhẹ. Trần Bình An nói, tiếp quyền mà thôi. Đình nghỉ mát bên kia, Diêm Bình thần sắc bất đắc dĩ, nói với Lưu Thập Lục. Quân Thiến, trước đó muội cũng không nói bọn họ muốn rời khỏi công đức lâm, một đường đánh tới Văn Miếu bên kia. Vẫn nhìn tiểu sư đệ hỏi quá trình nắm đấm trái phải cười nói, Kỳ Bình tiên sinh người tài ba nhiều làm phiền, vấn đề không lớn. Vừa rồi Lưu Thập Lục nói một chuyện, nếu như không nói chuyện quyền chiêu sâu cạn, quyền ý cao thấp, chỉ nói thể phách, vẫn là tiểu sư đệ hơn một bậc. Kết quả lão tú tài tát một cái, tiểu sư đệ bị người ta đánh, các ngươi còn cười. Lưu Thập Lục cười nói, cũng không phải ai cũng có thể khiến Tào Từ buông tay buông chân ra quyền. Tào Từ lúc trước cởi pháp bào trên người, chính là chứng minh. Điều này có nghĩa Tào Từ cũng có chút tâm lý thắng bại. Lão Tú Tài nói thật, hạo nhiên có Tào Từ là chuyện may mắn. May mà có Tào Từ ở phía trước, đệ tử quan môn Trần Bình An, ở trên con đường võ đạo, sẽ đi được đặc biệt kiên định. Hơn nữa đứa trẻ Tào Từ này đi càng cao, bất kể cao như thế nào, Lão Tú Tài những lão nhân này, nhìn ở trong mắt, đều cảm thấy là chuyện tốt. Lão Tú Tài đương nhiên sẽ gửi gắm kỳ vọng cao, đối với đệ tử quan môn Trần Bình An, hy vọng lớn bao nhiêu cũng không quá đáng, nhưng mà Trần Bình An tranh chấp với người ta, mặc kệ là đạo lý hay là võ học, chung quy không thể nghĩ đứng ở đối diện Trần Bình An đối phương đã sai rồi, hoặc là thấp, mà là muốn đối phương đúng, cao hơn, học sinh Trần Bình An liền từng bước một đặt chân lên đất, càng đúng, càng cao hơn, mới là kỳ vọng thật sự của Lão Tú Tài đối với Trần Bình An. Đại đạo thiên hạ, chung quy không phải loại phố phường cãi nhau phải phân thắng thua. Trên đường lớn, người nói lý, thật ra chính là người tu đạo chân chính. Đạo lý càng nói càng tranh càng rõ ràng, quyền cước càng mài càng luyện càng ổn trọng, đạo tâm càng vững vàng càng quang minh. Nguyễn Cung gật đầu nói, chỉ cần Trần Bình An có thể đuổi kịp Tào Từ, cho dù bị kéo giãn nửa thân hình, cũng không phải vấn đề, còn có cơ hội. Hiện giờ hai bên chỉ còn cách nhau nửa bước. Đừng nhìn tối nay vấn quyền, Trần Bình An trúng quyền rất nhiều. Thật ra thắng bại cũng không tính là quá mức cách xa, thứ nhất căn cơ cảnh giới võ học của Trần Bình An vốn là bị một đường đánh ra, còn nữa hai bên nếu chỉ vì phân thắng bại, không cầu phân sinh tử, cho nên trận quyền này, đối với hai bên mà nói, ra quyền khuynh lực, nhưng mà sát tâm không đủ, còn chưa nói tới nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa chân chính, không coi ai ra gì, lòng không có gì đáng ngại. Lưu Thập Lục nói, ngày nào đó hai bên đều thần đến, có thể sẽ kéo giãn khoảng cách một lần nữa. Cho nên tương lai tiểu sư đệ ở Quy Chân tầng 1, nhất định phải đánh bóng cho tốt. Trước khi tễ thân cảnh giới Hạn Sơn Điên cảnh, Tào Từ có thể là vì ứng đối trận đại chiến Phù Diêu Châu kia, hơi có vẻ gấp gáp, nhưng mà Trần Bình An đang ở kiếm khí trường thành, trái lại càng thêm chuyên tâm. Bây giờ lại không giống, Tào Từ quá thuần túy. Đặc biệt khi hắn nổi lên tâm khí, từ nay về sau khí tượng luyện quyền sẽ rất dọa người. Lưu Thập Lục sẽ không bởi vì mình là sư huynh của Trần Bình An, mà có bất cứ thành kiến gì đối với người trẻ tuổi Tào Từ này. Hoàn toàn tương phản, Lưu Thập Lục rất thưởng thức loại khí thế trên người Tào Từ, tựa như đang nói đạo lý với mấy tòa thiên hạ. Ta tất nhiên vô địch quyền pháp, vừa không tự ti, cũng tuyệt không đắc ý vênh váo. Đây là một chuyện rất thiên kinh địa nghĩa, người ngoài nhận hay không nhận, đều là sự thật. Trái lại tiểu sư đệ trở về quê nhà, lại phải phân tâm quá nhiều. Chỉ nói thân phận luyện khí sĩ, nhất là mấy thanh phi kiếm bản mạng của kiếm tu, sẽ là trói buộc không nhỏ. Lão Tú Tài trừng mắt. Lưu Thập Lục lập tức xin lỗi tiên sinh, coi như ta miệng quạ đen. Trải qua phù bình chợt lóe rồi biến mất, xuất hiện ở đỉnh chóp bậc thang Văn Miếu. Hai kẻ này đánh nhau, chung quy không thể ỷ vào mình thu thập tàn cục. Hai người các ngươi thực không quan tâm kẻ lỗ mãng, tháo dỡ Văn Miếu phía sau mới bỏ qua. Đại tu sĩ đến đây nghị sự, tham gia náo nhiệt, hầu như đều đã rời khỏi địa giới Văn Miếu. Ai về nhà nấy, đều có việc riêng. Cho nên sau đó không ít tu sĩ đỉnh núi, đều rất tiếc nuối bỏ lỡ trận náo nhiệt tối nay. Nào có thể nghĩ đến, sau khi nghị sự chấm dứt, trừ âm mưu tính kế trên núi mấy sóng mây quỷ quyệt kia, làm cho lòng người ta sợ hãi, sẽ chỉ làm người ta càng thêm bước chân vội vàng. Một ít tu sĩ thượng ngũ cảnh tự nhận cảnh giới còn không cao, chỉ biết thúc giục độ thuyền gia tăng rời khỏi nơi thị phi, chưa từng nghĩ sẽ còn có một trận náo nhiệt như vậy để xem. Sẽ đến một hồi cuộc chiến tranh giành thanh bạch được hậu thế khen ngợi như vậy. Bạch Y Tào, Thanh Sam Trần, hai vị đại tông sư trẻ tuổi, thế mà mang công đức lâm cùng Văn Miếu làm chỗ hỏi quyền. Quyền ra như rồng, khí thế như cầu vồng. Kinh Sinh Phong Bình mặc dù có chút oán khí, chỉ là không làm chậm trễ thời điểm thưởng thức trận vấn quyền này của vị vô cảnh này, ngồi ở trên bậc thang, xách ra một bầu rượu. Dù sao có thể nhìn quyền ở khoảng cách gần như vậy, chỉ có một quyền này, cơ hội khó có được. Văn Miếu nghị sự kết thúc, đóng cửa chính lại, trong rừng công đức, ngoại trừ đám người Lão Tú Tài, mấy vị thánh hiền nho gia còn lại cần ở tạm vài ngày, cũng vẫn cách khá xa. Về phần Sơn Thủy Thần Linh và luyện khí sĩ ở bến đò chung quanh, huyện Thủy, Uyên Ương huyện, cho dù là một vị tiên nhân, hoặc là Sơn Quân Hồ Quân phát giác dấu hiệu nơi đây, trưởng quan Sơn Hà xa xa, đều không cần qua Sinh Khoảnh Bình cố ý che giấu, sẽ nhìn không rõ, Tào Từ và Trần Bình An hai bên quyền ý tản mạn ra sau, trên quảng trường Văn Miếu. Một đạo cầu vồng màu trắng, một vệt thanh quang, bởi vì hai bên ra quyền, thân hình di chuyển quá nhanh, đan xen ra một mảng lớn tia sáng màu trắng xanh, quảng trường Bạch Ngọc một vị kiếm tu ngọc phát cảnh dốc sức xuất kiếm. Cũng chỉ có thể chém ra một chút dấu vết, cũng không biết hai võ phu này là ra quyền như thế nào, thế mà trở nên khắp nơi vết nứt, cái này còn chưa tính là chuyên môn nện quyền xuống đất. Sam Bình nhìn mà tấm tắc lấy làm kỳ lạ không thôi, lấy rượu mượn này, uống cực có tư vị, võ phu mười cảnh trên đời này, đều khí lực lớn như long tượng như vậy sao? Nói như thế, lúc trước Lâm Quân Bích của Thiệu Nguyên Vương Triều say khướt nằm ngủ trên bậc thang, so với hai võ phu này, thật sự không tính là chuyện thất lễ gì. Tào Từ ra quyền, tiên khí mờ mịt. Chúng quyền không nhiều, mặc dù áo trắng bị một bộ áo xanh đập trúng, phần nhiều lập tức bị hóa giải quyền ý, nhưng Tào Từ ngẫu nhiên lảo đảo vài bước, rất bình thường. Trần Bình An ra quyền cũng không kém, khí phách thật lớn, về phần ăn quyền, rất vững vàng. Đúng là cảnh tượng không có lần nào ngã xuống đất không dậy nổi, hoặc chỉ hoặc khuỷu tay một cái là có thể đứng dậy. Hơn nữa Nguyễn Bình dần dần ra một kết luận, Trần Bình An người này có chút vô lại, quyền nhẹ không sao cả, đập lên người Tào Từ nơi nào cũng được. Một khi có cơ hội, chỉ cần quyền nặng, quyền hướng mặt Tào Từ. Cho nên đợi đến khi hai bên kéo giãn khoảng cách, gần như đồng thời phun ra một ngụm chọc khí và máu bầm. Mỗi người lại nhanh chóng trao đổi một ngụm chân khí thuần túy. Trần Bình An quần áo tả tơi, cả người đẫm máu. Nhưng đợi sau khi đứng vững, không nhúc nhích tí nào, hô hấp trầm ổn. Tào Từ thì mặt mũi bầm dập, mặt mũi đầy vết máu. Tào Từ đưa tay lau mặt, tức giận cười nói, ngươi có phải có bệnh hay không? Một lòng một dạ đánh người vào mặt, chơi vui sao? Trần Bình An lấy quyền ý cương khí nhẹ nhàng chấn động quần áo, cả người máu tươi như hoa nở, cả giận nói, ngươi quản ta. Lão tử không phải giúp Khai Sơn đại đệ tử tìm lại danh dự sao? Trong đình nghỉ mát, Lão Tú Tài lo lắng, đau lòng không thôi, hỏi, Quân Thiến, không sai biệt lắm chứ? Lưu Thập Lục lắc đầu, đối với hai bên mà nói, vừa rồi. Làm nóng tay đi. Tào Từ rất nhiều quyền chiêu tự nghĩ ra, còn có không ít tỉ vết, cũng cần lấy tiểu sư đệ làm đá mài. Tả Hữu gật đầu nói. Trần Bình An đối địch với người khác, am hiểu tránh nặng tình nhẹ, cho nên mới có thể ở trên chiến trường lấy thương đổi mạng. Muốn một ngày nào đó thắng Tào Từ, nhất định phải quen thuộc đường quyền của Tào Từ trước. Tào Từ giống như đang bất luận quyền chiêu gì, theo đuổi quyền chương mấy chục quyền chồng lên thành quyền ý viên mãn của quyền thứ nhất, cố gắng để một quyền cuối cùng không rơi vào khoảng không, có thể phân ra cảnh giới u huyền nào đó thắng bại cùng sinh tử, cho nên vừa vặn, theo như nhu cầu. Bởi vì hai bên quyền vẫn động tĩnh quá lớn, Lý Bảo Bình, Lý Hòe và Trịnh Hòa Càn đều chạy tới đình nghỉ mát bên này. Lý Hòe nhìn mà đầu đầy mồ hôi, quả nhiên tập võ luyện quyền loại chuyện này, căn bản không thích hợp mình, vẫn là đọc sách tốt hơn. Trịnh lại càng nghe nói qua Tào Từ, cũng là một kẻ giết yêu như ma ở chiến trường Hai Châu. Trịnh Hữu Kiên không đành lòng nhìn tiểu sư thúc, run giọng hỏi Lưu Thập Lục, sư phụ, tiểu sư thúc không đau sao? Lưu Thập Lục cười nói, phần thương thế kia rơi vào trên người người khác, sớm đã có thể lăn lộn đầy đất, tiểu sư thúc của ngươi vẫn còn tốt. Nói xong câu đó, Lưu Thập Lục lập tức giơ hai tay lên, quả nhiên, vừa vặn tiếp được bàn tay của tiên sinh. Thần sắc Tả Hữu lạnh nhạt nói, đơn giản mà nói, Tào Từ đang theo đuổi cảnh giới võ học vấn quyền chỉ là một quyền. Tiểu sư thúc của các ngươi thì cần tìm ra một loại quen thuộc, thích ứng tiếp theo phá giải Tào Từ loại phương pháp ban đầu cảnh giới vô địch này. Nếu nói còn khó hơn một chút, Lý Bảo Bình giống như từ bên Tả sư bá tiếp lời, lẩm bẩm, tiểu sư thúc cùng Tào Từ bọn họ. Vẫn là trước người không người. Tả Hữu ánh mắt vui mừng, có chút ý cười, Bảo Bình lời ấy cực chuẩn, một lời nói chúng. Cho nên hai bên vấn quyền, người thật sự đứng trước mặt hai người, thật ra là một Tào Từ tương lai, một người về sau là Trần Bình An. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nể mặt tiểu Bảo Bình, lão Tú Tài nâng tay lên, lại hạ xuống, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai trái phải. Trên quảng trường Văn Miếu, một nhóm phu tử tiên sinh ở bên trong cầu tiên sinh đều nhao nhao hiện thân, bởi vì đều nghe được tin tức, chạy tới uống rượu xem cuộc chiến. Hẳn là công việc nặng nề, tìm cơ hội giải sầu. Kết quả hai tiểu tử kia tuổi không lớn lắm, tự cao tự đại, giống như không muốn bị quá nhiều người đứng ngoài quan sát, lại đồng thời đột ngột từ mặt đất mọc lên, trực tiếp đi lên phía bầu trời để hỏi quyền. Một vệt màu xanh một vệt trắng, dắt tay nhau đi xa màn trời. Trong lúc đó đổi quyền không ngừng, đều tự rút lui, lại trong nháy mắt đụng vào nhau, địa giới Văn Miếu, tiếng sấm chấn động, không ít dân chúng đều nhao nhao bừng tỉnh, lục tục khoác áo đẩy cửa sổ vừa nhìn. Trăng sáng treo cao, không có bất cứ dấu hiệu trời mưa nào. Chẳng lẽ lại có tiên sư đấu pháp, chẳng qua nghe thanh âm, vừa vặn là ở trên không Văn Miếu bên kia, thậm chí không phải cửa ra mấy thần tiên tụ tập. Sao, Văn Miếu này cũng không quản. Trải qua Nguyễn Cung Bình không lập tức nghịch lưu quang âm Trường Hà, tu sửa quảng trường Văn Miếu, chỉ thu hồi bầu rượu, ngẩng đầu nhìn về phía màn trời. Một vị lão phu tử ngồi xổm trên mặt đất bạch ngọc, vươn ngón tay lau vết nứt, lại nhìn quanh bốn phía, khắp nơi dấu vết. Nhịn không được kinh thán nói, võ phu đánh nhau cũng hung dữ như vậy. Ẩn quan trẻ tuổi kia đưa kiếm hay sao? Phu Bình lắc đầu cười nói, chưa từng xuất kiếm, chỉ là hỏi quyền. Nguyễn lão tiên sinh lấy tiếng lòng hỏi, Phu Bình tiên sinh, nếu tiểu tử kia xuất kiếm, không câu nệ thân phận võ phu, như vậy trận này thắng bại như thế nào? Phu Bình nói, vẫn là Tào Từ thắng, nhưng trả giá rất lớn. Vô cùng có khả năng, nhân gian không còn kiếm tiên ẩn quan nữa. Cùng lúc đó, tương lai hạo nhiên thiên hạ cũng sẽ bớt đi một võ thần Tào Từ. Kỳ lão tiên sinh uống ngụm rượu, cười nói, lúc trước gặp phải tiểu tử này, hàn huyên vài câu, rất hòa nhã khí lễ với một đứa nhỏ, thật sự là không thể xem tướng mạo. Tuổi còn trẻ đã làm ẩn quan, kết quả bị một đường lạnh nhạt nhắm cửa bế canh, cũng không thấy hắn tức giận chút nào. Khi người trẻ tuổi cùng lão nhân nói chuyện, ngồi ở trên bậc thang, hai tay khẽ nắm đặt lên đầu gối, còn có thể hơi hơi nghiêng người, thủy chung nhìn thẳng cùng người. Lão nhân đối đãi người trẻ tuổi, người sau hăng hái, lời nói hùng hồn gì đó, từng thấy, nghe qua cho dù, ai cũng là người trẻ tuổi tới, không ngạc nhiên. Ngược lại là có chút chi tiết, lại sẽ làm lão nhân nhớ kỹ. Cho nên ở ngoài Văn Miếu, đều sẽ cảm thấy vị kiếm tiên áo xanh kia ương ngạnh đến cực điểm. Trong Văn Miếu có không ít thánh hiền và phu tử tiên sinh buổi lễ, có thể sẽ nhìn nhiều hơn. Người trẻ tuổi miễn cưỡng coi như một bộ thanh sam, giống như chúng một cú đấm nặng trịch. Đầu hướng xuống đất, từ màn trời thẳng tắp ngã xuống đất, tới gần nóc nhà Văn Miếu, xoay một cái, bay xuống đất. Sau đó Bạch Y hiện thân, đứng ở một bên. Tào Từ cùng Phù Bình tiên sinh bên bậc thang Văn Miếu ôm quyền tạ lỗi, sau đó rời đi. Trần Bình An cũng ôm quyền, lại trở về Công Đức Lâm. Liêu Thanh Chỉ sau khi nhìn thấy Tào Từ, không chút lo lắng sư đệ này quyền thua, cho nên câu nói đầu tiên của nàng, dĩ nhiên chính là ta trước đó nói trong vòng 30 năm cùng hắn hỏi quyền, có phải có chút không biết trời cao đất rộng hay không? Chỉ là những lời này vừa nói ra miệng, Liêu Thanh Anh làm sư tỷ, ở bên sư đệ Tào Từ, cũng có chút thấp thỏm bất an. Giống như một vị học sinh, đối mặt tiên sinh, mà Liêu Thanh chỉ mấy năm nay, chuyện luyện quyền, bởi vì sư phụ Bùi Bôi thường xuyên không ở bên cạnh, cần bận rộn quân quốc đại sự, bằng không chính là đi man hoang thiên hạ đóng ở bến đò, cho nên Liêu Thanh chỉ ngược lại là thỉnh giáo Tào Từ rất nhiều về vấn quyền, Tào Từ đương nhiên là dạy quyền cho nàng. Hai bên tuy là quan hệ sư tỷ đệ, nhưng ở một số thời điểm, Liêu Thanh chỉ theo bản năng sẽ coi Tào Từ là nửa sư phụ. Tào Từ mỉm cười nói, sư tỷ, có ý niệm này, là thường tình của con người, không có gì phải xấu hổ, nếu sư tỷ có thể hoàn toàn đánh tan ý tưởng này, ta cảm thấy xem như quyền đầu tiên vấn quyền với Trần Bình An, không phải chuyện xấu, là chuyện tốt. Liêu Thanh Tuyền nghe vậy thì không còn chút gánh nặng nào nữa. Nàng nhìn sư đệ rất xa lạ, trong ấn tượng của nàng Tào Từ chưa bao giờ chật vật như thế. Tào Từ cau mày nói, Trần Bình An so với ta còn thảm hơn nhiều. Nói xong câu đó, Tào Từ giống như cảm thấy mình có chút buồn cười, liền nở nụ cười. Liêu Thanh Tuyền nhìn sư đệ này, không biết trên đời này có nữ tử nào mới xứng với Bạch Y bên cạnh. Đến đình nghỉ mát bên kia, Lưu Thập Lục đè bả vai Trần Bình An, xem xét dấu hiệu nhỏ bé của tiểu sư đệ thân người non sông ngàn dặm, gật đầu cười nói, cũng may, tu dưỡng vài ngày, vấn đề không lớn. Nhưng sắp tới cũng đừng động thủ với người ta, bằng không khẳng định sẽ lưu lại di chứng, nhất định phải thận trọng. Trần Bình An và Quân Thiến sư huynh gật gật đầu, sau đó quay đầu cười nói với bọn Lý Bảo Bình, không có việc gì, đều đừng lo lắng. Hình như có chút hàm răng run lên, nói chuyện cũng có chút mơ hồ không rõ. Tả Hữu bảo ba người Lý Bảo Bình rời khỏi Lương Đình trước. Sau khi vấn quyền kết thúc, Trần Bình An trừ thương thế, một thân huyết khí, kiếm khí cùng sát khí quá nặng. Nhất là Trịnh Lại Càn, sau khi tiểu sư thúc hiện thân ở đình nghỉ mát, tiểu tinh quái lập tức sắc mặt trắng bệch. Lúc này Quân Thiến mới lấy ra một bình sứ đưa cho Trần Bình An, mỗi ngày 3 viên, đại khái đi theo 3 bữa cơm, 1 tháng sau, mỗi ngày lại giảm bớt 1-2 viên, bản thân ngươi xem tình huống thân thể khôi phục, cân nhắc mà nói. Trần Bình An tay phải rủ xuống, cả người suy sụp ngồi ở ghế dài, lập tức dùng tay trái mở bình sứ, đổ ra 1 viên, nhẹ nhàng vỗ vào trong miệng. Lão Tú Tài ngồi ở một bên, nụ cười sáng lạn, giơ ngón tay cái với đệ tử quan môn này. Học quyền, luyện kiếm, trị học, ngâm thơ khắc chương, buôn bán, tìm vợ, khai chi tán diệp cho văn mạch, mọi thứ đều là cường thủ. Trần Bình An cùng tiên sinh nhếch miệng cười. Thật ra đối với chuyện chữa thương, dưỡng thương, Trần Bình An càng là chuyên gia trong nghề. Cho nên đêm đó trở về chỗ ở, quen thuộc, làm từng bước. Sau nửa đêm, Trần Bình An mở mắt, do dự một phen, vẫn là không nói gì. Tiên sinh hình như hơn nửa đêm một mình một người. Tản bộ đi ngang qua, chỉ là dừng bước một lát, nhưng không ở lại lâu. Trần Bình An tiếp tục nín thở ngưng thần, tay kết kiếm quyết, ngồi ở trên bồ đoàn. Sáng sớm hôm nay, Trần Bình An đi ra cửa phòng, phát hiện chỉ có sư huynh ngồi trái phải ở trong sân, đang lật sách xem. Nhìn Trần Bình An, trái phải nói, ta bảo mấy người Bảo Bình bọn họ không vội tới, buổi chiều nói sau. Tả Hữu tiếp tục đọc sách. Trần Bình An ngồi ở một bên, muốn nói lại thôi, Tả Hữu đầu cũng không ngẩng lên, có chuyện gì cứ nói. Trần Bình An kiên trì nói, sư huynh biết Tương Long Diêu đại khái là người như thế nào. Nhưng sư huynh rất khó thật sự đối địch với Tưởng Long Diêu. Tả Hữu buông thư tịch trong tay xuống, xoay người, hỏi, nói như thế nào? Trần Bình An đưa ra đáp án trong lòng, bởi vì sư huynh là người đọc sách, kiếm thuật cao tới đâu, xuất kiếm vẫn sẽ giảng quy củ, tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi. Hơn nữa sư huynh không biết Tương Long Miểu rốt cuộc đã làm những chuyện gì, chuyện xấu, chuyện tốt, đều không rõ ràng lắm. Về phần Tương Long Miểu những chuyện nào là có tâm làm việc thiện, là ở triều giã mua danh chuộc tiếng, chuyện nào là không có tâm làm việc thiện, sư huynh sẽ chỉ càng thêm không biết. Nếu không biết, sư huynh đối mặt với những người này và chuyện, thật ra sẽ bó tay bó chân. Hai bên mặt không biểu tình, nhưng không ngăn cản tiểu sư đệ này giáo huấn người sư huynh này, ta biết. Trần Bình An tự nói, ta giống như là tiên sinh phòng thu chi của Tưởng Long Giận, loại người sẽ giúp hắn ghi sổ, không thu tiền. Tương Long Giận khiến ta không thích ứng tiền, cũng không được. Cho nên đối phó với loại người như Tưởng Long Giận, ta am hiểu hơn rất nhiều so với sư huynh. Ta biết làm sao để bọn họ thật sự chịu đau, ở chỗ ta cho dù chỉ nếm một lần đau khổ, cũng có thể khiến bọn họ nghĩ mà sợ cả đời. Nghĩ ác nhân tự có ác nhân mài, không đúng, nếu ác nhân chỉ có ác nhân mài, cũng không đúng, dùng ác sự mài ác nhân, để báo oán, lấy đức báo đức. Nói ra lời này, Trần Bình An đã chuẩn bị tâm lý làm tốt tâm lý tức giận của sư huynh. Dù sao có chút bất kính. Chỉ là không nói không nhanh, đã sớm muốn nói. Tả Hữu nói, tiếp tục nói. Nơi xa, Lão Tú Tài và Quân Thiến đang trốn đi trưởng quan núi sông. Tiên sinh cùng học sinh hai người nín thở ngưng thần, nhìn không chuyển mắt. Xem náo nhiệt, bên này, Trần Bình An nơm nớp lo sợ nói. Sư huynh, lời trong lòng ta nói xong rồi, có tính là đạo lý hay không, sư huynh định đoạt. Nhìn Trần Bình An trái phải, thế mà đột nhiên cười lên. Trần Bình An chưa bao giờ nhìn thấy loại ánh mắt tán thành này ở bên sư huynh. Trong ấn tượng của hắn, Tả sư huynh chỉ có mấy vãn bối bên kia mới có biểu tình như vậy. Tả Hữu cười gật đầu nói, sách không uổng phí đọc, đều có thể giảng đạo lý với đại sư huynh. Trần Bình An vẫn có chút lo sợ bất an theo thói quen, sư huynh là nói lời thật lòng, hay là ở trong lòng lén lút ký sổ. Phải biết tiên sinh phòng thu chi của văn mạch nhà mình, sớm đã là vị sư huynh này. Tả Hữu lắc đầu nói, người thân là sư đệ, không thể luôn cảm thấy mọi chuyện không bằng sư huynh. Nếu như ở bên ta, sẽ chỉ khúm núm, tiên sinh thu một đệ tử quan môn như ngươi, ý nghĩa ở đâu? Xa xa, lão Tú Tài nhìn bức họa trong lòng bàn tay Quân Thiến, nhịn không được giáo huấn, ngươi nói nhiều, cái giá này lớn quá. Lưu Thập Lục ở một bên gật đầu phụ họa nói, Tả sư huynh phải sửa lại, cứ khi dễ tiểu sư đệ như vậy, ta cũng nhìn không được nữa. Lão Tú Tài ồ một tiếng, ở bên cạnh Tả Hữu, sao không có lời này? Lưu Thập Lục đáp, đã có tiên sinh ở đây, thì không tới phiên học sinh bênh vực lẽ phải. Lão Tú Tài gật gật đầu, rất hài lòng, tên ngốc này, thật ra là người không thiệt thòi nhất, luôn luôn náo nhiệt gì đó, chỉ là không bị mắng không bị đánh. Lão Tú Tài đứng lên, vung tay lên, đi, chống lưng cho tiểu sư đệ của ngươi. Lưu Thập Lục đi theo phía sau. Hai sư huynh đệ, Trần Bình An do dự một phen, sở dĩ nói cái này, là hy vọng sư huynh về sau nếu ở kiếm khí trưởng thành, nghe được một số chuyện, đừng tức giận. Tả Hữu nói, ví dụ như Bảo Bình Châu, Đồng Diệp Châu. Trần Bình An gật gật đầu, có thể sẽ có rất nhiều chuyện, sẽ không chú ý thân phận người đọc sách như vậy. Tả Hữu nói, Tống Trường Kính ngươi đánh thắng được Đại Ly, còn có vị vi chỉ Ngọc Khuê Tông kia. Trần Bình An không hiểu ra sao, lắc đầu nói, trước mắt khẳng định không được. Tả Hữu lười nói chuyện, tiếp tục đọc sách. Trần Bình An suy nghĩ nửa ngày, mới hiểu được ngụ ý trong lời sư huynh. Ở kiếm khí trường thành hoặc là man hoang thiên hạ, sư huynh này của hắn, nếu như nghe thấy được một số chuyện, tình huống bình thường, sẽ không để ý tới, sẽ chỉ ngoảnh mặt làm ngơ. Cho nên Tả Hữu để ý, không phải những lời đồn, cách nói Trần Bình An tưởng tượng, mà là tiểu sư đệ ở Hạo Nhiên thiên hạ, nổi lên tranh chấp với ai, lại đánh không lại. Như vậy hắn người làm sư huynh này, sẽ đi hỏi kiếm. Lão Tú Tài trên đường đến, vừa vặn bỏ lỡ mấy câu cuối cùng này, cho nên đổ ập xuống chính là một trận giáo huấn, bắt nạt sư đệ tính là bản lãnh gì, làm tiên sinh, cũng chưa mở miệng, đến lượt ngươi. Tả Hữu không dám tranh luận nửa câu với tiên sinh, chỉ cười cười với Trần Bình An. Món nợ này, tính trên đầu ngươi. Trần Bình An lập tức hiểu. Là tiên sinh vẽ rắn thêm chân. Một ngày này, thời gian giữa trưa, thơm lây ánh sáng Lý Hoài Lý đại gia, đạo nhân non nằm mơ cũng không dám nghĩ, mình một ngày kia, có thể nghênh ngang đi vào công đức lâm của văn miếu trung thổ. Chuyện thứ nhất của đạo nhân non vào rừng công đức cũng không phải tìm Lý Hoè, mà là trực tiếp tìm được lão Tú Tài bối phận cao nhất của văn thánh nhất mạch. Bằng không đi tìm Lưu Thập Lục lớn tuổi nhất, nắm đấm cực kỳ cứng rắn. Hay là người đuổi theo Tiêu Tiêu chém, đuổi tới tận bên cạnh thiên ngoại. Về phần Trần Bình An, quan hệ bình thường, không quen. Bắt chuyện với lão Tú Tài một phen, đạo nhân non hứng thú mà đi, hài lòng mà về, âm thầm thổn thức không thôi với Lý Hoè. Học vấn của văn thánh lão tiên sinh vẫn là rất cao. Lý Hoè kỳ quái nói, lão non, cái này cũng chưa tán gẫu vài câu, ngươi sao nhìn ra được? Đạo nhân non nói, những đạo lý mà văn thánh nói, ta đều nghe hiểu được. Cuối cùng lão tiên sinh hỏi man hoang đào đình một vấn đề, cùng một đạo lý, lễ thánh đứng ở trước mặt ngươi, ngươi liền cảm thấy có đạo lý, phàm tục phu tử nói với ngươi, liền cảm thấy không có đạo lý, như thế đúng hay không? Đạo nhân non lúc ấy đã đưa ra đáp án trong lòng, đúng là đương nhiên không đúng, nhưng đặt ở chính mình. Để tay lên ngực tự hỏi, vẫn chỉ biết nghe đạo lý lễ thánh. Đạo nhân mập cảm thấy lời này vừa nói ra miệng, mình ở bên phía văn thánh, xem như đã thua, nhưng vẫn không hối hận, thay vì nói dối với lão Tú Tài, không bằng có chuyện nói thẳng. Hơn nữa, người đọc sách dễ lừa sao? Đương nhiên không dễ lừa. Nếu không lừa được đối phương, cũng không thể lừa mình. Nhưng lão Tú Tài lại không có một chút tức giận, ngược lại nói một câu, không phải thiện như vậy, nhưng vẫn là một tiểu thiện, như vậy về sau luôn có cơ hội quân tử thiện thiện ác. Đạo nhân non không dám ở lại công đức lâm lâu, lập tức tùy tiện tìm cớ rời đi. Trò chuyện với lão Tú Tài một hồi, nhưng mà tương đương với luận bàn học vấn với văn thánh, đã vô cùng thỏa mãn. Cố Thanh Chỉ và Liễu Đạo Thuần, hai vị đạo hữu này, hiển nhiên là không có bản lĩnh này. Buổi chiều, lúc ba người Lý Bảo Bình đều đến thăm hắn, Trần Bình An nói chúng ta đi nơi cao nhất của công đức lâm nói chuyện phiếm. Mắt Lý Bảo Bình sáng lên. Chỗ cao nhất của công đức lâm. Không phải lương đình đánh cờ, không phải thư lâu, là cây cổ bách. Lý Bảo Bình dẫn đường. Trịnh lại càng cảm thấy học vấn của sư tỷ này rất hỗn tạp, điều này cũng biết. Vì thế Trần Bình An, Lý Bảo Bình, Lý Hoè, Trịnh Hòa càng đều ngồi ở trên cành cây cổ bách kia, chỉ là nói chuyện phiếm. Trần Bình An làm tiểu sư thúc, nghĩ tới cái gì, sẽ tùy tiện tán gẫu cái đó. Hắn nói ta không hề nghĩ tới chuyện trở thành một người như bây giờ. Không có biện pháp trước nghĩ tới, cũng không phải đặc biệt muốn như vậy, nếu như có thể, nguyện ý lấy rất nhiều vật chân quý, đi đổi một hai cái chân quý nhất, nhưng mà nhìn thấy các ngươi, sẽ cảm thấy rất đáng giá, không có gì oán giận, đã rất tốt. Mở bàn tay ra, Trần Bình An nói đùa, nói trong tay có ánh mặt trời, ánh trăng, gió thu, gió xuân. Còn nói về chuyện nhân tình, phá đi sự do dự của tôi. Sau đó, xuống Bách Thụ, Trần Bình An một mình đi tìm Lưu Xoa. Sau đó hôm đó hơn nửa đêm, lại có người ngoài dự liệu tìm được Trần Bình An, một tiền bối chưa từng ra vẻ thoải mái, lão hán chèo thuyền tiên lục. Tiên lục đại khái là cảm thấy kết quả coi như hài lòng, tuy nói không tốt như dự đoán, nhưng mà tiểu tử này coi như thành tâm, tương đối phúc hậu, cuối cùng vỗ vai Trần Bình An, nói về sau hai ta riêng tư, tính theo bối phận huynh đệ. Lúc trước trên đường lão hán chèo thuyền đến rừng công đức, lỗ mũi chỉ lên trời, đi đường cũng không nhìn mặt đất, lúc đi không có như vậy, bởi vì trái phải nói muốn tiễn hắn một đoạn đường. Hắn không đáp ứng, tả hữu cũng không đáp ứng, vì vậy cuối cùng hắn đã đồng ý. Ngày hôm sau lúc tảng sáng, trừ lão tú tài, học sinh cùng các đệ tử truyền, đều tự thu thập hành lý bọc lại, chuẩn bị rời khỏi văn miếu, đều tự đi xa. Tả hữu hỏi, tiên sinh, học sinh có thể làm cái gì? Hỏi cái này làm gì, không cần. Lão tú tài cười nói, nhưng có thể tự hỏi mình một câu, làm sư huynh, có thể làm cái gì? Tả hữu trầm mặc một lát, tiểu sư đệ luôn có thể chiếu cố tốt chính mình, ta rất yên tâm. Trần Bình An có chút thụ sủng nhược kinh, nghẹn nửa ngày, chỉ có thể nói, sư huynh quá khen. Tả hữu nói, nhận lấy. Trần Bình An nói, được. Có tụ thì có tản. Cuộc đời giống như khắp nơi đều là bến đò khúc liễu ly khai nơi khác. Trái phải sẽ trở về kiếm khí trường thành. Lưu Thập Lục nói mình sẽ dẫn Trịnh Cát Càn đi Phật quốc phương Tây trước, đã giúp đại đệ tử khai sơn này tìm xong nơi tu hành, lại một mình đi Thanh Minh thiên hạ, tìm bạn tốt Bạch Dã, Mao Tiểu Đông sẽ ở lại lễ ký học cung, giải thích nghi hoặc cho nho sinh truyền đạo thụ nghiệp. Trần Bình An cần lập tức quay về thuyền hàng đêm. Lý Bảo Bình và Lý Hòe sẽ cùng nhau quay về thư viện Sơn Nhai kinh thành Đại Tùy. Mỗi một vị đệ tử đích truyền và tái truyền đều có điểm tốt nhất, trong mắt lão nhân, đều là tốt nhất. Cho nên một câu tặng lời chia tay cuối cùng của lão tú tài, chỉ là cười nói, đều khỏe cả, bình an an. Đợi tới lúc mọi người đều rời đi, lão tú tài một mình ngồi ở trong đình nghỉ mát, chỉ là một lần này, lão nhân không có quá nhiều thương cảm ly biệt, ngược lại chờ mong một hồi trùng phùng tiếp theo. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chỉ là nhớ tới một bài thơ nhỏ lúc trước quan môn đệ tử ngồi ở trên cành cao, uống rượu, thuận miệng bịa chuyện với bọn tiểu bảo bình. Cực đẹp, một gốc u lan trong núi. Nó chưa từng thấy qua thế nhân cũng chưa từng gặp nó. Không nở hoa sao? Mỗi bến đò đều có thuyền về, may mắn gặp được lúc khang, gió êm sóng lặng. Hai vị thanh sam thư sinh tuổi tác cách xa, sóng vai đứng ở bên vách đá, trời biển một màu, thiên địa hồn nhiên. Cũng khó trách có nhiều người dưới núi như vậy, sẽ đuổi theo đạo tung tiên tích ở giữa vách núi. Trần Bình An có chút bất ngờ, bởi vì lúc đến là lễ thánh mời, một đường hộ đạo tới văn miếu tham dự nghị sự, lúc đi vẫn là lễ thánh đưa tiễn. Một đường đưa đến ven Đông Hải trung thổ Thần Châu, giống như đang chờ đợi thuyền hàng đêm kia đến. Hắn đương nhiên không ngờ được, là tiên sinh nhà mình dùng một lý do hảo hảo tụ hảo tán là rất thiện, mới thuyết phục lễ thánh, lại cùng quan môn đệ tử đi chuyến này. Lễ thánh cười nói, ngươi ở đạo làm ăn, thần hồ kỳ kỹ. Trần Bình An có chút xấu hổ, lần này tham gia nghị sự, mình quả thật không nhàn rỗi. Lễ thánh cười cười, thật ra là đang trêu ghẹo vị ẩn quan trẻ tuổi tham tiền này, là một vụ mua bán. Lúc trước ở cửa văn miếu, có Lục Chi hỗ trợ giật dây Bắc Cầu, phu nhân Thanh Thần Sơn vốn cũng nguyện ý tặng không mấy cây trúc lạc phách sơn, kết quả tiểu tử này đâm đầu vào, cứ muốn bỏ tiền mua, nhắm chừng lúc này vẫn cảm thấy mình kiếm được. Trần Bình An to gan, thật cẩn thận hỏi, có thể hỏi lễ thánh một vấn đề, vì sao đặt tên cho tòa thiên hạ thứ 5 là Ngũ Thải? Lễ thánh mỉm cười nói, ngươi có thể hiểu là kỳ vọng nào đó của chí thánh tiên sư, ví dụ như bách hoa tề phóng, ngũ thải rực rỡ, nhân gian đại mỹ. Biết tiểu tử này đang tính toán gì, nhưng lễ thánh không muốn để hắn toại nguyện. Thành Phi Thăng đã chiếm hết tiên cơ trong thiên hạ ngũ sắc, văn miếu lại phá đi thông lệ, không thỏa đáng. Thấy lễ thánh không tính nói toạc ra thiên cơ, Trần Bình An đành phải bỏ qua, chút nhãn lực này vẫn phải có. Lễ thánh nói, ngươi quanh năm đi xa, thường xuyên tiếp xúc với sơn thủy thần linh, có cảm giác gì? Trần Bình An nghĩ nghĩ, hình như đại đa số đều sẽ dần dần cảm thấy mệt mỏi đối với nhân gian, thần linh mới tấn cấp. Thường thường tràn ngập nhiệt tình, mặc kệ ước nguyện ban đầu là cái gì, hoặc hấp thu tinh hoa hương khói, rèn luyện kim thân, hoặc cẩn trọng, tạo phúc một phương, vô luận ai cũng có hạt cảnh lớn nhỏ của núi sông. Một vị sơn thủy thần linh phụ trách giúp hoàng đế quân chủ điều trị âm dương, đều có quá nhiều chuyện có thể làm. nhưng mà thời gian lâu, núi sông không việc gì, mọi việc chỉ cần làm từng bước, sơn thủy thần linh lại khác với người tu đạo, đường đi, không cần khắc khổ tu hành. Lâu ngày, cho dù kim thân thần linh vẫn như cũ rực rỡ, nhưng mà trên người hoặc nhiều hoặc ít, đều sẽ xuất hiện một loại ý chán nản, mệt mỏi, sa sút. Nói tới đây, Trần Bình An nói, nhưng cũng sẽ có rất nhiều ngoại lệ, ví dụ như thủy thần Mai Hà Vương triều Đại Tuyền Đồng Diệp Châu, hình như qua 1000 năm nữa, nó vẫn sẽ tinh thần phấn chấn bừng bừng, trong lòng quan tâm dân chúng, không coi mình là thủy thần nương nương gì đó. Lễ Thánh cười hiểu ý, không phải người một nhà, không vào một cửa. Lão Tú Tài nhắc tới nhiều lần thì thôi, mang thủy thần Mai Hà tính tình uyển chuyển, đãi khách nhiệt tình, đối với Lễ Thánh, Văn Thánh hai mạch học vấn đều cực kỳ ngưỡng mộ hơn nữa tinh thông thủy thần nương nương, rất là tán dương khen ngợi một trận. Mà trong học sinh Lão Tú Tài, trừ Trần Bình An bên cạnh, thế mà ngay cả kẻ luôn luôn mọi sự không để tâm kia, cũng chuyên môn nhắc tới thủy thần Mai Hà Bích Du Cung. Chẳng qua hai vị học sinh của Lão Tú Tài nói tương đối công bằng chút, chỉ là một hai câu, sẽ không đáng ghét, nhưng cũng phân lượng không nhẹ. Vì thế Lễ Thánh lúc trước ở Văn Miếu, tìm Phù Bình Kinh Sinh lấy ra hồ sơ, cẩn thận lật xem hồ sơ về Đại Tuyền Mai Hà. Lễ Thánh hỏi, biết nơi này là nơi nào không? Trần Bình An gật gật đầu, lúc đến trên đường liếc mắt, là một tông môn trên núi thiên địa linh khí cực kỳ nồng đậm. Linh khí ngưng tụ, như mấy dòng sông lớn treo ở không trung, quanh quẩn mấy núi, khí tượng hùng vĩ, không có gì bất ngờ xảy ra. Chính là Sơn Hải Tông, trên dưới tông môn trong truyền thuyết, đều là tu sĩ nữ tử, tương truyền khai sơn tổ sư gia của Sơn Hải Tông. Một nữ tử tên là Nạp Lan Tiên Tú tinh thông hỏa pháp, từng lập hoành nguyện, thề phải rời núi, san bằng tứ hải. Ở giới này, nghe đồn dị tượng rất nhiều, có huyền điểu thêm vào, hầu tử ngắm biển, hồ ly bái nguyệt, thiên cẩu thực nhật. Trong trận chiến đó, Nạp Lan Tiên ra biển trước, chính là nàng tìm được vương tọa đại yêu Phi Phi Phi, nghe nói một trận chém giết, thân chịu trọng thương, không thể không bế quan tu dưỡng, cho nên lần này không thể tham gia nghị sự Văn Miếu. Phi Phi sở dĩ bị Văn Miếu giam giữ ở trong dãy núi Lò Đan của Lão Quân, vị khai sơn lão tổ sư Sơn Hải Tông này có thể tính là công đầu. Trần Bình An cũng không xa lạ gì với những tông môn đỉnh núi, ở trung thổ thần châu này, huống chi Sơn Hải Tông, không khác biệt lắm với ngay ngay châu Lưu Thị. Trúc Hải Động Thiên Thanh Thần Sơn và Huyền Mật Vương Triều Úc Thị là nơi năm đó số ít mấy người hạo nhiên thiên hạ vẫn luôn mở cửa đón khách đối với Tú Hồ Thôi Sàm. Về việc này, Trần Bình An từng hỏi sư huynh Tả Hữu, trái phải nói là bởi vì trong Sơn Hải Tông có vị tổ sư nữ tu, là đệ tử đích truyền của Nạp Lan Lão Tổ, thích Thôi Sàm, hay là vừa thấy đã yêu. Về sau Sơn Hải Tông muốn công khai che chở Thôi Sàm chạy nạn tứ phương, có chút quan hệ với tông môn đại nghĩa, nhưng càng nhiều hơn là nhi nữ tình trường. Ngay từ đầu Trần Bình An đã tin, sau lại thấy Tả sư huynh cùng vị người coi miếu kia của Ly Động Thiên, mặt mày lai lịch, nói gà nói vịt, liền có chút nửa tin nửa ngờ đối với việc này. Lễ Thánh nhìn về phương xa, nhân sinh như nghịch lữ, dạ du bản chúc khách, phiêu diêu như thế nào, thiên địa nhất xa Âu. Lễ Thánh cười nói, nhâm trọng đạo xa, về sau nếu gặp việc khó, thì chạy thêm một lần hai lần, cầu cũng vô dụng, cũng không cần dễ dàng thất vọng. Cái gì gọi là thất vọng, đơn giản chính là sau khi mọi cố gắng qua đi, không thể không cầu. Cầu cũng vô dụng, giống như cùng thiên địa cùng người cầu cũng vô dụng. Lão Tú Tài từng vì hai học sinh, trước sau từng có mọi cách cầu. Mà vị quan môn đệ tử này của Lão Tú Tài, nếu Lễ Thánh không nhớ lầm, lúc còn trẻ cũng từng cầu xin quê hương, cũng vô dụng. Lễ Thánh tiếp tục nói, Phật gia nói tất cả trí tuệ từ trong đại bi. Ta cảm thấy những lời này, rất có đạo lý. Trần Bình An gật đầu nói, ta sẽ nghĩ nhiều. Cái gì gọi là cực khổ? Có thể là do người gỗ bên đường, á khẩu không nói nên lời. Hạo nhiên thiên hạ hiện nay có vô số châu núi sông, ví dụ như phía Nam Bảo Bình Châu, còn có toàn bộ Đồng Diệp Châu, hôm nay có rất nhiều quỷ thành. Lễ Thánh nói, Trần Bình An, vậy ta sẽ rời đi trước, ước chừng qua nửa canh giờ nữa, thuyền hàng đêm sẽ từ một chỗ quy khư cập bờ, đón ngươi lên thuyền. Trần Bình An cung kính chắp tay, ngay sau đó, bên cạnh lại vô Lễ Thánh, sau đó Trần Bình An ngây người tại chỗ. Thì ra ngay tại ngoài 7-8 trượng, có ba người dường như ở bên kia thưởng cảnh. Ba người kia, cũng ngoài ý muốn vạn phần, chỉ cảm thấy kỳ quái hơn so với Trần Bình An, dù sao nơi này chính là tông môn cấm địa. Từ đâu chạy đến một tên đăng đồ tử? Lại giỏi ẩn nấp tiềm hành như vậy? Còn to gan lớn mật như thế, thu hồi chướng nhãn pháp, ngang nhiên hiện thân khiêu khích, Trần Bình An ánh mắt chân thành nói, đều là hiểu lầm. Cũng không thể chuyển ra Lễ Thánh, không thích hợp, hơn nữa nói cũng không ai tin. Trong ba người kia, có một vị nữ tử như bức tranh sĩ nữ đi ra từ trên tường, mặt mày như vẽ, nhưng thật sự khiến Trần Bình An ấn tượng khắc sâu, vẫn là vị nữ tử này, ngồi ở vách đá, hai chân lơ lửng, nàng đang hút thuốc lá, cột thuốc trúc tía chất liệu, miệng thuốc phỉ thúy, sợi tơ rơi vào tẩu thuốc. Lúc này nàng thất thần một lát, rất nhanh đã thu lại cảm xúc, phun ra một ngụm lớn sương khói. Nữ tử cười nhìn phía vị khách không mời mà đến đeo kiếm áo xăm xanh này, có thể, đều có thể bỏ qua mấy đạo sơn thủy cấm chế của Sơn Hải Tông, chẳng lẽ là một vị tiên nhân cảnh, thậm chí là phi thăng cảnh kiếm tu. Chỉ là vì sao lại lạ mặt? Hay là cảm thấy mình bị thương, có thể đến bên này uy phong? Còn có thiếu nữ nằm úp sấp ở một bên, lúc trước lần lượt đá bắp chân, nhẹ nhàng va chạm tròn trịa. Nàng lúc này dừng động tác, nhíu chặt lông mày, quay đầu gắt gao nhìn thẳng tên ăn chơi không biết từ nơi nào nhảy ra. Bộ dáng rất chính phái, sao không học tốt như thế? Cuối cùng có tiểu cô nương, vốn nằm ở trên một tấm chiếu trúc vừa nhàm chán quay cuồng. Sau khi nhanh nhẹn đứng dậy, đi đến bên cạnh nữ tử cầm tẩu thuốc, dựng thẳng bàn tay, thấp giọng hỏi, tiên tú tổ sư, có phải A Lương trong truyền thuyết kia hay không? Trần Bình An chém đinh chặt sắt nói, ta không biết A Lương gì cả. Lão tổ sư khai sơn của Sơn Hải Tông cười tủm tỉm nói, chỉ có bằng hữu của hắn mới có thể vừa nghe tên đã lập tức nói mình không quen biết hắn. Trần Bình An thật đúng là không thể phản bác đạo lý này. Thiếu nữ ngồi dậy, hỏi, họ tên gì, nếu có hiểu lầm, nhanh nói rõ ràng, đừng học theo A Lương kia. Không phân biệt ra phả tiên sư, sơn trạch giã tu, thật ra tu sĩ thiên hạ đơn giản chỉ có 3 loại. Loại thứ nhất, ví dụ như cùng phù lục vu huyền, hỏa long chân nhân luận bản đạo Pháp, từng có thi từ sướng hòa với tô tử, liễu thất, ở trúc hải động thiên tiệc rượu uống thanh thần tử, hoặc là từng đánh cờ cùng phó chớm mây. Rèn sắt còn cần bản thân cứng rắn, loại người này, hành tẩu dưới núi, là thích nhất, quá nửa bản thân chính là khai sơn tổ sư đỉnh núi nào đó. Càng trẻ tuổi, tự tin càng đủ, ví dụ như khoảng chừng kiếm tu, võ phu tào tử. Loại thứ hai, đã có bóng mát đại tổ, sư thừa tốt, tư chất bản thân cũng tốt, đại đạo có hy vọng đăng đỉnh. Ví dụ như Văn Miếu Nguyên Đà, Thành Bạch Đế Cố Sán. Hạng bét nhất, chỉ có thể dựa vào danh hào tông môn để kéo ra hổ. Trần Bình An trong lúc nhất thời có chút khó xử, giải thích như thế nào? Chỉ cần không mang lễ thánh ra, thì thật sự rất khó giải thích rõ ràng. Nhưng thiếu nữ trước mắt, hình như là nữ quỷ, chẳng lẽ thần du trong mộng đến tận đây? Trần Bình An đành phải kiên trì ôm quyền tạ lỗi nói, không cẩn thận xông lầm nơi đây, là lỗi của ta. Ta ở chỗ này là vì chờ đợi một con thuyền cập bờ, độ thuyền vừa đến, sẽ lập tức rời đi. Nếu không thích hợp lưu lại nơi đây, ta có thể lập tức ra biển chờ đợi độ thuyền. Nếu như bên phía Sơn Hải Tông nhất định phải hỏi tội, xin lỗi cũng vô dụng, bản thân cũng chỉ đành chạy trốn. May mà Nạp Lan Tiên Tú nhìn vị khách đeo kiếm thanh sam vài lần, chỉ cười nói, nhìn không giống như là một kẻ háo sắc. Nếu đã đi nhầm vào đây, lại xin lỗi, cứ như vậy đi, thiên hạ hiếm khi gặp nhau một lần, ngươi cứ yên tâm chờ đợi thuyền qua đi, không cần ngự kiếm rời bến, ta và ngươi ai cũng tự ngắm cảnh. Trần Bình An ôm quyền nói lời cảm tạ một tiếng, đã nghĩ vẫn là ngự phong đi xa trên biển. Ở bên này, chung quy có chút không hợp thời, chỉ là không đợi hắn nói chuyện, nữ tử phun mây nhà khói kia lão tổ sư đã mỉm cười nói, như thế nào, ỷ vào là vị kiếm tu, không nể mặt mũi. Trần Bình An đành phải ngồi xếp bằng, nhìn không chớp mắt ra biển cả, hai tay bấm quyết thổ nạp, im lặng không nói nữa. Dù sao chỉ cần sống qua nửa canh giờ là được rồi, cách đó không xa, ba người cũng không có chuyển chỗ, không có đạo lý như vậy. Dường như hai bên gần trong gang tấc, cứ như vậy mỗi người làm một chuyện, mỗi người một câu. Kỳ thật cuộc sống nơi nào có chuyện gì mà người nào không như thế. Trần Bình An lúc trước ở Công Đức Lâm bên kia, đi tìm Lưu Xoa, không có dụng ý gì, chính là cùng vị kiếm tu kiếm đạo, kiếm thuật điều cao nhất man hoang thiên hạ này nói chuyện phiếm vài câu. Sau khi trải qua phù bình hỗ trợ mở ra cửa lớn cấm chế bí cảnh, Trần Bình An tìm được du hiệp Đại Ly lúc ấy ngồi ở bên hồ thả câu. Trần Bình An ngồi ở một bên sau, tò mò hỏi, người đặt tên cho khai sơn đại đệ tử là Trúc Quân, có dụng ý gì sâu xa hơn không? Lưu Xoa nói, không khác với người đoán lắm, lão kiếm tiên đồng tam canh của kiếm khí trường thành, bội kiếm vốn cao một trượng, chỉ là ở bên man hoang thiên hạ bị gãy, đồng tam canh dùng trúc liễn đựng một cái đầu đại yêu phi thăng cảnh, sau khi quay về quê nhà, đã đúc một cây kiếm mới, tên là Trúc Liễn. Tuy là tù nhân, Lưu Xoa thần sắc lạnh nhạt, cùng ẩn quan cuối cùng của kiếm khí trường thành này, thật ra song phương không có gì để nói, nhưng duy chỉ có việc này, Lưu Xoa nguyện ý nói thêm vài câu. Kiếm tu kiếm khí trường thành, vạn năm tới nay, ta chỉ ngưỡng mộ đồng tam canh. Nếu đổi thành ta đi du lịch hạo nhiên thiên hạ, biện pháp xuất kiếm giống như hắn, sớm chết không biết mấy lần. Năm đó, ở quê hương bên kia gặp được A Lương, hai chúng ta sở dĩ có thể trở thành bạn bè, ở mức độ rất lớn, là vì A Lương tự xưng bạn vong niên đồng tam canh. Tên kia nói rất khẩn thiết, ta tin, biết đáp án. Thật ra Trần Bình An đã cảm thấy mỹ mãn, nhìn Lưu Xoa thả câu một lát. Không nhịn được một chút, liền nói, tiền bối câu cá như vậy, nói thật, giống như ăn lẩu, bị nước canh bắn lên mặt không sai biệt lắm, cay mắt. Lưu Xoa im lặng không lên tiếng. người đọc sách kiếm khí trưởng thành, nói chuyện cũng không nghe lọt tai. Trần Bình An liếc giỏ cá, có thể câu được mấy con cá như vậy, thật lòng không phải kỹ thuật tiền bối còn tạm được, hoặc là những con cá này đói đến cuống cuồng đầu thai, hoặc là vận khí của chúng nó thật sự quá kém, không khác gì con sâu rượu ven đường ngã xuống mương. Lưu Xoa hỏi, có chú ý không? Ở bên này luyện kiếm như trước, đọc sách không có hứng thú, cho nên cũng chỉ có chuyện câu cá có thể đánh bóng tối. Lưu Xoa cố ý từ bỏ thân phận luyện khí sĩ, bằng không thì hoàn toàn không có ý nghĩa. Trần Bình An hỏi ngược lại, tiền bối cảm thấy thế nào? Nếu là nói chuyện này với ta, thì không có gì là cảnh giới phi thăng 14, tất cả đều là vãn bối. Lưu Xoa suy nghĩ một chút, nói, nhân ngư thủy, cần câu mồi, ta cảm thấy chỉ có như vậy mới chú ý. Trần Bình An có chút không nắm chắc đoạn lời này của Lưu Xoa, hỏi, tiền bối là đấu khí phong với ta ở chỗ này, hay là thật sự cho rằng đơn giản như vậy? Lưu Xoa không nói gì nữa, Trần Bình An trầm mặc một lát, nói, sau này lại tìm tiền bối hỏi kiếm một hồi. Lưu Xoa cười hỏi, vì sao? Trần Bình An ngồi xổm xuống, nhặt lên mấy cục đá, nhẹ nhàng ném vào trong nước, tiền bối dũng cảm, vãn bối bội phục. Chỉ là có vài chuyện, làm không được tốt. Lưu Xoa nở nụ cười, tùy ý, hy vọng đừng để ta chờ lâu, nếu chỉ là chờ 200-300 năm, vấn đề không lớn. Tuy nói vị kiếm khách râu quai nón này, ở Hạo Nhiên Thiên Hạ vài lần xuất kiếm, cũng không phải xuất từ bản tâm. Chỉ là Lưu Xiên cũng không cảm thấy cái này tính là lý do gì. Nói đến cùng, vẫn là kiếm thuật của bản thân không đủ cao. Lúc qua Di chỉ kiếm khí trường thành, chưa chen thân cảnh giới thứ 14, bằng không cần để ý cái nhìn của đại tổ cùng chu đáo của Thác Nguyệt Sơn. Trần Bình An vỗ vỗ tay, đứng dậy cáo từ rời đi. Lưu Xoa ngẩn người, đột nhiên quay đầu, chỉ thấy tên kia đứng ở một chỗ cửa của Công Đức Lâm, khoát khoát tay, cười ha hả nói, câu cá, tiếp tục câu. Tiền bối tiếp tục, cá nhỏ chạy hết rồi, có thể chờ cá lớn. Lưu Xoa đành phải phá lệ một lần, liếc mắt nhìn động tĩnh của cá bơi trong hồ, bị tên kia cầm cục đá đập đập lại đập, còn có cá cái rắm gì mà bắt được. Cừ thật, so với A Lương kia càng chó hơn. Lưu Xoa nhìn về phía hồ nước, nói, nếu có thể, giúp ta chuyển lời cho Trúc Quân. Trần Bình An sau khi bước qua cửa, ngửa người ra sau, hỏi, câu nào? Lưu Xoa mỉm cười nói cho hắn, muốn trở thành người mạnh nhất man hoang thiên hạ. Trần Bình An gật gật đầu, xem như đáp ứng. Lưu Xoa hỏi, giúp rồi, không có sở cầu. Trần Bình An bảo trì tư thế kia, suy nghĩ hồi lâu, vẫn là lắc đầu, trước để lại. Lưu Xoa giơ tay lên. Trần Bình An ném qua một quyển sách mình tự tay viết, là về tâm đắc câu cá chi tiết. Lưu Xoa tiếp nhận tay, thu vào trong tay áo, nói tiếng cảm ơn. Dựa theo cách nói kia của Lý Hòe, Trần Bình An ở tương lai trên núi tu hành 5 tháng, cũng sẽ tìm vài chuyện giải sầu làm. Không có ý tưởng gì lớn, thì thật sự chỉ là giải sầu. Ví dụ như xuống núi là một phu tử Trường Tư Mai danh ẩn tích, học vấn không đủ, cũng chỉ dạy học vỡ lòng nơi nào đó của Trường Tư thuộc thôn nào đó, khả năng cũng sẽ không là địa giới Long Châu phụ cận Lạc Phách Sơn, xa hơn chút. Hoặc là ở trong Liên Ngẫu Phúc Địa, làm tiên sinh dạy học, cũng là có thể. Lại ví dụ như ngẫu nhiên sẽ cưỡi gió đi xa, đi sông lớn hồ nước ngoài vạn dặm, một mình thả câu, xách mấy bầu rượu, lại nấu cho mình một nồi canh cá. Nếu như nói kiếm tiền là vì sinh hoạt, cuộc sống lại không thể chỉ là kiếm tiền. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Như vậy lên núi tu hành là nhân sinh cũng không thể chỉ là tu hành. Chẳng qua luyện kiếm tập võ, kiếm tiền tu hành, đọc sách cầu học, đều không thể lười biếng là được. Trần Bình An mở mắt ra, tạm thời vẫn chưa phát hiện tung tích con tàu đêm kia. Ba người bên cạnh, đại khái là do ở địa bàn nhà mình. Nạp Lan Tiên Tú cũng đã lấy ra túi thêu, đổi chút thuốc lá. Nàng tính tình lạnh lùng, không thích nói chuyện, hai người còn lại, tương đối ăn nói không kiêng kỵ, nhất là quỷ mị dung mạo cô gái kia, giống như đối với Tào Từ, Phó Chớ Có, Hứa Bạch những người trẻ tuổi tuấn ngạn này, đều đặc biệt cảm thấy hứng thú, tán gẫu đặc biệt không thấy ngoại lệ với tiểu cô nương tinh quái kia, tiểu cô nương cảm thấy Tào Từ càng dễ coi chút, được nàng xưng hô là Phi Thúy tỷ tỷ, lại nói Phó Chớ Có tốt hơn, bởi vì vị thành chủ Thành Bạch Đế này thủ đồ, là kiếm tu mà. So với công phu quyền cước, khí độ phong lưu, khẳng định thiên nhiên hơn một bậc, tiểu cô nương kia liếc kiếm tu áo sam xanh kia, cảm thấy vị bên cạnh này, giống như không ra sao. Trần Bình An chỉ là làm bộ cái gì cũng chưa nghe thấy, chưa nhìn thấy. Nào ngờ trò chuyện một chút, Phi Thúy kia liền tán gẫu tới trận văn miếu kia hỏi quyền. Thì ra mới mấy ngày, tin tức này đã từ văn miếu truyền đến Sơn Hải Tông. Thiên hạ hỗn loạn nhiều như Long Châu, nhưng chắc chắn sẽ có vài chuyện như vậy, sẽ bị người ta nói chuyện say sưa. Giống như một số người, biết hạc giữa bầy gà, có một số việc, sẽ nhìn thấy mới lạ. Tiểu cô nương giống như có chút dầu dĩ không vui, Nàng vốn một mực líu díu nói không ngừng, đột nhiên không nói gì nữa. Đại khái là bênh vực kẻ yếu cho Tào Từ. Cảm thấy ẩn quan gì đó không nói đạo nghĩa giang hồ, đánh mặt Tào Từ. Phi Thúy tùy tiện tính tình, quay đầu cùng nam tử buồn bực kia chủ động nói, ngươi là kiếm tu, ít nhất tiên nhân a. Ánh mắt khẳng định không kém. Như vậy ngươi cảm thấy trận vấn quyền kia, nếu như song phương phân sinh tử, kết quả như thế nào? Trần Bình An cười nói, ta không hiểu nhiều môn đạo của võ phu chỉ cảnh, cho nên không tiện hạ kết luận ngông cuồng. Nhưng ta đoán, chỉ cần vấn quyền với Tào Tử, bất luận là phân thắng bại hay là phân sinh tử, nhiều nhất là con số một chiêu, ngoài ra toàn bộ võ phu thiên hạ, 10 thành 10 sẽ thua, không có bất cứ sự hồi hộp nào. Mà trong số lượng một tay, có Bùi Bôi, Tống Trường Kính, Trương Điều Hà, Lý Nhị. Tiểu cô nương vốn ốm yếu nhướng mày, nghe được lời công đạo này, nàng một lần nữa vui vẻ hẳn lên, rung đùi đắc ý, thần thái phấn chấn nói, cái gì ẩn quan, cái gì thanh sam kiếm tiên, tính tình kém như vậy, người này quá thiếu thu thập, nếu đổi ta là tiên nhân Vân Diệp của Cửu Chân Tiên Quán, a, như thế nào lại đổi thành Trịnh Cư Trung, ha ha. Nếu tên kia dám đứng ở bên cạnh ta, ha ha. Trần Bình An ngồi ở một bên nhẹ nhàng gật đầu, tỏ vẻ phụ họa, thực đồng ý cách nhìn của tiểu cô nương. Tiểu cô nương vẫn dùng khóe mắt lén lút đánh giá người này, vươn ngón tay cái, vị kiếm tiên này, trong lúc nói chuyện nghe, ánh mắt cực tốt, bộ dáng cũng được, về sau ngươi sẽ là bằng hữu của ta. Trần Bình An cười ấm áp, nhẹ nhàng gật đầu. Tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra xuất thân tinh quái trong núi của tiểu cô nương. Tiểu cô nương thuận miệng hỏi, ngươi đang chờ độ thuyền, muốn đi đâu? Trần Bình An nói, đi Bắc Câu Lô Châu. Tiểu cô nương ồ một tiếng, ông cụ non nói, quê nhà ngươi là Bắc Câu Lô Châu, địa phương tốt. Khó trách, bên kia kiếm tu nhiều mà. Nhưng quê nhà ta là Bảo Bình Châu, về sau mang ngươi đi đùa giỡn. Trần Bình An sửng sốt một phen, chỉ là không hỏi nhiều. Tiểu cô nương tu vi cảnh giới không cao này, sao lại vượt châu đi tới Trung Thổ Thần Châu? Hình như địa vị còn không thấp ở Sơn Hải Tông. Tuy không biết nguyên do trong đó, nhưng ấn tượng của Trần Bình An đối với Sơn Hải Tông tốt hơn vài phần. Nạp Lan Tiên Tú dùng tẩu thuốc gõ gõ vách đá, lại từ trong túi vê ra chút lá thuốc. Ngẩng đầu liếc nhìn màn trời, nàng suy nghĩ xuất thần. Nàng lấy lại tinh thần, cười hỏi, cũng thích hút thuốc lá rời. Trần Bình An lắc đầu, chưa từng rút. Nàng cười nói, thật ra so với tử quỷ uống rượu, càng thú vị hơn chút. Trần Bình An cười cười, không đáp lời. Trừ cây trúc thanh thần sơn, sẽ đi theo con thuyền vượt châu phong diên của Huyền Mật Vương Triều cùng đi hướng Lạc Phách Sơn. Lần nghị sự văn miếu này, Trần Bình An có thể nói thắng lợi trở về. Bồn sử Bồ Đào. Còn có ô y yến mà Yên Chi Sơn nữ tử Sơn Quân đưa tặng, đều được tiên sinh mang ra từ Thái tiên sinh, cho Trần Bình An. Về phần hộp son phấn kia, Trần Bình An trái lại thu không chút do dự, phá lệ yên tâm thoải mái, bằng không tiên sinh là cho Tả Hữu sư huynh, hay là cho Quân Thiến sư huynh. Phung phí của trời, căn bản không cần thiết nha. Trần Bình An lúc ấy đã thu ba dạng này. Còn lại, Trần Bình An đều không thu, mặc kệ tiên sinh khuyên như thế nào, chỉ là không đáp ứng. Lý do rất đầy đủ. Tiên sinh về sau sẽ có càng ngày càng nhiều đệ tử tái truyền, dù sao cũng phải có chút gia sản của mình, tiên sinh luôn thanh liêm như vậy, sao được, nhưng lúc sắp chia tay, tiên sinh vẫn đem vật gang tấc lưu tài thần không cẩn thận rơi xuống, cho đệ tử quan môn, nói thứ này, về sau Lạc Phách Sơn là muốn làm ăn lớn, khẳng định dùng được, dù sao chỉ cần Lạc Phách Sơn kiếm tiền, chẳng khác nào là văn thánh nhất mạch kiếm tiền. Cùng lúc đó, lão Tú Tài còn cười lấy ra từ trong tay áo hai quyển trục, để Trần Bình An đoán xem. Thật ra Trần Bình An không cần đoán, biết tất nhiên là bút tích của Tô Tử cùng Liễu Thất hai vị tiền bối. Trần Bình An cảm thấy mình có một thói quen không tệ, chính là nghe vào khuyên nhủ. Ví dụ như rất nhanh đã nghe được lời nói của Hỏa Long chân nhân, làm ăn, da mặt mỏng, thật không ra gì. Lão nhân nói lời châm chọc, người trẻ tuổi nghe được, nghe xong còn phải đi làm. Vì thế Trần Bình An nghe nói tiên nhân Vân Tụ chưa rời khỏi Ngao Đầu Sơn, lập tức gửi một phong mật thư cho vị quán chủ Cửu Chân, tiên quán không đánh không quen biết này. Tiên nhân Vân Đình rất nhanh đã lặng lẽ gửi một phong thư về, gửi một vật nào đó đến Công Đức Lâm. Là Bạch Ngọc Linh Chi bán tiên binh phẩm trật. Vân Diệp cắt thịt như thế, chẳng những không đau lòng, ngược lại cam tâm tình nguyện, hơn nữa như chút được gánh nặng. Nỗi kính sợ của Vân Diệp, đối với vị thành chủ thành Bạch Đế này đã khoa trương đến mức không thể tăng thêm. Hành vi cử chỉ của Trịnh Cư Trung thật sự là không thể tưởng tượng, lại có thể lừa dối trời, một bộ phân thân trong đó, từng bước một trở thành quan môn đệ tử của văn thánh nhất mạch. Vậy cũng dễ hiểu, vì sao một người từ nơi khác đến, tuổi còn trẻ, đã có thể trở thành ẩn quan đời cuối của kiếm khí trường thành, hơn nữa còn sống trở về hạo nhiên thiên hạ. Chẳng lẽ đây là một vụ làm ăn lớn giữa Trịnh Cư Trung cùng Tú Hổ Thôi Sàm, cùng văn thánh lão Tú Tài, cùng văn miếu Trung Thổ? Người đứng đầu ván cờ này, chẳng lẽ là Thải Vân Cục năm đó? nhìn xem, một bàn cờ tiên thủ này, đã cố ý để thiên hạ đều biết, nhưng kết quả như thế nào? Còn không phải thành công giấu giếm được tất cả tu sĩ trong mấy tòa thiên hạ. Vân Diệp bí mật đưa Bạch Ngọc Linh Chi ra khỏi rừng công đức, vị tiên nhân này từ phế phủ đi tới đình viện, sau đó hướng về phía huyện Phán Thủy, trong lòng lẩm bẩm, chắp tay bái lạy thật lâu không dậy nổi. Trần Bình An đương nhiên không nhìn thấy một màn đó, lại có thể đại khái tưởng tượng ra tâm cảnh của vị Vân Diêu tiên nhân kia. Một cây Bạch Ngọc Linh Chi giá trị liên thành, khắc hai hàng chữ, ngụ ý cực tốt. Người trong suốt ngàn năm không tì vết, nhà bách thế chi lan u hương. Có được bán tiên binh này, như vậy chi tiêu bên bao phục trai anh Vũ Châu, cộng thêm ghi nợ mua trúc từ Thanh Thần Sơn, liền đều hồi vốn. Trên biển cả phía xa xa, có một đạo kiếm quang sáng chói bay lên không trung. Trần Bình An ngẩng đầu nhìn. Nạp Lan Tiên nheo mắt lại, quay đầu nhìn người đàn ông trẻ tuổi kia, nàng biết thân phận của người này. Vấn Tân Độ bên kia, một bộ đạo bào phấn hồng dừng ở trên một chiếc độ thuyền vừa mới khởi hành, Liễu Xích Thành tùy tay ném ra một đồng tiền cốc vũ cho quản sự độ thuyền kia, để tiễn đưa Đào Đình đạo hữu. Kết quả ở trong khoang thuyền, lão già mù nhìn thấy một người gầy như que củi, vốn muốn cùng Liễu Xích Thành uống một chầu rượu với Đào Đình, cũng chỉ là lên tiếng chào hỏi với Đào Đình, tới đi vội vàng. Một người ngay cả Quách Ngỗ Đinh cũng dám tùy tiện đánh, Liễu Xích Thành ước lượng một phen, không thể trêu vào. Đương nhiên nguyên nhân căn bản nhất vẫn là sư huynh đã không còn Phán Phán ở huyện Thủy. Trong phòng, lão mù cùng Lý Hoè ngồi, đạo nhân non đứng, không dám thở mạnh, trên bàn còn có chậu cảnh kia, lên núi đứng một lão thụ tinh thành nam. Lão già mù hỏi, Lý Hoè, ngươi có muốn có tỷ nữ tay chân lanh lợi theo hầu hay không? Ta có thể đi man hoang thiên hạ giúp ngươi bắt về. Lý Hoè liếc mắt xem thường, cũng lười quan tâm lão mù. Lão già mù tập mãi thành thói quen, quay đầu. Thụ tinh kia vừa mới tự xưng gặp qua một vị cổ kiếm tiên đạo hiệu Thuần Dương. Người sau xuất thân đạo môn kiếm tiên nhất mạch, từng thỉnh giáo kiếm thuật với mình, tùy tiện chỉ điểm một phen, cảnh giới của người sau liền tăng lên. Lão già mù hỏi, khẩu khí lớn như vậy, người uống gió Tây Bắc lớn lên sao? Lão thụ tinh vừa nghe đã không vui, hai tay chống nạnh, lớn tiếng hỏi, Lý Hoè, thằng cha này là ai vậy, khẩu khí xông pha như vậy? Lý Hoè cười hì hì nói, hơn phân nửa sư phụ của ta, còn chưa biết tên. Lão thụ tinh trầm ngâm không nói, nhìn đạo nhân non kia. Bộ dáng đạo hạnh không cạn, đều có thể xưng huynh gọi đệ với Liễu đạo thuần, không có ngọc phác cảnh thì không thể nào nói nổi. Nếu đạo nhân non là tùy tùng của Lý Hoè, như vậy lão mù trước mắt này là sư phụ của Lý Hoè. Một tiên nhân cảnh, quá nửa chạy không thoát, nếu là ở trong bao phục trai, cái gì tiên nhân, không tính là chuyện gì, hôm nay nghèo túng, phải ăn nhờ ở đậu, vẫn là phải xem xét thời thế vài phần, cho nên không nói gì với lão mù thích miệng phun đầy phân kia. Lão già mù quay đầu. Đối mặt với phi thăng cảnh của Đào Đình kia, Hạo Nhiên đạo nhân non nớt, danh hiệu vang dội, sao nghe có chút giống như Hạo Nhiên Bạch vậy, giống như Phù Lục Vu Tiên. Lão già áo vàng vẻ mặt cười gượng, là trên đường du lịch đến Hạo Nhiên thiên hạ, công tử hỗ trợ lấy đạo hiệu, ta đây không phải lo lắng không có biệt danh bên người, cùng công tử ra ngoài, dễ dàng hại công tử nhà mình xem thường người ngoài sao? Lão mù cười ha hả, vẫy tay một cái, Đào Đình đột nhiên bị kéo qua, chỉ đành khom người, nghiêng đầu, đầu bị năm ngón tay kia nắm lấy. Ngoan ngoãn duy trì tư thế buồn cười như vậy, Đào Đình căn bản không dám trốn. Dưới ngón tay, lách cách giòn. Đào Đình cũng không dám lên tiếng. Lão thụ tinh kia thấy vậy giật mình, vội vàng quay đầu không dám nhìn, chỉ là lại nghe được mà sởn tóc gáy. Lão già mù này, không phải là người hiền lành gì. Lý Hoè vội đứng dậy, vỗ một cái ở trên cánh tay lão mù. Được rồi, ngươi đừng luôn bắt nạt già trẻ như vậy, ở nhà đóng cửa thì thôi, ở bên ngoài, tốt xấu phải chừa chút mặt mũi cho lão già. Lão mù buông tay ra, một tát ngã ở trên mặt bên của Đào Đình, đánh cho người sau ầm ầm ngã xuống đất, lấy tiếng lòng nói, về sau chỉ lo cho mình ra oai như vậy, mang đến cho Lý Hoè rất nhiều ngoài ý muốn, một tát đập chết ngươi. Bất quá bề ngoài, lão mù từ trong tay áo lấy ra một quyển sách ố vàng, tiện tay ném ở trên người Đào Đình, một đường hộ đạo, không có công lao, chỉ có khổ lao, đây là nửa bộ Luyện Sơn Quyết trên, nửa bộ dưới, sau này hãy nói. Đào Đình hai tay cầm sách, hai mắt đỏ thẫm, kích động vạn phần. Làm chắc sơn lão tổ của man hoang thiên hạ, việc di chuyển núi không cần nhiều lời, không kém viên thủ quá nhiều, duy chỉ có đạo Luyện Sơn sau này, so với viên thủ kia thì kém nhiều, nếu không vị trí vương tọa kia, sẽ đến phiên Đào Đình ngồi, viên thủ gì đó, được một tiếng Đào Đình lão ca. Mà không phải hai lần vụng trộm lắc lư ở bên cạnh thập vạn đại sơn, tìm cơ hội sẽ ăn chính mình. Vì sao Đào Đình nguyện ý làm chó giữ nhà cho lão mù, còn không phải chạy bộ Luyện Sơn quyết này, Lý Hoè vỗ bàn. Hỏi, chuyện đương hiền nhân như vậy, có phải ý của ngươi hay không? Đạo nhân non vừa chiếm được món hời lớn, cảm thấy trong phòng có chút ý tứ dương cung bạt kiếm. Cái này nếu đánh nhau, cuối cùng chịu tội, nhất định là hắn, tuyệt đối sẽ không là Lý đại gia, cho nên bắt đầu dịch bước. lão già mù gật gật đầu. Nào ngờ Lý Hòe mặt mày hớn hở, vòng đến phía sau lão mù, bóp vai đấm lưng cho lão mù, nhỏ giọng nói, lần này một hồi, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa, lần này về quê về nhà, cha mẹ cùng Lý Liễu, nếu biết chuyện như vậy, còn không phải cười như nở hoa. Hơn nữa, còn có anh rể chưa từng gặp mặt kia, nghe nói xuất thân thư hương môn đệ Bắc Câu Lô Châu, như vậy chung quy không thể để tỷ tỷ gả qua cửa, để người nhà họ bà xem thường một chút. Hôm nay có đệ đệ hiền tài thư viện, ít nhiều có thể nói cứng rắn vài phần. Lý Hoài nhắc nhở, nói xong chưa, quân tử cái gì, đừng tới, tuyệt đối đừng sằng bậy, bằng không ta sốt ruột với ngươi, vậy hai chúng ta phân nửa tình sư đồ, sẽ phai nhạt mất. Lão già mù vẫn gật đầu. Danh hiệu quân tử, tính cái rắm, đến lúc đó để văn miếu trực tiếp cho sơn trưởng thư viện. Nhưng xem tính tình đứa nhỏ Lý Hoài này, hình như vẫn không quá thích ra mặt, nếu là sơn trưởng quá bắt mắt, phó sơn trưởng vừa vặn. Làm sư phụ, cho đồ đệ cái gì, lại còn phải cẩn thận suy nghĩ, cuối cùng có nhận hay không phải xem tâm tình đồ đệ. Lão mù cùng Lý Hoài đôi thầy trò này, quả thật không thấy nhiều. Lý Hoài ngồi trở lại chỗ, tiếp tục lật xem một quyển giang hồ diễn nghĩa tiểu thuyết, đột nhiên ngẩng đầu, cười nói với lão mù, vừa rồi ở trên sách nhìn thấy thuyết pháp, cây già cành hoa không xấu. Sư phụ lúc ấy tuổi trẻ, bộ dáng hẳn là không kém nhỉ. Lão già mù cười gật đầu, không kém. Năm đó, Trần Thanh Đô, Long Quân mấy người, vẫn luôn ghen tị việc này. Đạo nhân non nhìn một lão già mù mặt nở hoa. Lão già mù là người không thích lật đổ hoàng lịch nhất. Nhưng mà ở Lý Hòe bên này, thế mà cũng nguyện ý tán gẫu những thứ này. Lão thụ tinh kia run giọng hỏi, ngươi là vị kia? Lão mù hỏi, vị nào? Lão thụ tinh xoa xoa mồ hôi trên trán, không dám nói tiếp nữa. Lão già mù đứng lên nói, sau này, khi rảnh rỗi thì đến Thập Vạn Đại Sơn bên kia. Lý Hòe đứng dậy theo. Nói đợi lát nữa, từ trong hòm sách lấy ra một cái bọc, đưa cho lão mù, cười nói, đều là chút tạp thư, trở về bên kia, coi như là tiêu khiển. Lão già mù thu vào trong tay áo, sải bước ra, trở về man hoang. Vào canh ba hôm đó, lão hán chèo thuyền Cố Thanh Y, lén lút đi đường ban đêm, một đường ẩn giấu tung tích, mò đến Công Đức Lâm, nói chuyện với sinh chỉ kia, mới khiến cho đối phương đồng ý hỗ trợ thông báo một tiếng. Có việc cầu người, Cố Thanh Y mới dễ nói chuyện như thế. Bằng không trừ bình ngươi một cái tương đương từ trong tảng đá nhảy ra, nói nhảm với ngươi cái gì? Kháo núi là văn miếu thì như thế nào, là chí thánh tiên sư thì như thế nào, hai ta không phải đều xem như người đọc sách, ai cao hơn ai thấp hơn. Cố Thanh chỉ cuối cùng cũng nhìn thấy Trần Bình An. Trần Bình An ôm quyền nói, Cố tiền bối. Cố Thanh y khoát khoát tay, đừng có mò mẫm chú ý những bối phận này, có không, làm bộ làm tịch không giả mồm. Kỳ thật những lời này, Cố Thanh y là nói cho mình nghe. Bằng không Trần Bình An tất cung tất kính gọi hắn một tiếng Cố lão tổ, Cố lão tiên quân, lại có vấn đề gì? Hoặc là luận bối phận cá biệt, như vậy hắn nên tính là thế hệ cùng với Quế phu nhân. Trần Bình An ngươi gọi Quế phu nhân một tiếng gì, cũng không phải là vãn bối của hắn. Nói không chừng ngày nào đó, tiểu tử này sẽ gọi mình một tiếng dượng đấy. Nghĩ như vậy, Cố Thanh chỉ cảm thấy cho dù tối nay gọi hắn là Trần huynh đệ, Trần đại gia, cũng không lỗ. Dù sao về sau cũng sẽ trả lại. Đến lúc đó mang theo Quế phu nhân đã thành đạo lữ. Sau đó ở lại Lạc Phách Sơn không rời ổ, mỗi ngày không có việc gì thì đi trước mắt tiểu tử này lắc lư. Trần Bình An cười hỏi, Quế phu nhân có đáng ghét ngươi hay không? Lão hán chèo thuyền đúng lý hợp tình nói, đương nhiên không đáng ghét. Có thích ta hay không, tạm thời khó mà nói. Vốn chỉ cần vị Cố Thanh chỉ Cố lão thần tiên này nói ra đáng ghét, Trần Bình An có thể dăm ba câu, đuổi đi rồi. Ví dụ như muốn để Quế phu nhân thích ngươi, bước đầu tiên là trước tiên không chán ghét. Như thế nào không chán ghét, chính là ở xa xa yên lặng thích, kể từ đó, Quế phu nhân cũng có thể được thanh tịnh, còn không chậm trễ Cố Thanh chỉ tiếp tục thích Quế phu nhân. Kết quả Cố Thanh chỉ nói câu này, Trần Bình An đành phải thay đổi con đường, đổi một vấn đề khác, nói rất bình thường, Quế phu nhân là trưởng bối của ta, ngươi cảm thấy ta dạy ngươi thích nàng như thế nào, thích hợp không? Cố Thanh y co mày nói, bớt nói nhảm, dạy học vấn, ta cho ngươi tiền. Nói cái gì, không phải là muốn tiền sao? Ta có... Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ở trong tứ hải thủy vực bao la bát ngát, đơn thương độc mã dạo chơi nhiều năm như vậy, ngay cả quan lại hố nước của bà nương mập kia, chỉ cần thấy ta trên biển, đều phải chủ động nhường đường, ngoan ngoãn tránh đi mũi nhọn. Càng đừng nói đến những con tôm nhỏ này của Vũ Long Tông nữ tu. Lão tử tùy tiện lấy một cây trúc xuống, có thể kích khởi vạn trượng sóng ở trên biển. Tiểu tử ngươi đi văn miếu tùy tiện lật xem hoàng lịch, lúc trước là vị hào kiệt nào, ngập nước 18 đảo, còn có thể không thương một người. Trần Bình An tự nhiên sẽ không thật sự dạy lão hán chèo thuyền này đạo pháp gì, liền tùy tiện kéo vài câu, nhưng Cố Thanh Y từ đầu tới đuôi dựng thẳng tai lắng nghe, thường thường gật đầu, xem bộ dáng, đánh bậy đánh bạ, thật sự nói đến bên trên tâm khảm rồi, Cố Thanh Y cuối cùng nói đi, tiểu tử ngươi muốn cái gì, đừng chỉnh hư, ta không rảnh chơi vòng với ngươi. Trần Bình An nói một cách công bằng, ta muốn thỉnh giáo tiền bối một môn độn thuật bỏ mệnh áp đáy hòm. Đạo lý không thể đơn giản hơn, chỉ tính tình của Cố Thanh Y, nếu như không có vài loại bản lĩnh giữ nhà, tuyệt đối sẽ không chỉ thể dàng như từ tiên nhân hạ cảnh xuống thành Ngọc Phác. Cố Thanh chỉ do dự, nếu Quế phu nhân muốn học, hắn khẳng định sẽ dốc túi truyền thụ, ngoài Quế phu nhân, hắn không quá cam tâm tình nguyện, đây chính là bản lĩnh ẩn giấu. Cố Thanh Y tức giận nói, ta lập tức tên là gì? Trần Bình An đành phải nói, Cố Thanh chỉ. Lão hán chèo thuyền sủi cười nói, ta thấy đầu óc của tiểu tử ngươi không có linh quang như lời đồn bên ngoài. Cố Thanh Y, quay về Cố Thanh Thủy Sơn Tùng, tại Hạo Nhiên ẩn nấp chỗ, tìm đầu giang hà không nổi danh, tìm cây cổ tùng, đem hai người luyện hóa liền thành. Trần Bình An lúc trước là có phán đoán, chỉ là cho dù nghiệm chứng suy nghĩ trong lòng, vẫn như cũ không tiện nói toạc ra thiên cơ. Dù sao mấu chốt vẫn là nội dung đạo quyết. Chỉ biết rõ ràng, không biết nguyên cớ, không có chút ý nghĩa nào. Cố Thanh chỉ liền nói huyền diệu trong đó, đắc chí nói, không ngờ được đúng không? Trần Bình An vẻ mặt kinh ngạc, chỉ là không quá mức, sau khi kinh ngạc, hơi mang vài phần bội phục, có chút thèm nhỏ dãi. Không ngờ Cố Thanh y liếc nhìn ẩn quan trẻ tuổi, nhổ ngụm nước bọt, hùng hùng hổ hổ, mẹ nó, tiểu tử gian tinh. Trần Bình An lúc này thật sự có chút nghi hoặc, Cố Thanh chỉ làm sao nhìn ra được. Cố Thanh y tức giận nói, đừng đoán mò, ta có một môn bí pháp do chính mình ngộ ra, có thể phân rõ thị phi thô giáp. Không phải ngươi cho rằng, năm đó vì sao ta có thể được sư phụ chọn để giúp đỡ chèo thuyền ra biển? Lẽ nào bởi vì ta rất dễ lừa tiền sao? Trần Bình An nghĩ nghĩ, vẫn là từ bỏ ý niệm cầu đạo quyết trong đầu, nói sang chuyện khác, hỏi, Cố tiền bối, vì sao nhớ mãi không quên Quế phu nhân như thế? Cố Thanh chỉ trầm mặc hồi lâu, thở dài, nói, trước khi gặp được nàng, để cho ta nằm mơ cũng không mơ được cô nương xinh đẹp như vậy. Trần Bình An ôm quyền cười nói, vậy ta sẽ không tiễn tiền bối. Cố Thanh y nghi ngờ nói, không học môn thần thông này nữa. Trần Bình An lắc đầu, thôi, không bắt buộc. Chỉ hy vọng về sau Cố tiền bối gặp con em Lạc Phách Sơn, nguyện ý trông nom nhiều thêm vài phần. Cố Thanh y gật gật đầu, chưa từng nghĩ tiểu tử ngươi còn là một người phúc hậu, việc này có thể đáp ứng, lấy ngàn năm làm kỳ hạn là được rồi, về sau chỉ cần gặp tu sĩ, võ phu Lạc Phách Sơn, tình huống bình thường ta không để ý tới, nhưng chỉ cần là trong lúc nguy cấp, ta đều sẽ ra tay tương trợ. Trần Bình An ôm quyền cảm ơn. Cố Thanh chỉ khoát tay áo, vội vã rời khỏi Công Đức Lâm, đuổi theo một chiếc độ thuyền, tìm được Quế phu nhân trở về Bảo Bình Châu. Lão hán chèo thuyền nói với nàng một phen những lời đào hết tim gan. Đại khái ý tứ, chính là lúc trước đã làm nhiều chuyện ngu xuẩn, ở Quế Hoa Đảo, ở thuyền hàng dạ, đều là hắn không biết chừng mực. Đảm bảo sẽ không có chuyện tình một bên tình nguyện như vậy nữa. Trước kia là không nghĩ ra, hôm nay khai khiếu, cảm thấy thực sự thích một người, chung quy không thể chỉ là mình thích mù. Quế phu nhân thần sắc tự nhiên, nhưng khó được không cắt ngang lời lão hán chèo thuyền, ánh mắt còn vài phần nghiêm túc. Nhưng trong lòng nàng cười, hôm nay tiên diên biết nói chuyện như thế, khẳng định là công lao của tiểu tử Trần Bình An kia. Tin tưởng rất nhanh thôi bên lão Long Thành Quế Hoa Đảo sẽ thu được một phong thư xin lỗi Trần Bình An, đặc biệt giải thích việc này. Kỳ thật không cần như thế, nàng cũng không ngốc, đoán cũng đoán được. Với tính tình này của tiên cương, ở Hạo Nhiên thiên hạ, có thể nghe vào đạo lý của ai? Lễ Thánh nhắm chừng nguyện ý nghe, hoặc là Lý Hy Thánh cùng Chu Lễ cũng nguyện ý. Chẳng qua ba vị này khẳng định cũng sẽ không dạy tiên cương nói chuyện như vậy. Quế phu nhân thật ra cũng không phải thật sự bị những lời này đả động, mà là cảm thấy lão hán chèo thuyền này nguyện ý phí công tốn sức như vậy lăn qua lăn lại thực không dễ dàng. Nàng cuối cùng vẫn ôn nhu nói, tiên lục không thể đáp lại người yêu thích, xin lỗi. Lão hán chèo thuyền gãi gãi đầu, nói một câu cũng chỉ là lời thật lòng của mình. Chuyện, sao, chỉ cần đừng cảm thấy ta phiền, ta liền rất cao hứng. Quế phu nhân thở dài, ngươi ở Quế Hoa Đảo cũng là người có đệ tử đích truyền. Thỉnh thoảng qua bên kia ngồi một chút, tranh thủ giúp hắn sớm chút phá cảnh. Là Nam Nhạc Sơn quân Phạm Tuấn Mậu, hạ cảnh rất nhiều. Phạm gia hôm nay quả thật cũng đang cần gấp một vị cung phụng thượng ngũ cảnh mới. Quế phu nhân nhắc nhở, đừng suy nghĩ nhiều. Tiên khuyết nói chắc như đinh đóng cột, không nghĩ nhiều. Hiểu lầm cái gì, sao lại hiểu lầm, đây không phải là có một câu bỏ đi sao? Trần huynh đệ, à không đúng, Trần đại gia, ngươi thật mẹ nó có chút đạo hạnh. Sớm biết ở Công Đức Lâm bên kia, mình đã không keo kiệt môn thần thông kia rồi. Quế phu nhân vừa nhìn đã biết người này hiểu lầm, nhưng cũng lười nói thêm cái gì. Sau khi lão hán chèo thuyền tiên rời khỏi độ thuyền, thông qua vài đạo bí pháp độc môn lục trầm để lại cho hắn, trước có địa sơn hà, thần thông quảng đại, còn hơn phi thăng cảnh bình thường, lại vội vã chống thuyền ra biển, trong lúc loanh quanh, đã tìm được hàng thuyền đêm kia chuẩn xác vạn dặm, bắt đầu bám chặt. nhất định muốn lên thuyền, còn thề son sắt cam đoan mình tuyệt không làm bậy. Chỉ nói chuyện tìm thuyền hàng dạ, Tiên Khuyết có thể nói là người am hiểu nhất hạo nhiên thiên hạ. Chủ thuyền Trương Phu Tử hiện thân ở đầu thuyền, quan sát chiếc thuyền con trên biển, cười trêu ghẹo, nếu ta nhớ không lầm, không phải nói cầu ngươi cũng không tới sao? Tiên Hống cầm trúc sáo trong tay, lẽ thẳng khí hùng hỏi ngược lại, ngươi không cầu ta sao? Cầu rồi thì không tới, không cầu thì ta tới. Trương Phu Tử nhất thời á khẩu không trả lời được. Tiên Lục nói, ta chỉ tìm Lý Phu Nhân Linh Tê Thành, nói với nàng một câu liền đi. Trương Phu Tử cười hỏi, cầu nàng giúp Quế Phu Nhân viết tử. Lão hán chèo thuyền oán giận nói, Trương thuyền chủ ngươi là người lớn tuổi như vậy, ngươi cũng thích hỏi đông hỏi tây như vậy, mở cửa nhường đường, đợi mát mẻ rồi đi nhanh đi. Sau một phen dây dưa không ngớt, lão hán chèo thuyền thuận lợi đến Linh Tê Thành bên kia, thật sự chỉ nói một câu muốn đi. Sau đó lão hán chèo thuyền mở giọng hô, chủ thuyền. Không có ai trả lời. Trương tiên sinh, người đâu? Đừng giả câm giả điếc nữa, ta biết người đang ở đây. Vẫn là thiên địa yên tĩnh, vì thế lão hán chèo thuyền bắt đầu chửi ầm lên. Đại gia ngươi, thật ra để ta xuống thuyền a, còn không trượng nghĩa như vậy, núi cao sông dài, về sau nhớ kỹ cẩn thận một chút cho ta. Tiên Khuyết lần đầu tiên du lịch thuyền hàng đêm, lúc ấy bên người có Lục Trầm, tự nhiên là muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Sau đó lần thứ hai lên thuyền, là Lý Phu Nhân cảm thấy phiền, thỉnh cầu chủ thuyền đem người này đuổi xuống thuyền. Lần này xuống thuyền rồi, nào ngờ Tiên Lục cười lạnh một tiếng, thế mà bằng vào môn bí pháp chưa truyền thụ cho Trần Bình An, trực tiếp rời khỏi đò ngang, nhưng bị thương không nhẹ, ngã cảnh còn không đến mức, nhưng ít nhất tiêu hao hết đạo hạnh trăm năm tồn thần luyện khí vất vả. Lý Phu Nhân cười nói, nhất định sẽ bị ghi thù. Trương Phu Tử nói, mặc kệ hắn. Hắn tò mò hỏi, lúc trước Tiên Lục nói cái gì? Làm chủ thuyền, không phải là không cách nào nghe thấy, chỉ là ra ngoài lễ kính đối với Linh Tê Thành, cố ý không nghe. Lý Phu Nhân nói, hắn đề nghị với ta một thành chủ tuyển. Trương Phu Tử nói, Trần Bình An. Lý Phu Nhân gật gật đầu. Trương Phu Tử cười nói, từ bề ngoài mà xem, hắn không thích hợp với Linh Tê Thành nhất. Thuyền hàng dạ hải chuẩn bị mới mở ra 4 thành, số lượng thành trì sẽ từ 12 biến thành 16. Ý tưởng sớm nhất của hắn, thật ra là để Trần Bình An chiếm một trong những thành mới. Trương Phu Tử quay đầu lại hỏi, ngươi muốn đi xa như vậy sao? Hơn nữa vị nữ tử này đi xa lần này, sẽ là chia tay với thiên địa. Nàng gật gật đầu, nói, là ở trên đò, mới biết được thiên tán văn kia của chủ thuyền, trong hồ tiếng người chim đều tuyệt, thiên vân sơn thủy tổng cộng một trắng, nhân thuyền đình 2-3 hạt. Ta ở Lâm An lâu rồi, cũng chưa từng biết cảnh tuyết bên kia, có thể động lòng người như thế. Cho nên tính toán xem xong một trận tuyết lớn liền đi, uống mạnh 3 chén lớn trắng mà biệt, cũng không biết tửu lượng của ta có hay không. Trương Phu Tử hỏi, Linh Tê làm sao bây giờ? Lý Phu Nhân nói, ở lại chỗ này là tốt rồi. Nhân sinh giờ mới bắt đầu, không nên kết thúc ở đây. Thiếu niên sừng hươu thích hai tay lồng tay áo, đưa tay ra khỏi tay áo, chắp tay cầu xin với Trương Phu Tử, chủ thuyền, ta có thể cùng chủ nhân rời thuyền không? Sau này cũng chưa chắc sẽ lên thuyền. Trương Phu Tử cười gật đầu nói, có gì mà không thể. Vật tự do nhất trên đời này chính là học vấn. Bất kể Linh Tê thân ở nơi nào, thật ra không phải đều ở thuyền hàng đêm sao. Lý Phu Nhân cùng thiếu niên sừng hươu, cùng nhau hướng vị chủ thuyền này, chắp tay gửi lời cảm ơn. Trương Phu Tử cười to xong, trịnh trọng chắp tay hoàn lễ, nhẹ giọng nói, đời này may mắn được gặp Lâm An tiên sinh. Tầng cao nhất của Bạch Ngọc Kinh, Lục Trầm ngồi ở trên lan can, học võ phu giang hồ ôm quyền, dùng sức lắc lư vài cái, cười nói, chúc mừng sư huynh, thực sự vô địch. Dư Đấu quay đầu, phát hiện sư đệ này, cợt nhả nói trêu ghẹo, nhưng mà một đôi mắt như giếng cổ u huyền. Hắn hỏi, giải thích thế nào? Lục Trầm xoa cằm, khó giải. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Dư Đấu cười lạnh nói, đây không phải lý do ngươi lề mề ở đây không đi tới thiên ngoại thiên. Lục Trầm không ngừng kêu khổ, thật sự là không muốn đi, đều là việc khổ cực. Thanh minh thiên hạ chúng ta, rốt cuộc có thể thoát ra cái kỳ tài ngút trời, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết xong cái vấn đề khó khăn kia hay không? Dư Đấu không nói lời nào. Biết rõ sư đệ Lục Trầm là đang thẩm oán chính mình năm đó lần ra tay kia, hỏi kiếm đại huyền đô quan. Bên vách đá Sơn Hải Tông bên kia, Nạp Lan tiên tú buộc tẩu thuốc bên hông, đứng dậy nói, đi thôi, thiếu nữ Phi Thúy giúp tiểu cô nương cuốn lên chiếu trúc, tiểu cô nương vừa bận rộn, vừa đi sang bên cạnh khách áo sam xanh nói, kiếm tiên, ngươi đừng quên nha, hai ta là bằng hữu, về sau quen biết nhau nhiều hơn. Trần Bình An cười đáp ứng. Tiểu cô nương cuối cùng bưng lấy chiếu trúc cuộn lên, nghênh ngang rời đi, chỉ là nàng không biết vì sao nhớ tới năm đó chia tay, bước chân liền chậm lại. Lúc ấy tiểu cô nương được một tỷ tỷ nhạt về nhà, ở quê nhà người sau, các nàng ngồi ở trên nét bút đầu tiên của chữ thiên, người sau ngồi ở giữa, nhìn không phải phương xa như vậy, một nơi tên là Lạc Phách Sơn. Lúc này tiểu cô nương liếc màn trời, đỏ mắt cúi đầu, nâng cánh tay lên lau lau mắt, dầu dĩ nói, kẻ bại hoại lớn nhất trên đời này, chính là Trần Bình An kia. Trần Bình An chỉ là nhìn phía trước, nhìn phía biển lớn, im lặng không nói gì. Ba người rời đi, chỉ để lại một Trần Bình An thuộc về người ngoài Sơn Hải Tông, một mình ngồi ở bên vách đá nhìn về phương xa. Chỗ vực biển nhân gian giáp giới, từ Cố Sơn quang tiếp thủy quang, thanh sam bối kiếm viễn du khách, thanh phong minh nguyệt do ta quản. Trong lịch sử Sơn Hải Tông đã sửa lại tên tông môn, nhưng chỉ sửa lại một chữ, sửa lại con sông thành biển. Nhưng mà lão tu sĩ Trung Thổ Thần Châu vẫn quen gọi là Sơn Hà Tông. Đáng tiếc hôm nay không gặp được vị tổ sư kia, nghe nói nàng là đệ tử của tông chủ Nạp Lan Tiên Tú, nếu không sẽ có cơ hội biết nàng rốt cuộc thích vị sư huynh nào. Vô luận là thích Thôi Sàm hay là thích Trái Phải, thích bất cứ một vị sư huynh nào, tựa như đều là ánh mắt tốt. Trần Bình An đứng lên, chờ đợi tàu hàng đêm kia đến, nhiều nhất thời gian một nén nhang là có thể lên thuyền. Bên vách núi, một bộ thanh sam cô lập. Nhớ tới câu nói lúc trước của Lễ Thánh, Trần Bình An suy nghĩ xa xăm, từ những suy nghĩ hỗn loạn lên lên xuống xuống, như gợn sóng trong lòng gió qua cơn đau. Lật sách không biết lấy kinh khó, thường thường đem kinh dễ dàng xem, nhớ rõ Tùng Phụng Tiên Hoa nơi cửa nhà Lưu Tiện Dương, có lần mưa to, toàn bộ các ngương máng trong trấn nhỏ đều bị nước lớn cuốn đi, Trần Bình An cảm thấy thật đáng tiếc, ngược lại Lưu Tiện Dương là chính chủ, thật ra không thương tâm lắm, nói không còn là không còn, Cố Sán đáng tiếc nhất là đau lòng nhất, trên đường về nhà, vẫn luôn oán giận Trần Bình An. Nói sớm như vậy, còn không bằng chuyển nhà sang chỗ khác thì không rời ổ. Nói không chừng lúc này còn nở hoa rất tốt. Nhớ tới cô nương áo bông mặt tròn tên là Dư Thiến Nguyệt kia. Trần Bình An tự nhiên mà vậy nhớ tới trong tổ trạch Lưu Tiện Dương. Thật ra còn có một cái tủ lớn tổ truyền, chế tác tinh xảo. Là đồ vật cũ hoa cỏ hoa màu, vách ngăn tủ sau khảm một bức đồ án. Có cây quế màu vàng nở hoa tươi tốt, đầu cành treo một vầng trăng tròn. Trần Bình An cũng không biết loại chuyện này, giảng đạo lý như thế nào, ngàn dặm nhân duyên một đường dẫn dắt. Mệnh định rồi, nên Lưu Tiện Dương cùng Sang Nguyệt, cho dù cách thiên hạ, cũng sẽ đi cùng một chỗ. Hy vọng hai người bọn họ, tụ tập không tiêu tan, thích kết lương duyên. Thành Bạch Đế Hàn Tiếu Sắc ở bao phục trai anh Vũ Châu, mua được một món trọng khí quỷ tu. Lúc ấy Trần Bình An sau khi nghe nói chuyện này ở Công Đức Lâm, liền không hỏi thăm Kỳ Bình Tiên Sinh về tình hình mua bán của bao phục trai nữa. Mà cuộc đời của Trần Bình An không thể bị một khe nước lũ ngăn lại nữa. Trần Bình An đột nhiên quay đầu. Rất bất ngờ, nàng căn bản là chưa đi chỗ luyện kiếm thiên ngoại, hay là vừa mới trở về Hạo Nhiên. Nữ tử áo trắng một tay chống kiếm, nhìn về phương xa, cười nói, dáng cái nháy mắt, một vạn năm trôi qua lại là một vạn năm. Trần Bình An gật gật đầu, hình như chớp mắt mấy cái, năm tuổi lại 41 tuổi. Nàng hỏi, chủ nhân có biết hay không, nơi này từng là một chỗ tương đối trọng yếu thuật pháp rơi xuống. Trần Bình An lắc đầu, không rõ lắm, không nhìn thấy hồ sơ hành cung nghỉ mát. Ở văn miếu bên kia cũng chưa nghe tiên sinh cùng sư huynh đề cập. Nàng đại khái nói chân tướng phủ đầy bụi đã lâu cho Trần Bình An. Sơn Hải Tông nơi đây từng là một di chỉ chiến trường thượng cổ. Là nơi thu quan của trận tranh thủy hỏa kia, cho nên đạo ý vô cùng, thuật pháp tan vỡ, thất lạc nhân gian. Đạo vận hiển hóa, chính là chỗ tiên gia cơ duyên tu hành của luyện khí sĩ đời sau. Chỉ là loại chuyện này, văn miếu bên kia ghi lại không nhiều, chỉ có các đời thánh hiền bồi tự mới có thể lật xem. Cho nên thư viện Sơn Trưởng cũng chưa chắc biết được. Nàng cười nói, chỗ thiên hạ ngũ sắc kia, tương lai nhất định sẽ xuất hiện một phôi thai tu đạo thiên nhiên áp thắng chữ Diêu, dù sao khẳng định sẽ không phải là kiếm tu, có đại đạo chi tranh với chữ Diêu, cho nên bảo chữ Diêu không nên lơ là cảnh giới kiếm tu, đừng cảm thấy trở thành phi thăng cảnh, từ nay về sau có thể vô tư, nàng ở thiên hạ ngũ sắc, sẽ không mãi vô địch. Trần Bình An hỏi, người này có phải một trong những phúc duyên lớn nhất thiên hạ ngũ sắc hay không? Thế lực đạo môn ở bên trong Bạch Ngọc Kinh, có phải cơ hội đạt được người này lớn nhất hay không? Cho dù thực sự có người này, vô luận là chữ Diêu, Trần Bình An hắn, một tòa phi thăng thành, cho dù sớm biết được thiên cơ này, cũng sẽ không dựa vào âm dương diễn hóa đi đại đạo thôi diễn, lại đi chảm thảo trừ căn mưu tính trên núi. Nàng gật đầu, từ trước mắt mà xem, khả năng đạo môn tương đối lớn. Nhưng hoa rơi nhà ai, không phải định số gì. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhân thần chung sống, quái dị tạp cư, như hôm nay vận may vẫn đen tối không rõ. Cho nên mấy phần đại đạo cơ duyên còn lại, cụ thể là cái gì, tạm thời khó mà nói, có thể là thiên thời đại đạo hiển hóa thành vật gì đó, ai chiếm được, sẽ được một tòa đại đạo thiên hạ che chở, cũng có thể là địa lợi nào đó, ví dụ như một chỗ bạch, cũng cùng lão tú tài đều không thể phát hiện động thiên phúc địa, có thể chống đỡ tu đạo trưởng thành của một vị đại tu sĩ cảnh giới thứ 14. Dù sao chữ Diêu chém giết thần linh một mắt, xem như đã đắc thủ một trong số đó, ít nhất có mấy trăm năm thời gian, có thể ngồi vững vị trí thiên hạ đệ nhất nhân, nên biết đủ. Trong lúc này, nếu nàng thủy chung không thể phá cảnh, bị người ta cướp đi danh hiệu đệ nhất, không trách được người khác. Nàng cười lên, vị tiểu phu tử kia chưa từng nói những thứ này với chủ nhân. Trần Bình An lắc đầu nói, lễ thánh không tán gẫu những thứ này, ta cũng không dám hỏi nhiều. Nàng nói, quả nhiên là tiểu phu tử, không khí. Cách nói này của tiểu phu tử, sớm nhất là biệt hiệu của lễ thánh Bạch Trạch. Chỉ có tu sĩ viết lịch cũ mà không phải lật hoàng lịch cũ, mới có tư cách xưng hô lễ thánh như vậy. Ví dụ như nàng bên cạnh Trần Bình An, từng là một trong năm cao nhất thiên đình, người cầm kiếm. Trần Bình An biết điều nói sang chuyện khác, người mặc giáp ở thiên ngoại bị người chém giết, hoàn toàn ngã xuống, một bộ phận nguyên nhân. Có phải là bởi trong di chỉ thiên đình có một người mặc giáp mới hay không? Nói một cách thông tục, càng là thần linh địa vị cao, càng là một cái hố củ cải. Quan môn đệ tử của đại tổ Thác Nguyệt Sơn, Ly Chân, từng là kiếm tu của kiếm khí Trường Thành, Quan Chiếu, Thanh Phi kiếm bản mạng của hắn, dòng sông thời gian quá mức huyền diệu, khiến cho Ly Chân thiên bẩm sinh thích hợp đảm nhiệm người mặc giáp tân nhiệm. Những lời này, Trần Bình An không tế ra một nắm chim trong lồng, thậm chí không sử dụng tiếng lòng, vẫn luôn muốn nói cái gì thì nói cái đó. Có nàng ở đây, ai dám nhìn trộm nơi đây? Nàng ừ một tiếng, lòng bàn tay nhẹ nhàng vỗ chuôi kiếm, nói, là như vậy, Chu Mật bồi dưỡng lên Quan Chiếu kia, khiến cho thần vị của lão bằng hữu kia của ta bất ổn. Hơn nữa lúc trước công phạt Hạo Nhiên, hung hăng đánh một trận với lễ thánh, đều sẽ ảnh hưởng chiến lực của hắn. Nhưng những thứ này cũng không phải nguyên nhân chân chính hắn bị ta chém giết, sát lực của hắn không bằng ta. Nhưng mà phòng ngự một đạo, hắn xác thực là không thể phá vỡ, sẽ bị thương, cho dù ta một kiếm đi xuống, mảnh vỡ kim thân của hắn văng khắp nơi, cũng có thể hiển hóa thành từng dòng sông thiên ngoại. Nhưng muốn thật sự giết hắn, vẫn là rất khó. Trừ phi ta trăm ngàn năm vẫn đuổi giết xuống, ta không có kiên nhẫn như vậy. Kỳ thật sau một hồi chém giết, ở chỗ cực xa thiên ngoại, quả thực xuất hiện một ngân hà màu vàng mới tinh, lan tràn không biết mấy ngàn vạn dặm. Ngụ ý của nàng, giống như là người mặc giáp tự mình cầu chết, cuối cùng chủ động nhường ra cái thần vị hiển hách kia, đưa cho Ly Chân, chuẩn xác mà nói, là đưa cho Chu Mật. Nếu như người cầm kiếm và lễ thánh không thể ngăn trở người mặc giáp về quê, thành công trở về di chỉ thiên đình cũ, lấy tâm tính chu đáo chặt chẽ, phỏng chừng kết cục của Ly Chân sẽ không tốt hơn chỗ nào. Trần Bình An nhẹ giọng hỏi, không thể không tự tay chém giết người mặc giáp, ngươi sẽ thương tâm sao? Người cầm kiếm cùng người mặc giáp, từng kề vai chiến đấu vạn năm, tựa như nàng nói, lẫn nhau là lão bằng hữu. Nàng lắc đầu, giải thích, không thương tâm, kim thân chính là lao lung. Thần linh cấp thấp, kim thân sẽ tiêu tan trong dòng sông thời gian, mà thần linh cấp cao thân tử đạo tiêu, là một loại viễn du mà người tu đạo đời sau không thể nào hiểu được, thể xác và tinh thần đều được tự do. Chỗ đáng thương của thần linh cũ, chính là cử chỉ lời nói, thậm chí tất cả ý niệm, đều là nghiêm khắc dựa theo mạch lạc mà đi, thời gian lâu dài, đây thật ra cũng không phải một chuyện thú vị như thế nào. Tựa như ý nghĩa tồn tại, chỉ là vì tồn tại, vì thế luyện khí sĩ đời sau siêng năng theo đuổi trường sinh bất hủ, trở thành lao lung trong mắt chúng ta. Trần Bình An lấy ra hồ lô dưỡng kiếm, uống một ngụm rượu, lẩm bẩm nói, có phải có thể lý giải như vậy hay không? So với các ngươi thần linh, người sẽ phạm sai lầm, cũng sẽ sửa sai. Như vậy đạo đức chính là một loại tự do trong lòng chúng ta hay không? Nàng cười nói, có thể nghĩ như vậy, chính là một loại tự do. Trần Bình An vừa muốn nói chuyện, nàng ta cầm trường kiếm lên, nói, lần này là thật sự đi rồi. Thân hình cao lớn của nữ tử áo trắng hóa thành ngàn vạn đạo kiếm quang tuyết trắng, tản ra bốn phía, bỏ qua trận pháp cấm chế của Sơn Hải Tông, cuối cùng ngưng tụ thân hình ở chỗ màn trời, quan sát nhân gian. Trần Bình An yên lặng nhớ kỹ những quỹ tích phức tạp kiếm quang tản mạn khắp nơi, lại mang hồ lô dưỡng kiếm dắt ở bên hông, ngẩng đầu, phất tay từ biệt cùng nàng. Ngay sau đó, Trần Bình An khống chế kiếm tâm, mặc niệm đạo quyết, thân hình nháy mắt hóa thành mấy trăm đạo kiếm quang, như bên vách đá nở ra một đóa hoa sen màu xanh, sau đó hướng biển lớn ngoài vách núi lan tràn ra ngoài. Cuối cùng kiếm quang đâm đầu vào trên sơn thủy đại trận, như người đụng tường, lắc lư một cái, kiếm quang ngưng thành thân hình, thẳng tắp ngã vào biển rộng. Xa xa, một tòa lầu cao của Sơn Hải Tông, Nạp Lan Tiên Tú cầm tẩu thuốc trong tay phun ra một ngụm mây mù, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, độn pháp hay lắm. Nàng phất phất tay áo, mở ra đại trận cấm chế. Một bộ thanh sam nhảy ra khỏi mặt nước, không có ngự phong rời đi, mà là đạp nước chạy như điên. Nơi xa con tàu hàng đêm kia hiện ra tung tích. Trần Bình An một cái chuồn chuồn lướt nước, nhảy lên đầu thuyền. Lúc hai chân rơi xuống đất, đã đi tới một tòa thành trì xa lạ. Trần Bình An đứng ở dưới một mái hiên, ngưng thần nhìn chăm chú, phát hiện không xa chỗ phố xá sầm uất, rộn ràng nhốn nháo. Hình như có lôi đài, trên đài hình như có hai võ phu giang hồ, vừa rồi đều tự cầm bút ký kết giấy sinh tử, trong đó một vị tráng hán, hào khí căn vân, viết tên, viết nhắm chừng ngay cả chính hắn cũng không nhận ra. Sau đó hung hăng ném bút, người đọc sách phụ trách thu hồi hai phần sinh tử trạng, vội không ngừng đi nhặt lên cây bút lông trên mặt đất, hùng hùng hổ hổ, mãng phu, bốn người chữ Diêu ở bên này tham gia náo nhiệt, không đi vào trong đám người, mà ở lầu 2 một tửu lâu cách đó không xa xem võ phu đánh lôi đài. Chữ Diêu và Bùi Tiền còn tốt, đứng ở cửa sổ là được, Hạt Kê cùng Đồng Tử tóc trắng cũng chỉ có thể thỏ ra hai cái đầu nhỏ. Lúc Trần Bình An xuất hiện ở tòa thành trì này, chữ Diêu liền quay đầu, nhìn phía bộ bối kiếm thanh sam trên đường. Trần Bình An phất phất tay, ý bảo các nàng đứng tại chỗ là được, mình đi qua tìm các nàng. Đến lầu 2 tửu lâu, Trần Bình An phát hiện mấy cái bàn bên cạnh bàn rượu của chữ Diêu, đều là những người trẻ tuổi tuấn ngạn tự xưng là phong lưu, công tử ca, đều không có tâm tư nhìn lôi đài luận võ, đang ở nơi đó chuyện trò vui vẻ, nói chút chuyện giang hồ danh túc võ lâm, ý chỉ ở ngoài rượu, tán gẫu những tông sư cao nhân thành danh đã lâu, nhàn vân dã hạc trên giang hồ, luôn không quên thuận tiện mang theo mình, hoặc là sư tôn của mình, đơn giản là từng may mắn cùng nhau uống rượu, được kiếm tiên nào đó, mỗ mỗ thần quyền chỉ điểm. Chữ Diêu xoay người ngồi trở lại chỗ. Bùi Tiền cười gật đầu với sư phụ, Hạt Kê nhỏ thấy sơn chủ người tốt, hé miệng cười, Đồng Tử tóc trắng nhìn thấy ẩn quan lão tổ, bỗng nhiên rơi lệ. Trần Bình An vốn muốn ngồi bên cạnh chữ Diêu, kết quả hạt gạo nhỏ nhường ra ghế dài của mình, Đồng Tử tóc trắng chậm một bước, dùng sức dùng tay áo trà lau qua lại, nhẹ nhàng hà hơi phủi cho bụi. Trần Bình An tiếp nhận bát rượu Bùi Tiền đưa qua, cười hỏi, nơi này là, Bùi Tiền thấp giọng nói, Thái Bình Thành. Đừng xưng giáp tử thành, một trong bốn thành. Là nơi duy nhất trên thuyền đêm không có người tu đạo, phàm tục phu tử 70 năm tuổi hiếm thấy. Đoán chừng tùy tiện một tu sĩ trung ngũ cảnh, không cần là địa tiên gì, chỉ cần có tu vi quan hải cảnh, đều là thiên hạ đệ nhất nhân nơi đây. Trần Bình An cười nói, sao lại đến bên này dạo? Chữ Diêu nói bằng giọng lòng, chúng ta ở Linh Tê Thành bên kia, gặp qua hình quan hào tố từ Dung Sước Thành chạy tới. Trần Bình An gật gật đầu, thoáng nhìn rượu trong bát chữ Diêu còn nhiều, không hỗ trợ rót rượu, Bùi Tiền uống rượu không quan trọng. Người giang hồ mà, lại nhìn hạt gạo nhỏ kia thế mà cũng uống rượu, nhưng tầm mắt Trần Bình An vừa tới, hạt gạo nhỏ chỉ có 300 lượng bạc vô ngân nơi đây, đưa tay che bát rượu, là nước, không phải rượu, ta cũng không biết rượu là tư vị gì, uống không ngon, không ngon, cay rất ngon, kẻ ngốc mới bỏ tiền mua rượu uống. Đồng Tử tóc trắng ngồi sóng vai cùng hạt gạo nhỏ, vui sướng khi người gặp họa nói, đúng đúng đúng, kẻ ngốc mới dùng tiền uống rượu. Trần Bình An cười nói, đợi lát nữa người tính tiền. Đồng Tử tóc trắng kinh ngạc không thôi, lập tức nhấc bát rượu lên, vẻ mặt nịnh nọt, ẩn quan lão tổ, học cứu thiên nhân, đa mưu túc trí, chuyến du lịch này của Văn Miếu, khẳng định là có hết danh tiếng, danh chấn thiên hạ, ta ở chỗ này xách một bát. Trần Bình An lắc đầu, uống hớp rượu, khẽ nhíu mày. Chữ Diêu hỏi, chuyện gì xảy ra? Đánh nhau với người ta. Trần Bình An cười nói, đánh mấy trận, chủ yếu là trận kia với Tào Tử, bị thương nhẹ, Bùi Tiền vểnh tai. Trần Bình An lấy ra bình sứ quân thiến sư huynh tặng, đổ ra một viên đan dược, vỗ vào trong miệng, nuốt xuống rượu, nói, Tào Tử vẫn lợi hại, là ta thua. Chữ Diêu vừa nghe nói là hỏi quyền cùng Tào Tử, thì không quá lo lắng Trần Bình An, hai bên khẳng định đánh có chừng mực. Hơn nữa nhìn Trần Bình An lúc này, cũng không có bất cứ thần thái uể oải nào, ngược lại một thân quyền ý, càng thêm tinh túy vài phần, là chuyện tốt. Trần Bình An nhịn cười, nói với Bùi Tiền, sư phụ tuy thua quyền, nhưng mà Tào Tử bị sư phụ đánh thành đầu heo, không lỗ. Bùi Tiền gãi gãi đầu, sư phụ không phải từng nói, mắng người vạch trần đánh người đánh mặt, đều là tối kỵ của giang hồ sao? Trần Bình An nói, khách khí gì với Tào Tử, đều là bạn cũ. Bùi Tiền nhếch miệng cười, uống rượu, Trần Bình An cùng chữ Diêu lấy tiếng lòng nói riêng của mình. Đồng Tử tóc trắng kéo hạt lúa bí dưa lùn tiếp tục đi xem lôi đài luận võ, Hạt Kê cùng với quả bí đao lùn kiễng chân lên, nằm nhoài trên cửa sổ nhìn bên lôi đài hừ hừ hừ hặc, quyền qua cước lại. Trần Bình An nói về tình hình chung của cuộc nghị sự ở Văn Miếu, chữ Diêu nói lời nhắc nhở của hình quan hào tố. Cuối cùng chữ Diêu nhớ tới một chuyện, khô thuyền đả tiếu sơn kia, trừ một ít tu sĩ mình nguyện ý lưu lại thuyền hàng dạ, độ thuyền cùng tất cả mọi người còn lại, trương phu tử đều đã cho đi. Trần Bình An cười nói, sống sót sau tai nạn, sợ bóng sợ gió một hồi, chính là tu hành tốt nhất. Cho nên nói vẫn là người mặt mũi lớn, nếu là ta, vị thuyền chủ này sao lại dứt khoát không lộ diện, mặc dù hiện thân. Vẫn là khẳng định sẽ trào giá trên trời với ta, trả tiền ngay tại chỗ. Không phải, bất cứ một vị kiếm tu nào cũng có thể tiện tay khai mở cấm chế độ thuyền. Đây là hành trình của vị chủ thuyền Dạ Hải Trương Phu Tử, lễ kính với một người đệ nhất thiên hạ mới tinh. Chữ Diêu tức giận nói, rõ ràng là nể mặt lễ thánh, không có quan hệ gì với ta. Trần Bình An tươi cười sáng lạn nói, cũng đúng. Lần nghị sự này, khả năng cũng chỉ có ta, là lễ thánh tự mình ra mặt, đã tiếp cũng đưa. Chữ Diêu mỉm cười nói, khí đồ thật lớn. Một vị lão phu tử đột nhiên hiện thân bên cạnh bàn rượu, cười hỏi, có thể xin Trần tiên sinh và chữ cô nương một bát rượu uống không? Hắn đột ngột hiện thân, giống như khách nhân gần bàn rượu, cho dù là vẫn chú ý Trần Bình An vị khách rượu trướng mắt đến cực điểm này, cũng hồn nhiên bất giác, giống như chỉ cảm thấy thiên kinh địa nghĩa, vốn là như thế. Trần Bình An ôm quyền cười nói, ra mắt Trương thuyền chủ, tùy tiện ngồi. Trương phu tử ngồi xuống, lấy từ trong tay áo ra một ly rượu, rượu đầy ly, lại là ly rượu suối kia. Trần Bình An hỏi, có thể làm phiền chủ thuyền, giúp đỡ Kê Khuyển Thành cùng Bạch Nhãn Thành hai vị thành chủ chào hỏi, ta có thể tạm thời không đi bên kia, lần sau lên thuyền, nhất định sẽ bái phỏng. Trương phu tử gật đầu nói, không có vấn đề. Trần Bình An lại hỏi, ta có thể mở gian hàng ở cửa hàng bên kia của Hàm Mục Thành hay không? Trương phu tử vẫn rất dễ nói chuyện, hoan nghênh. Bên cạnh Quế Hoa Đảo, Trần Bình An tên có một tòa tiểu viện khuê mạch. Xuân Lộ Phố cũng có một cái ngọc oánh nhai, còn mở một cái cửa hàng uốn lượn. Lần du lịch Bắc Câu Lô Châu này, khả năng còn có thể thương lượng một chút với Long Cung Động Thiên bên kia, bàn một chút chuyện thuê mượn ở hòn đảo nào đó. Là tòa đảo phù thủy không có chủ nhân nhiều năm kia. Trần Bình An cực kỳ coi trọng đối với chỗ sơn thủy kia, tính trong kiếp sống tu đạo tương lai, thường thường sẽ đi nơi đây bế môn tu hành. Mặc kệ như thế nào, Trần Bình An đều hy vọng có thể thu vào trong túi, mặc kệ là dựa vào tiền thần tiên mua, hay là dựa vào nhân mạch tình hương khói, đều phải thử một lần. Động Thiên Long Cung bị ba thế lực chia cắt, Thủy Long Tông gần Quan Tài, Phù Bình Kiếm Hồ của Trử Thải, Sùng Huyền Thự của Vương Triều Đại Nguyên, sau đó thăng lên làm Nam Phiền Thủy Lâm của Đại Độc Linh Nguyên Công, đảm nhiệm cựu Đại Độc Thủy Chính Lý Nguyên của Long Đình Hầu. Lúc trước nghị sự ở Văn Miếu, quốc sư Dương Thanh sợ rằng sẽ chủ động đến bái phỏng Công Đức Lâm, cho nên thật ra Trần Bình An ngoại trừ hai tông Nam Bắc của Thủy Long Tông, đều có liên hệ. Thuê ở đảo Phù Thủy, thậm chí trực tiếp mua luôn nó là chuyện có cơ hội. Chỉ cần Thủy Long Tông nguyện ý gật đầu đáp ứng việc này, hôm nay Trần Bình An tự có thủ đoạn, cùng nhau ở nơi khác kiếm tiền với Thủy Long Tông. Nếu như lại ở trên thuyền dạ hàng này, còn có nơi đặt chân tương tự cửa ra, đương nhiên càng tốt hơn. Tương lai trên núi tu hành nhàn hạ giải sầu, trừ làm tiên sinh trường tư, thả câu hai chuyện, thật ra còn có một chuyện, chính là tận lực du lịch nhiều mấy lần tàu hàng đêm, bởi vì nơi này sách rất nhiều, chuyện xưa cổ nhân càng nhiều. Nếu may mắn tiến một bước, có thể trực tiếp ở bên này mở cửa hàng, lên thuyền liền có thể càng danh chính ngôn thuận, chẳng lẽ chỉ cho phép ngươi Thiệu Bảo Quyển làm thành chủ, không cho ta mở cửa hàng làm ăn. Trương phu tử nói, có ý tưởng, Trần tiên sinh nghe thử xem. Trần Bình An cười nói, Trương thuyền chủ nói thử xem. Trương phu tử nói, Lâm An tiên sinh của Linh Tê Thành, muốn đem chức thành chủ nhường cho Trần tiên sinh, ý của ngài thế nào? Trần Bình An quay đầu nhìn về phía chữ Diêu. Chữ Diêu nói, không liên quan đến ta. Lúc trước du lịch Linh Tê Thành, ta cùng Lý Phu Nhân tán gẫu không sai, nhưng nàng ấy không có khả năng cứ như vậy mà đưa ra một tòa thành. Trương phu tử vạch trần đáp án, là Tiên Lục dẫn đầu lên thuyền đề nghị, Lâm An tiên sinh cảm thấy việc này có thể thực hiện, ta tôn trọng ý của Lâm An tiên sinh. Trần Bình An lắc đầu nói, ta lại không có loại thiên phú thần thông thần du trong mộng như Thiệu Bảo Quyển, trở thành thành chủ Linh Tê Thành, sẽ chỉ là một trưởng quầy không đứng đắn, sẽ cô phụ Lâm An tiên sinh phó thác. Ta thấy không được, ở bên kia thành mắt có tiệm sách là đã quá đủ rồi. Trương phu tử cười nói, vị trí thành chủ trước hết để trống, dù sao có hai vị phó thành chủ trụ trì sự vụ cụ thể. Lâm An tiên sinh đảm nhiệm thành chủ những năm kia, nàng vốn không quản việc vặt, Linh Tê Thành vận chuyển không ngại. Trần Bình An ngẩn người, Trương phu tử không nói sớm. Trương phu tử chỉ cười nâng chén, tự uống rượu. Ồ, lúc này biết gọi phu tử, không gọi Trương chủ thuyền quan hệ xa lạ kia. Trương phu tử hỏi, mở cửa hàng, làm trưởng quầy, định mở cửa làm mua bán gì? Trần Bình An nói, người biên soạn tiểu truyện, lại theo tàu đêm mục thành điều lệ, mua bán sách vở. Trương phu tử gật đầu, được. Khi nào xuống thuyền? Trần Bình An nói, phải xem khi nào thì thuyền hàng dạ hải cập bờ ở bãi Cốt Ma. Trương phu tử thu chén rượu lại, cười nói, phải đi đường vòng một chút, ước chừng cần một canh giờ. Trần Bình An thầm tính nhẩm, liên hệ với nơi xuất hiện kiếm quang của chữ Diêu lúc trước. Cùng với cái gọi là bến đò quy khư của lễ thánh, lại thông qua khoảng cách giữa trung thổ Sơn Hải Tông cùng bãi hải cốt Bắc Câu Lô Châu, đại khái suy tính tốc độ thuyền đi của thuyền hàng dạ. Trương phu tử đứng dậy cáo từ, nhưng để lại cho Trần Bình An một sấp phù lục màu vàng, nhưng bên trên cùng là lá bùa chất liệu màu xanh, có vẽ bản đồ núi sông Hạo Nhiên Cửu Châu, sau đó trong đó có một luồng sáng vàng rất nhỏ, đang chậm rãi di động ở bên trên lá bùa, hẳn chính là hành tung thuyền hàng đêm ở Hạo Nhiên Thiên Hạ trên biển. Phù lục màu vàng còn lại xem như văn điệp thông quan về sau Trần Bình An lên thuyền. Trần Bình An đứng dậy nói lời cảm tạ, lại ôm quyền tiễn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trương phu tử cười nhắc nhở, Trần tiên sinh là nho sinh Văn Miếu, nhưng quan hệ giữa thuyền hàng đêm và Văn Miếu vẫn rất bình thường, cho nên tấm phù lục màu xanh này, chớ có tới gần Văn Miếu, nếu có thể, cũng đừng tùy tiện lấy ra người. Còn phương pháp lên thuyền, rất đơn giản, Trần tiên sinh chỉ cần bóp nát một tấm thá độ phù ở trên biển, lại thu lại viên kim quang linh khí rót vào phù lục màu xanh, thuyền hàng đêm tự sẽ tới gần, tìm Trần tiên sinh, dẫn độ phù dịch học dịch họa, dùng hết 12 tấm, sau đó cần Trần tiên sinh tự mình vẽ bùa. Sau khi Trương phu tử rời đi, chữ Diêu Quang đến hỏi thăm tầm mắt. Trần Bình An thu toàn bộ phù lục vào trong tay áo, nói, trước tranh thủ mối quan hệ không phải địch không phải bạn, sau đó có chút làm ăn lui tới, dệt hoa trên gấm cho nhau. Chữ Diêu gật đầu. Vậy thì nàng sẽ không cần nghĩ nhiều mọi chuyện trên tàu đêm nữa, dù sao hắn cũng rất am hiểu. Bên cửa sổ, đồng tử tóc trắng nói mình cũng là cao thủ, muốn bay qua bên kia lên đài thủ lôi, muốn ở bên này trợ giúp ẩn quan lão tổ thắng được danh hiệu thiên hạ vô địch thủ, mới tính chuyến này không uổng. Có thể ủy khuất mình, chỉ nói là một trong những đệ tử của ẩn quan lão tổ, còn là người không có tài nhất. Hạt gạo nhỏ liền dùng sức ôm lấy đồng tử tóc trắng, không cho cô gây họa, lung la lung lay, hướng bàn rượu bên kia áp sát. Đồng tử tóc trắng đạp loạn hai chân, kêu gào không thôi, tiểu cô nương áo đen nói không được, thanh danh giang hồ không thể như vậy. Trần Bình An không ngăn cản hai người các nàng làm ầm ĩ, nghĩ tới cái gọi là 20 người của hình quan kia, bản thân Hào Tố, chính Dương Sơn Điền Uyển, Tam Sơn Phúc Địa tiên nhân Hàn Ngọc Thụ, vô cùng có khả năng, còn phải thêm một Quỳnh Lâm Tông người nào đó. Nếu hình quan Hào Tố đã tới tàu hàng đêm, vẫn dừng lại ở thành Dung Mạo khá lâu. Như vậy thì thành chủ Dung Thành dùng tên giả Thiệu Bảo Quyển. Người này có thể là thành viên dự khuyết, thuận tiện bổ sung bất cứ lúc nào. Đương nhiên cũng không loại trừ đối phương là thành viên chính thức, một trong 20 người, chỉ có điều ẩn giấu rất sâu. Kể từ đó, Thiệu Bảo Quyển ở bên kia thành điều mục, từng bước thiết kế mình, liền có đầy đủ lý do. Mà Quỳnh Lâm Tông, cùng Bắc Câu Lô Châu Đại Kiếm Tiên Bạch Thường, đích truyền từ xưởng, có nguồn gốc rất sâu xa. Bởi vì Từ Sường là người đứng sau màn của Quỳnh Lâm Tông, chuyện này, Lưu Cảnh Long từng có nhắc nhở, bằng không với tu vi ngọc phác cảnh của tông chủ Quỳnh Lâm Tông, đã sớm bị kiếm tiên quê nhà nhìn hắn không vừa mắt, võ học đại tông sư, đánh cho răng rơi đầy đất, luyện khí sĩ cùng thuần túy võ phu Bắc Câu Lô Châu, có mấy ai dễ nói chuyện. Thường thường bị người ta dùng bao tải côn, hoặc là hướng tổ sư đường nhà khác đánh một trận thuật pháp, phi kiếm như mưa, đều là không cần lý do. Sạp làm ăn của Quỳnh Lâm Tông lớn như vậy, trên núi dưới núi, khắp Bắc Câu Lô Châu một châu, thậm chí ở Ngai Ngai Châu cùng Bảo Bình Châu, cũng có không ít sản nghiệp. Chỉ nói từng tòa tiên gia phủ đệ gần đỉnh núi, chính là núi vàng núi bạc danh xứng với thực. Quỳnh Lâm Tông lúc trước tìm Thải Tước Phủ, về chuyện pháp bào, 5 lần 7 lượt đưa ra điều kiện vô cùng tốt cho Thải Tước Phủ, hơn nữa vẫn biểu hiện vô cùng dễ nói chuyện, cho dù bị Thải Tước Phủ từ chối nhiều lần, sau đó hình như cũng không vụng trộm ngáng chân cho Thải Tước Phủ. Xem ra là ý của Túy ông không chỉ có ở rượu, càng ở Lạc Phách Sơn. Là Quỳnh Lâm Tông lo lắng đánh cỏ động rắn, cho nên mới khắc chế hàm xúc như thế. Thậm chí Trần Bình An không loại trừ một khả năng, giả thiết tông chủ Quỳnh Lâm Tông thật sự là một trong 20 người, nói không chừng còn có người thứ hai trốn ở chỗ tối hơn trong tông môn. Trần Bình An vừa phân tâm suy nghĩ, vừa nói với Bùi Tiền, lát nữa dạy ngươi một môn quyền pháp, nhất định phải học cho tốt, về sau đi tới Thảo Đường Bồ Sơn, thỉnh giáo quyền pháp với Hoàng Y Vân tiền bối, ngươi có thể dùng quyền này. Bùi Tiền có chút khẩn trương, sau khi gật đầu, vụng trộm uống ngụm rượu để an ủi. Trần Bình An đứng dậy nói, chúng ta ra khỏi thành tìm nơi yên tĩnh, đi dạy quyền. Bạch Phát đồng tử trong mắt xoay chuyển, nghênh ngang muốn dẫn đường. Kết quả bị tiểu mễ ôm chặt lấy, tính tiền, đừng quên tính tiền. Đồng tử tóc trắng ai thán một tiếng, xì xào bàn tán với hạt gạo, mượn chút bạc vụn. Hạt gạo nhỏ đưa tiền, lập tức, từ trong hòm sách lấy ra bút than nhỏ nhắn do lão đầu bếp hỗ trợ chế tạo, lại mở ra một quyển sách mỏng trống không ở trên bàn. Mở ra tờ thứ nhất, bắt đầu đứng thẳng ký sổ, vẻ mặt nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ. Tiểu cô nương còn muốn vừa viết vừa giơ tay che chắn. Trần Bình An liếc mắt nhìn sổ sách giống như cửa hàng nhỏ vừa mới khai trương, cười hỏi, lúc trước cho ta vay tiền, sao không ghi sổ? Hạt gạo nhỏ không ngẩng đầu lên, chỉ đưa tay gãi gãi mặt, nói, ta và quả bí đao lùn là bằng hữu giang hồ, làm ăn qua lại phải tính sổ rõ ràng, ví dụ như nếu ta thiếu tiền, cũng sẽ nhớ. Nhưng ta cùng người tốt sơn chủ, Ninh tỷ tỷ, Bùi Tiền, đều là người nhà, không cần ghi sổ. Bùi Tiền cười đưa tay cua cua đầu hạt gạo. Bị đẩy một cái như vậy, chữ sổ sách liền lệch hẳn ra, hạt kê tức giận dậm chân, đưa tay vỗ vào tay Bùi Tiền, chớ dục chớ thúc, đang ký sổ. Đoàn người đi bộ ra khỏi tòa thành tràn ngập khí tức giang hồ và phố phường này, rẽ ra khỏi quan đạo ngựa xe như nước, tùy tiện tìm một chỗ, là một rừng hồng lớn, hoa hồng như lửa. Lúc trước đi ngang qua một cái hồ, Vùng sông nước hơi nước tràn ngập, thuyền nhỏ đánh cá, bản thân tựa như cá bơi. Lúc này, đồng tử tóc trắng mang theo hạt gạo, nhặt những chiếc đèn lồng nhỏ đỏ rực trên mặt đất. Đất ở đâu không nuôi người. Chữ Diêu tựa lưng vào một cái cây, hai tay khoanh trước ngực. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thầy trò hai người kia dạy quyền học quyền. Bùi Tiền tháo xuống hòm trúc, đặt ở xa xa, giống như có chút bứt rứt bất an, giống như ngay cả tay chân cũng không biết để ở nơi nào. Trần Bình An có chút kỳ quái, cười hỏi, sao lại thế này, căng thẳng như vậy, kỳ thật nên khẩn trương, là sư phụ như hắn mới đúng, phải cẩn thận lần nữa bị đại đệ tử Khai Sơn một quyền quật ngã. Bùi Tiền hít sâu một hơi, nghiêm nghị mà đứng, thỉnh sư phụ dạy quyền. Trần Bình An gật gật đầu, nói, hôm nay dạy quyền rất đơn giản, ta chỉ dùng một môn quyền pháp luận bàn với ngươi, về phần ngươi, có thể tùy ý ra tay. Kết quả Trần Bình An vừa đưa ra một chưởng, chỉ là bày ra tư thế quyền, Bùi Tiền liền lui về phía sau một bước, chữ Diêu cảm thấy hôm nay quyền này không dạy được. Trần Bình An càng thêm nghi hoặc, Bùi Tiền. Bùi Tiền cúi đầu, giọng nhỏ như ruồi muỗi, ta không dám ra quyền. Trần Bình An tức cười nói, sao hả, là lo lắng cảnh giới của mình quá cao, quyền ý quá nặng, sợ không cẩn thận sẽ một quyền đả thương sư phụ, hai quyền đánh cho gần chết. Bùi Tiền chỉ nhìn mặt đất, lắc đầu, lặng lẽ không lên tiếng. Trần Bình An nhìn về phía chữ Diêu, nàng lắc đầu, ý bảo đổi biện pháp, không cần cưỡng cầu. Trần Bình An nghĩ nghĩ, liền quay đầu hô với đồng tử tóc trắng kia, ngươi lại đây, giúp ta một chút. Đồng tử tóc trắng giơ chân nói, tính tiền là ta, bị đánh lại là ta, ẩn quan lão tổ ngươi còn nói đạo nghĩa giang hồ hay không? Bùi Tiền ngẩng đầu, tràn đầy áy náy, Trần Bình An cười khoát tay, không quan trọng, kế tiếp nhìn kỹ sư phụ ra quyền là được. Chữ Diêu vẫy tay với Bùi Tiền. Bùi Tiền đi tới, chữ Diêu nhẹ giọng nói, không có việc gì. Bùi Tiền gật gật đầu, chữ Diêu thấy chán nàng thế mà cũng chảy mồ hôi, động tác nhẹ nhàng, giúp Bùi Tiền lau mồ hôi. Bùi Tiền có chút hẹn đỏ mặt. Đồng tử tóc trắng kia bày ra tư thế dồn khí đan điền, sau đó rung vai một cái, hai tay lắc lư chập trùng, hét lớn một tiếng, sau đó bắt đầu dịch bước, đi dạo một vòng quanh Trần Bình An, ẩn quan lão tổ, quyền cước không có mắt, đắc tội nhiều. Trần Bình An đứng tại chỗ, thiếu chút nữa không có ý định ra tay. Hạt gạo ngồi xổm ở phía xa, một túi hồng lớn rơi trên mặt đất, một ngụm chính là một quả, đều không có mùi vị gì. Đồng tử tóc trắng lượn một vòng, nhảy lên một cái, hai tay giơ ra chọc một cái, nghiêm mặt nói, ẩn quan lão tổ, đừng lăng quyền của ta đây, ngàn vạn lần cẩn thận. Trần Bình An trực tiếp cho một cước, đồng tử tóc trắng bị quét trúng cổ, nghiêng đầu, nảy vài cái trên mặt đất, trong lúc đó còn quay cuồng thân hình. Đồng tử tóc trắng cuối cùng ngã xuống đất không dậy nổi, khoát tay, hữu khí vô lực nói, không đánh không đánh, hạt gạo nhỏ, nhớ mang tiền thuốc ghi sổ, chỉ 3 lượng bạc là được, quay đầu về đến Lạc Phách Sơn, ta sẽ cùng Vi Thần Tài đi. Trần Bình An trừng mắt nói, ngươi nghiêm túc một chút cho ta. Bạch Phát đồng tử ai thán một tiếng, nhảy dựng lên, vỗ vỗ bụi đất trên người, được rồi đi đi. Kế tiếp hai người luận bàn, con phi thăng cảnh hóa ngoại thiên ma này, đã dùng chút quyền chiêu võ phu thanh minh thiên hạ. Trần Bình An thì quyền lộ tinh xảo, như quyền cước của nữ tử, nhưng nhìn như uyển ước, thực ra cực nhanh cực sắc bén. Bùi Tiền nhìn cẩn thận, không riêng gì quyền lộ, chiêu số, đã gặp qua là không quên được, nó còn có thể thấy rõ dấu vết quyền ý của sư phụ chảy xuôi. Không chỉ có Trần Bình An ra tay, ngay cả những quyền chiêu, cọc cọc của các đồng tử tóc trắng kia cũng được Bùi Tiền thu vào đáy mắt. Thật ra sau khi Ngô Xương Hằng leo lên tàu hàng đêm, gặp lại vị đạo lữ tâm ma này, bởi vì âm thầm giúp nàng mở ra rất nhiều cấm chế. Cho nên đồng tử tóc trắng hôm nay chẳng khác gì là một kho vũ khí hành tẩu, thần tiên quật, tuyệt đại bộ phận thần thông, kiếm thuật cùng quyền pháp mà Ngô Xương Hằng biết, nàng ít nhất biết 7-8 phần, có thể thần ý, đạo vận lại có chút khiếm khuyết, nhưng mà Trần Bình An, Bùi Tiền đồng hành cùng nàng, đôi thầy trò này, tựa như đã đủ rồi. Có thể đây mới là phần đáp lễ lớn nhất của Ngô Xương đối với Lạc Phách Sơn, trong đợt mua bán này. Ngô Xương Hằng cố ý không nói toạc ra việc này, tự nhiên là chắc chắn Trần Bình An con chó chó ngoại này ăn xong liền chạy có thể nghĩ đến việc này, cho nên ngay từ đầu chỉ muốn để Bùi Tiền xem quyền Trần Bình An, ra quyền càng ngày càng nghiêm túc, có chút ý tứ luận bàn. Đồng tử tóc trắng vừa kêu ngao ngao, vừa tiện tay đánh ra một quyền, chính là đòn sát thủ của một vị võ phu chỉ cảnh nào đó, trong lịch sử thanh minh thiên hạ. Bùi Tiền lần lượt ghi nhớ, hạt gạo nhỏ vội vàng ăn quả hồng, một quả lại một quả, đột nhiên nhún vai giật mình, ban đầu chỉ là có chút chát, lúc này giống như miệng tê dần. Chữ Diêu nhìn một bộ thanh sam, ra quyền như mây nước, nàng có chút tiếc nuối, không thể tận mắt thấy Trường Văn Miếu vấn quyền kia. Nhớ rõ năm đó ở trên đầu thành, hắn hình như cũng chưa thể đánh trúng Tào Từ một quyền. Hôm nay Trần Bình An ra quyền, quả thật phong phạm đại gia. Đạo lý rất đơn giản, đẹp mắt mà, khó trách những võ phu bại hoại của Ẩn Hàn Hành Cung năm đó, ai cũng khinh thường quyền pháp của A Lương. Đợi tới sau đó Trịnh Đại Phong dạy quyền, cũng không cảm thấy thế nào, đều nói còn là quyền pháp của Ẩn Quan đại nhân, vừa đẹp vừa thực dụng. Võ phu thuần túy của Hình Quan nhất mạch, bởi vì sớm nhất chính là một đám trẻ con, cho nên quan hệ với nhất mạch Ẩn Quan nhất mạch này cùng Hành Cung tị thử, thiên nhiên thân cận, nhất là đám võ phu trẻ tuổi tư chất tốt nhất, vô luận nam nữ, đối với Ẩn Quan tiền nhiệm Trần trưởng quầy càng thêm tôn sùng. Chữ Diêu nhếch môi, cười nheo mắt. Không biết sau này hắn đi phi thăng thành, là tràng cảnh náo nhiệt như thế nào. Thời gian Trần Bình An không ở độ thuyền này, chữ Diêu trừ thường xuyên tán gẫu với Hạt Gạo nhỏ, thật ra cũng từng có một hồi tâm sự riêng với Bùi Tiền. Có thể là do cùng uống rượu với sư nương, Bùi Tiền uống một chút, liền nói vài lời giấu ở trong lòng rất nhiều năm. Ở trên Lạc Phách Sơn, cho dù là cùng Noãn Thụ tỷ tỷ và Hạt Gạo nhỏ, Bùi Tiền cũng chưa từng nói. Ví dụ như nàng sẽ rất hoài niệm khi còn bé, lúc ở ngõ Kỵ Long hỗ trợ thu hút sinh ý, mỗi ngày sẽ đi học ở trường tư, tuy thật ra cũng chưa học được học vấn gì, mỗi ngày chỉ lo trốn học cùng ngây người. Nhưng mà về sau khi lớn lên, sẽ rất cảm tạ sư phụ cùng lão đầu bếp dụng tâm lương khổ, tốt xấu từng đi học trường tư, chính kinh, bên cạnh đều là tiếng đọc sách. Từng có tiên sinh dạy học của trường tư trấn nhỏ, đại khái là cảm thấy tiểu cô nương đen như than kia thật sự quá không tập trung, giận hắn không tranh, có lần bảo Bùi Tiền đi gọi cha tới. Tiểu cô nương đen như than cả lơ phất phơ, ngoài miệng nói, cha ta rất bận, đi xa nhà rồi. Trong lòng nói, học vấn cái rắm không có, còn không bằng lão đầu bếp, dạy ta. Ngẫu nhiên đọc sách cũng biết đọc sai chữ, ta sẽ không. Vậy hắn hồi hương lúc nào? Không biết. Tiểu cô nương trong lòng nói thầm, ta biết cái búa mà. Tiên sinh của cha ta, biết là ai không? Nói ra sợ hù chết ngươi. Bùi Tiền đứng thẳng. Không ngồi, đứng không đứng, ra vẻ được sao? Có biết cái gì gọi là tôn sư trọng đạo hay không? Ồ, Bùi Tiền lúc ấy qua loa cho xong, trong lòng chỉ cảm thấy, sư phụ ta chỉ có một người, liên quan quái gì tới ngươi, xem năng lực của ngươi, có bản lãnh hai ta vạch ra ngoài khoa tay múa chân, một bộ kiếm pháp điên khùng, đánh cho ngươi về nhà soi gương cũng không biết là ai. Nhưng cuối cùng, lão cổ hủ kia nói một phen, khiến Bùi Tiền không được tự nhiên, vẫn nói một tiếng xin lỗi, tiên sinh dạy học trường tư kia nói ngươi một chút, trong nhà cũng không phải môn hộ giàu có gì. Cha ngươi thật không dễ gì bảo ngươi đến đọc sách, không bảo ngươi giúp làm chút việc nhà nông. Tuy nói đến bên này đi học không cần tiêu tiền, nhưng không thể chà đạp hy vọng cha mẹ ngươi. Bọn họ khẳng định hy vọng ngươi ở bên này, có thể đọc sách nghiêm túc thật học biết chữ. Không nói cái khác, chỉ nói ngươi giúp đỡ viết câu đối xuân cho người trong nhà. Không phải có thể khiến cha ngươi tiêu ít tiền sao? Sau đó, Bùi Tiền đi học ở trường tư, quy củ hơn rất nhiều, tốt xấu không tiếp tục vẽ người tí hon ở trên sách nữa. Bùi Tiền đang cùng sư nương ngồi ở nóc nhà ngắm trăng đêm đó. Còn nói về Thôi Gia Gia. Chữ Diêu hỏi nàng vì sao lại nhớ Thôi Tiền bối như vậy. Bùi Tiền nói nhỡ đâu, chỉ là nhỡ đâu, ngày nào đó sư phụ không cần ta nữa, đuổi ta đi, nếu Thôi Gia Gia còn, sẽ khuyên sư phụ, sẽ ngăn sư phụ. Hơn nữa, cho dù không phải như thế, nó cũng coi Thôi Gia Gia là trưởng bối của mình, ở lầu 2 trên núi học quyền. Mỗi lần đều hận đến nghiến răng, hận không thể một quyền đánh chết lão gia hỏa kia. Nhưng đợi tới khi Thôi Gia Gia thật sự không dạy quyền nữa, nó sẽ hy vọng Thôi Gia Gia có thể dạy quyền cho quyền. Trăm năm ngàn năm, nó chịu bao nhiêu khổ cũng không sợ, vẫn là nghĩ Thôi Gia Gia có thể luôn ở lầu trúc, đừng đi. Cuối cùng Bùi Tiền nhắc tới sư phụ của mình, nàng nói mặc dù sư phụ không dạy nàng công phu quyền cước, nhưng nàng cảm thấy, sư phụ đã sớm dạy nàng quyền pháp tốt nhất. Trong những năm cùng đi giang hồ, sư phụ thật ra mỗi ngày đều dạy nàng, không cần sợ hãi thế giới này, làm sao ở chung với thế giới này. Trên nóc nhà đêm minh nguyệt, chữ Diêu chỉ nghe Bùi Tiền bên cạnh uống rượu hơi say. Yên lặng nghe Khai Sơn đại đệ tử của Trần Bình An, nhẹ nhàng nói những lời trong lòng. Uống rượu vào bụng, lời ra khỏi miệng, tựa như lời trong bụng, cùng rượu trong bầu, trao đổi vị trí. Thật ra nhìn kỹ, thật ra Bùi Tiền là một cô gái dung mạo không tầm thường, là loại nữ tử có thể khiến người ta cảm thấy càng nhìn càng đẹp. Nói xong những lời trong lòng này, cô gái võ phu trẻ tuổi dáng người mảnh khảnh, da thịt hơi đen, ngồi nghiêm chỉnh, hai tay nắm tay khẽ buông đầu gối, ánh mắt kiên nghị. Trận luận bàn trong rừng hồng này, đồng tử áo trắng bày ra hơn trăm chiêu quyền cước tuyệt diệu sau đó kết thúc, nhưng hai bên đều cố ý áp sát, chỉ thi triển trong phạm vi ba trượng, phần lớn là trên chiêu số phân thắng bại, nếu không một rừng hồng sẽ biến mất. Trần Bình An sau khi thu quyền, nhìn phía Bùi Tiền, Bùi Tiền gật mạnh đầu, sư phụ, đều nhớ kỹ. Đồng tử tóc trắng một tay ôm đầu, một tay che ngực, bước chân bất ổn, như hán tử say lắc lư, dư quang khóe mắt thật cẩn thận liếc nhìn Trần Bình An. Run giọng nói, không ổn, quyền ý Ẩn Quan quá mức bá đạo, ta hình như bị thương nặng, Hạt Gạo nhỏ, mau mau, đỡ ta một chút. Hạt Gạo nhỏ chạy vội tới, cẩn thận đỡ lấy đồng tử tóc trắng, Áo sam xanh của Trần Bình An chấn động, những dấu chân bụi đất theo đó tản ra, rung rung cánh tay, nhất là mu bàn tay có chút tê dại, khá lắm, hóa ra là tích một bụng oán khí, thừa dịp mình áp cảnh giáo quyền cho Bùi Tiền, mượn cơ hội trả thù, nhiều chiêu số, thẳng đến mặt. Lúc này mới bắt đầu mất bò mới lo làm chuồng. Có phải đã muộn rồi không? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đoàn người tiếp tục tản bộ, Tiểu Mễ Hạt cùng đồng tử tóc trắng chơi đùa. Hai người tranh thủ thời gian rút quyền ra, hẹn hai bên đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Tiểu Mễ Hạt nhắm mắt lại, nghiêng người, ra quyền không ngừng, đồng tử tóc trắng đối quyền vội vàng cào nhau. Hỏi quyền xong, liếc nhau, hai người không cao, đều cảm thấy đối phương là cao thủ. Cuối cùng đoàn người xuất hiện ở mũi thuyền thuyền dạ hàng. Đã có thể lờ mờ nhìn thấy hình dáng lục địa cực nam của Bắc Câu Lô Châu. Dương liễu lục đào hoa hồng, hoa sen tạ quế hoa nở, nhân gian bình an vô sự. Trần Bình An nhắm mắt lại, tâm thần đắm chìm, mở ra bức họa cuộn tròn thời gian cuối cùng vẫn luôn không dám nhìn kết cục kia. Ở trong ngõ hẹp không biết ở nơi nào của Đồng Diệp Châu, có tiểu cô nương bung dù về nhà, sôi nổi, nàng gõ cửa, thấy cha mẹ, cùng nhau ngồi xuống ăn cơm, nam tử gắp thức ăn cho con gái, phụ nhân nét mặt cười dịu dàng, cả nhà đoàn viên, đèn đuốc dễ gần. Trần Bình An có vẻ như đứng ở trong ngõ nhỏ ngoài cửa, nhìn một màn kia suy nghĩ xuất thần. Tầm mắt mơ hồ, đứng thật lâu, mới xoay người rời đi, chậm rãi quay đầu, giống như phía sau có một đứa nhỏ đi theo, Trần Bình An vừa quay đầu, đứa nhỏ bộ dáng thanh tú liền dừng bước, mở to mắt nhìn Trần Bình An, mà một đầu ngõ nhỏ, lại có một đứa trẻ tuổi lớn hơn, dáng người gầy gò, da thịt ngăm đen, lưng đeo cái sọt lớn, mang theo một cái túi may vá tùy thân, chạy vội mà đến, thời điểm đi sát bên người Trần Bình An, cũng đột nhiên dừng bước, Trần Bình An ngồi xổm xuống, sờ sờ đầu đứa nhỏ kia, lẩm bẩm một câu. Lại đứng dậy xoay người, nhẹ nhàng kéo kéo cái sọt to hơn một chút kia ở đầu vai. Sau này luyện quyền sẽ rất khổ. Nhưng khi còn trẻ cõng sọt lên núi, một thân một mình đi dưới ánh mặt trời, mỗi lần đổ mồ hôi, bả vai đau quá. Trần Bình An tâm thần tiêu tán, tầm mắt mơ hồ, sẽ không thể không rời đi, rời khỏi bức họa thời gian trường hà cổ quái đến cực điểm này. Trong khoảnh khắc, liền phát hiện đứa nhỏ lưng sọt kia xoay người đi ở trong ngõ, sau đó ngồi xổm xuống, sắc mặt trắng bệch, hai tay ôm bụng. Cuối cùng tháo xuống cái sọt, đặt ở bên tường, bắt đầu lăn lộn đầy đất. Ngay sau đó, bên tai Trần Bình An cùng đứa nhỏ kia, đều như có tiếng trống nổi lên, giống như có người đang nói chuyện, lặp đi lặp lại hai chữ, đừng chết. Trong khoảnh khắc, Trần Bình An mở mắt ngay tại trên thuyền hàng dạ hải, vẻ mặt mờ mịt. Trong điện quang hỏa thạch, người nọ là ai, nhìn không rõ ràng, tiếng nói kia, rõ ràng nghe thấy được, lại giống nhau không nhớ được. Chữ Diêu phát hiện Trần Bình An khác thường, lo lắng hỏi, làm sao vậy? Trần Bình An nhẹ nhàng nắm tay nàng, lắc đầu nói, không biết, rất kỳ quái, nhưng không sao. Chữ Diêu không hỏi lại. Trần Bình An nhẹ giọng nói, đợi cho từ Bắc Câu Lô Châu quay về quê nhà, sẽ dẫn ngươi đi gặp mấy trưởng bối giang hồ. Chữ Diêu từ chối cho ý kiến, nàng chỉ là hơi đỏ mặt. Xuống thuyền lên bờ, cách bến đò bãi cốt địa thật ra còn có chút khoảng cách, cũng tốt. Trần Bình An vốn định sau này quay về Bảo Bình Châu, lại đi một chuyến tới núi Mộc Y nơi tổ sư Đường Phi Ma. Về phần thành bích họa gì đó, thì càng không đi, dù sao cơ duyên cũng không có, bức họa vẽ màu đều thành bức họa cuộn tròn giả tạo. Nhưng Trần Bình An muốn đi một chuyến đến chợ Nại Hà Quan, cũng chính là cửa vào Quỷ Lâu Cốc kia. Hôm nay Quỷ Lâu Cốc bởi vì Cao Thừa biến mất, mất đi người tâm phúc, chẳng những kinh quan thành rắn mất đầu, thành chủ Bạch Lung Thành Bồ phản đi chiến trường Bảo Bình Châu, cũng từ đó bặt vô âm tín, chỉ có một tin tức nho nhỏ truyền ra, nghe đồn Bồ phản đi theo một vị tăng nhân. Cùng nhau du lịch Phật quốc phương Tây, Cao Thừa cùng Bồ phản rời đi, khiến cho quỷ vật anh linh ở thành thị nhỏ nhỏ trong thành thị Gia Mí không thể không nhanh chóng ký kết một liên minh tùng tán. Sau đó lại đạt thành khế ước với Phi Ma Tông, hai bên trong vòng trăm năm không công phạt lẫn nhau, cho nên quỷ minh cốc hôm nay đã hoàn toàn thay đổi. Tuy nói vẫn âm khí dày đặc, chỉ là tu sĩ bên ngoài muốn tới đây lịch lãm rèn luyện, sẽ không thành công, bởi vì mất đi Phi Ma Tông che chở. Hơn nữa, các đại quỷ vật dị thường tụ tập. Chẳng qua nếu thực sự có người cảm thấy chỉ bằng vào sức một mình, có thể hoành hành không sợ trong quỷ minh cốc, đại khai sát giới, Phi Ma Tông cũng không ngăn cản. Trần Bình An cõng một phen dạ du, lưng đeo một bầu rượu màu son. Chữ Diêu mặc pháp bào kim lễ, đeo hộp kiếm. Bùi Tiền đeo hòm trúc, cầm hành sơn trượng, bên trong có một tiểu cô nương áo đen đang đứng, hạt kê đang bẻ ngón tay, tính khi nào trở lại cố hương, thật to câm điếc hồ. Đồng tử tóc trắng thi triển chứng nhãn pháp. Vẫn như cũ là bộ dáng đằng thanh xà mặc thiên y, trừ Trần Bình An, còn có một vị kiếm tu phi thăng cảnh, một con phi thăng cảnh hóa ngoại thiên ma, một vị võ phu bình cảnh sơn điên cảnh, đương nhiên còn có một vị thủy quái động phủ cảnh. Cao Thừa may mà hôm nay không ở kinh quan thành, bằng không sẽ không phải ông ngăn Trần Bình An không cho đi. dừng lại ở bãi Cốt Ma một lát rồi tiếp tục lên đường. Thậm chí Trần Bình An không định ngồi trên con thuyền của Xuân Lộ phố Tống Lan Tiều. Chuyện vườn xuân này, sở dĩ phức tạp, bởi vì liên lụy đến tiền tài lui tới trên việc làm ăn, tình hương khói hai đỉnh núi, tình nghĩa riêng giữa tu sĩ, cùng với một số mặt mũi nào đó. Nhưng xét đến cùng, chính là lòng người. Cho nên cho dù Chu Liễm đại quản gia Lạc Phách Sơn này, cộng thêm trướng phòng Vi Văn Long, lại có Sơn quân Ngụy Bách, đối với việc này cũng thấy đau đầu. Trần Bình An sẽ đi Ngân Bình Quốc tùy giá thành trước, đi Hỏa Thần Miếu uống rượu, ngoài 800 dặm quận thành còn có Hồ Thương Nghiễn, Hồ Quân Ân hầu như thế nào cũng nên có cái ghế rồng mới. Về phần hai từ miếu Lệ Khê cùng Kỳ Khê, không biết hôm nay có đổi cử chủ nương nương hay không. Hồ Câm ở ngay bên cạnh bảo tướng quốc bên kia, sau đó đi Kim Ô Cung, tìm Liễu Đại Kiếm Tiên ôn chuyện một hai, lại đi Xuân Lộ Phố, sau đó đi Thải Tước Phủ, cùng với chỗ Từ Hạnh Tửu ở Vân Thượng Thành, đi nằm úp sấp địa phong tìm Trương Sơn Phong, lại xách rượu đi Thái Huy Kiếm Tông tìm vị tử tiên đại danh đỉnh đỉnh kia. Bên phía Đại Nguyên Vương Triều Sùng Huyền Thự, đương nhiên cần đặc biệt đi một chuyến, đến mà không đi cũng phi lễ. Bái phỏng Lư Thị Hoàng Đế và Quốc Sư Dương Thanh Sợ, lại đến Hồ Phù Bình Kiếm, thấy hai kiếm phôi Trần Lý và Cao Ấu Thanh. Sau khi tìm được thẩm lâm của Đại Độc Công Hầu và Lý Nguyên, ngoại trừ cảm tạ bọn họ vì Trần Linh mà làm hộ đạo, thuận tiện nói chuyện thuê hoặc là mua ở đảo Phù Thủy trong Long Cung Động Thiên. Ở Bắc Câu Lô Châu, thật ra nơi Trần Bình An muốn đi cũng không ít. Đoàn người cưỡi gió mà đi, rất nhanh có thể thấy núi Mộc Y cao vút trong mây, cùng với con sông chập chờn Nam Bắc kia. Sau khi rời khỏi thuyền hàng đêm lại lên bờ, đầu ngón tay Trần Bình An vẫn vê vê tấm phù lục màu xanh kia, dựa vào nó xác định phương vị thuyền hàng đêm ở Hạo Nhiên Thiên Hạ, thuận tiện khảo nghiệm suy đoán tốc độ thuyền hàng đêm của mình. Lo lắng duy nhất là mình có thể dựa vào phù lục này tìm thuyền hàng đêm, thuyền hàng đêm giống nhau có thể tìm được mình. Nhưng lúc trước ở trên thuyền, Trần Bình An có chút do dự, vẫn không hỏi thăm thuyền chủ Trương phu tử việc này. Trần Bình An thuận miệng nói, lúc trước luận bàn với Tào Từ, ra khỏi rừng công đức, đánh tới quảng trường Văn Miếu bên kia, ta cùng Tào Từ cầu một chuyện, đều tự thu lực hai thành. Chữ Diêu hiếu kỳ nói, hắn đều nguyện ý đáp ứng. Trần Bình An cười nói, đương nhiên đáp ứng rồi, đều là bằng hữu, chút việc nhỏ ấy, Tào Từ không có lý do không đáp ứng. Để đáp lễ, ta đã đề nghị bảo hắn đập nồi bán sắt đặt cược cái kia không thua cục. Cam đoan hắn có thể kiếm được nhiều tiền, chữ Diêu không phản bác được. Để Tào Từ đặt cược mình thua. Người có thể trêu chọc Tào Từ như vậy, quả thật không nhiều. Trần Bình An bắt đầu giới thiệu phong tục tập trung cho nại hà quan, nói nếu Sơn Trạch giã tu đến bên này dạo chơi, trước kia đều là ba lưỡi rìu, lay động hà thần từ miếu thắp hương cầu phúc, lại đi thành bích họa xem có thể gặp vận may lớn hay không. Cuối cùng mua một quyển Yên Tâm, mang đầu buộc ở thắt lưng quần, vào quỷ sán cốc, có thể thấy lại ánh mặt trời hay không, phải xem ông trời. Chẳng qua hiện nay những thứ này đều là lão hoàng lịch, trước kia quyển sách làm người ta càng xem càng không yên tâm kia, Phi Ma Tông đã không còn bản khắc, thành bích họa không có phúc duyên có thể đạt được, du khách thưa thớt, hầu như đều phải hoàn toàn đóng cửa, mà bên ngoài mất đi Cao Thừa, Bồ Liễn, cùng với tăng nhân của Đại Viên Nguyệt Tự, Tiểu Huyền Đô Quan Cao Chân Quỷ Miểu Cốc, thật ra chính là năm bè bảy mảng, từng thế lực giải rác đỉnh núi, từng tòa thành trì không có chân, cho nên trên danh nghĩa là ký kết khế ước với Mộc Y Sơn, nước giếng không phạm nước sông. Nhưng ở trong lòng đất, một đám đều nhao nhao chủ động đầu hàng Phi Ma Tông. Trần Bình An chỉ những nơi tu đạo bên ngoài tiểu thiên địa quỷ lâu cốc, cười nói, Tam Lăng Miếu có một loại bồ đoàn bí chế, lần này nếu có cơ hội, có thể mua vài tấm mang về Lạc Phách Sơn. Lạc Phách Sơn trước kia, thuần túy vũ phu không ít, tu sĩ không có mấy người, đợi cho Trần Bình An lần này về quê, tình huống được đổi mới, chỉ nói phôi thai kiếm tiên ở bên trong Bạch Huyền đã có 9 cái. Giống tương khứ kia, thành một vị tu sĩ phù lục tương đối hiếm thấy, Trần Bình An liền phân loại quyển đan thư chân tích kia, dựa theo trình độ khó dễ khi vẽ bùa, tiến hành theo chất lượng, chia làm 3 quyển thượng trung hạ, tạm thời chỉ cho Tưởng Khuyết một quyển bí kíp thượng sách, trừ Lý Hy Thánh đã có phê bình bên cạnh, Trần Bình An cũng thêm vào một ít tâm đắc của mình, cho nên sau khi lấy được bản chép tay kia, Tưởng Khứ tự nhiên vô cùng trân trọng. Trần Bình An đến quỷ sán cốc bên này, thật ra chủ yếu là muốn đi đến Dương Tràng Cung một chuyến. Khả năng cũng sẽ không mang theo mấy người chữ Diêu, để cho các nàng ở bên này chờ một lát là được. Trên đường đời, trong mắt không thể chỉ nhìn thấy núi cao như nằm sấp địa phong, cao nhân như Hỏa Long chân nhân. Cũng muốn xem hai quyển sách thủ vệ tiểu tinh quái ngoài Dương Tràng Cung, xem nó thật cẩn thận chôn giấu dưới lòng đất kia một chút. Nhưng mà chợ dù nhỏ, hình như nữ tử cũng có thể đi dạo ra một đóa hoa. Chữ Diêu cũng không ngoại lệ. Nàng hoặc là không đi dạo, muốn đi dạo thì cực kỳ nghiêm túc. Nhìn tư thế, là muốn một gian cửa hàng cũng không để lọt, khó được ở Nại Hà Quan tìm được một cửa hàng sách hiếm lạ, đến phiên Trần Bình An muốn đi dạo, ở bên kia cửa, Trần Bình An ngược lại đột nhiên dừng bước, nhưng rất nhanh đã thuận thế vượt qua bậc cửa, nếu thấy, chính là một phần duyên phận trên núi không dễ gì có được, trốn cái gì. Trưởng quầy cửa hàng là một đôi nam nữ bộ dáng vợ chồng, đều là động phủ cảnh. Ở chợ Nại Hà hỗn tạp, chút tu vi ấy, rất không bắt mắt. Cửa hàng nhỏ này, bán chút sách yên tâm tập, còn có thần nữ đồ mua được từ thành bích họa bên kia, kiếm chút giá chênh lệch. Dựa vào những thứ này, nhất định không kiếm được mấy đồng tiền. May mà cửa hàng cùng thành da trắng bên kia có chút sinh ý nhỏ như hạt vừng, tiện thể bán ra chút hàng hóa nhàn tạp. Lúc này mới xem như cắm rễ ở chợ bên này, cửa hàng mở hơn 10 năm. Nếu như đào ra tiền thuê, thật ra cũng không có mấy đồng tiền thần tiên vào túi. Chỉ là so với ngày xưa ăn gió nằm xương, vót nhọn đầu tìm kiếm tài lộ khắp nơi, dù sao an ổn hơn nhiều. Bà chủ nhìn thấy thanh sam kiếm khách vừa mới đi vào cửa hàng, kích động vạn phần, lại đỏ hốc mắt, vội vàng lau khóe mắt, sau đó hung hăng đánh một khuỷu tay vào sườn nam nhân của mình. Nam nhân vẻ mặt ngơ ngác, lại ngẩng đầu. Sau khi nhìn thấy Trần Bình An, tâm cảnh không khác lắm so với thê tử, rốt cuộc đợi được ân nhân cứu mạng cũng không biết tên họ này. Nhất là đôi mắt của kiếm tiên trẻ tuổi trước mắt kia, khiến người ta quá quen thuộc. Thật ra Trần Bình An cũng không biết tên đôi vợ chồng này. Trước kia chỉ là một hồi bèo nước gặp nhau, từng người xoay tròn, theo lý thuyết sẽ rất khó gặp lại. Năm đó đưa ra năm bộ bạch cốt quỷ vật Ô Nha Lĩnh, Trần Bình An không nghĩ có thể gặp bọn họ, về phần cái gì tiền không tiền còn không trả, Trần Bình An tự nhiên là không quan tâm chút nào. Ngươi đừng quản Trần Bình An ta kiếm tiền như thế nào, cũng không quản ta tiêu tiền như thế nào. Chính là đôi đạo lữ tán tu năm đó mạo hiểm kiếm tiền, cùng Trần Bình An đi vào quỷ lâu cốc, nữ tu tư chất bình thường, vì đánh vỡ cảnh giới chen thân động phủ cảnh, cần một món linh khí hỗ trợ trải vuốt bản mạng khí mạch, đại khái là làm việc không chọn, chỉ làm việc mệt mỏi, không làm được việc bẩn. Chung quanh Vân Du, phần nhiều là tiên sư gia phả, sơn trạch giã tu, nhất là cảnh giới không cao, nói khó nghe chút, chính là chỉ có thể cầu chút tiên sư gia phả ăn canh thừa canh cặn còn lại canh thừa. Còn phải thật cẩn thận kiếm tiền, không thể ngại ánh mắt người sau. Vợ chồng mặc kệ vất vả tích góp như thế nào, vẫn thiếu 500 đồng tuyết hoa tiền. Chỉ là nữ tử tu hành, kéo dài không được nữa. Dưới vạn bất đắc dĩ, đành phải đến quỷ lâu cốc bên này liều mạng. Vợ chồng hai người, lần đó ở miếu Hà Thần bên kia, quỳ xuống đất dập đầu. Là thành kính nhất, mà nhiều năm như vậy, chỉ cần mỗi gặp mùng 1/15, cho dù đã hoàn nguyện, vẫn sẽ đi bên kia kính hương. Mà sở dĩ bọn họ mở cửa hàng này ở bên này, chính là muốn trả tiền. Hai vợ chồng sóng vai mà đứng, hai tay ôm quyền, chắp tay về phía vị kiếm tiên trẻ tuổi kia, không thể vái nổi. Trần Bình An đưa tay nhẹ nhàng nâng cánh tay nam tử lên, cười nói, không cần như thế. Đợi cho hai người đứng dậy, Trần Bình An ôm quyền chúc mừng cô gái kia, chúc mừng phu nhân chen thân trong ngũ cảnh. Phụ nhân có chút bối rối, vội vàng hành lễ vạn phúc, khẩn trương nói không ra lời. Nam tử giới thiệu, hắn tên Tấn Chiêm, người Đại Nguyên Vương Triều, thê tử tên Tống Gia Tư. Người Thanh từ quốc đều là cơ duyên xảo hợp mới đi lên con đường tu hành. Dựa theo ước định với vị kiếm tiên trẻ tuổi kia, bọn họ ở chợ Nại Hà quan, năm đó đợi một tháng. Sau đó thật sự là không thể tiếp tục kéo dài, lúc này mới rời khỏi bãi cốt đả, đi mua món linh khí mấu chốt phá cảnh kia. Đợi đến khi Tống Gia Tư may mắn phá cảnh, Tấn Chiêm liền mang theo thê tử đến bên này tiếp tục chờ người. Hôm nay đối mặt đoàn người kiếm tiên áo xanh, vợ chồng bọn họ hai người, thật ra khó tránh khỏi có chút tự ti mặc cảm. Tán tu đám người, nào dám tự xưng tu đạo chi sĩ cái gì, vợ chồng bọn họ chính là hành tẩu giang hồ. Chỉ có những gia điệp tiên sư minh xác sư truyền, cùng ai kết làm vợ chồng, mới có tư cách xưng là đạo lữ trên núi này một quy củ bất thành văn. Trần Bình An cười nói, ta tên Trần Bình An, người bảo Bình Châu Đại Ly Long Tuyền quận, có một đỉnh núi tên Lạc Phách Sơn, ngay tại địa giới Bắc Nhạc, cách Phi Vân Sơn rất gần. Hoan nghênh về sau Nam Hạ du lịch, đi tới bên núi của ta ngồi một chút. Phi Vân Sơn ai chẳng biết, Sơn Quân Ngụy Bách, tu sĩ danh khí cực lớn, Bắc Câu Lô Châu, bình thường đều có nghe thấy. Như vậy Tiên Sơn cách Bắc Nhạc một châu rất gần, có thể là một ngọn núi nhỏ. Tất nhiên không thể, nam nhân nhìn thê tử, như thế nào, vẫn là ta đoán đúng không? Nói ân công khẳng định là vị tiên sư gia phả, khí độ thần tiên năm đó, khí khái anh hùng không coi tiền là tiền, có thể là dã tu. Tống Gia Tư lườm hắn một cái, loại chuyện này, có gì phải phân cao thấp đâu. Huống chi ta suy đoán vị ân công này xuất thân hào phiệt thế gia tử, cũng chưa chắc sai rồi. Trần Bình An chỉ Bùi Tiền, cười giới thiệu, đây là đại đệ tử khai sơn của ta, Bùi Tiền, võ phu, lại đưa tay đè đầu hạt gạo nhỏ lại, cung phụng hộ sơn đầu núi chúng ta, gọi là hạt gạo tuần. Bùi Tiền ôm quyền hành lễ, ưỡn ngực bằng hạt gạo nhỏ. Chữ Diêu tự giới thiệu nói, ta tên là Chữ Diêu, kiếm tu. Không thể để Trần Bình An giới thiệu, trời mới biết hắn sẽ nói hưu nói vượn như thế nào. Tấn Chiêm nhỏ giọng nói, Trần kiếm tiên, khoản tiền kia cho ngươi mang tới đây. Trần Bình An gật đầu cười nói, được. Tống Gia Tư vòng ra sau quầy, lấy ra một túi tiền thần tiên, Trần Bình An cũng không kiểm kê, trực tiếp thu vào trong tay áo. Trần Bình An suy nghĩ một chút, liền cùng cửa hàng cầm một quyển sách, là quyển chữ Diêu chọn trong Yên Tâm Tập. Không nói chuyện phiếm quá nhiều, Trần Bình An cáo từ rời đi, vợ chồng hai người đưa bọn họ đến cửa hàng, có tụ có tán. Một bên tiếp tục du lịch chợ phiên, một bên tiếp tục mở cửa đón khách, hai vợ chồng đều thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc trả cả vốn lẫn lãi, trong lòng cũng dễ chịu hơn một chút. Thật ra ân cứu mạng của Trần Kiếm Tiên lại có đại đức tục đạo, há là một túi tiền thần tiên có thể trả lại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Biết vị kiếm tiên kia khẳng định không thèm để ý chút tiền ấy, nhưng bọn họ rất để ý, chỉ là bọn họ hình như cũng không làm được gì nhiều, cũng chỉ có thể đem một phần ân tình to lớn, để lâu dài trong lòng. Ví dụ như sau này đi Diêu Diêu Hà thắp hương, có thể vì đôi kiếm tiên kia, cũng biết tính danh thần tiên đạo lữ, cầu phúc nhiều hơn. Sau đó đi dạo cửa hàng, mấy người chữ Diêu bùi tiền chọn lựa đồ vật bên trong, Trần Bình An đứng ở cửa cửa hàng. Quỷ Lâu Cốc có hai con đường đi về phía bắc, chia ra đi về hai trấn Thanh Lư, Lan Xạ, một con đường hung hiểm, sơn thủy uốn lượn, cơ hội cũng nhiều, một đường an sinh ổn định, càng thích hợp thưởng cảnh. Trần Bình An lúc ấy lựa chọn đi Thanh Lư tiểu trấn, sau đó không đi qua Lan Xạ nữa. Thành Gia Dính, Thành Đồng Thối, Trần Bình An đều tương đối quen thuộc, nhất là người sau, còn ở bên kia từng buôn bán, đổi là mặt mũi Trương lão tiên sư, cùng một nữ quỷ trưởng quầy tên là Trinh Quán, cùng vị thành chủ muội muội tự phong điểm giáo tể tướng kia, bán nhiều đồ dùng của khuê các từ địa Dũng Sơn bên kia cướp đoạt tới, thậm chí có thể nói, chuyện Trần Bình An làm bao phục trai, giống như có thể tính là khởi bước ở Đồng Xú Thành. Bây giờ hồi tưởng lại, Đồng Xú Thành, thật ra tên rất tốt, về phần bên ngoài anh Linh thành chủ Quỷ Lâu Cốc. Năm đó mấy con đại yêu kia, hợp xưng lục thánh, đạo hiệu, biệt hiệu lấy được một cái so với một cái càng lớn, rất có thể hù dọa người. Tách núi nghỉ mát nương nương, địa Dũng Sơn ích Trần Nguyên Quân, tích Tiêu Sơn sắc lôi thần tướng, chóc yêu đại tiên của động phủ nước bẩn, còn có Bàn Sơn đại thánh, Hắc Hà đại vương kia. Trên đường phố, xuất hiện một tiểu tinh quái miễn cưỡng biến ảo hình người, lưng đeo cái sọt lớn, đều là hoa cỏ dược liệu, thổ cao kỳ thạch trong Quỷ Lâu Cốc, đến bên này đổi tiền, lại mua sách. Nó đến từ Dương Tràng Cung nơi chóc yêu đại tiên. Bây giờ Phi Ma Tông không cấm tinh mị quái dị ra vào Quỷ Lâu Cốc, chỉ cần treo cái bảng hiệu như điểm mão là được, sẽ được ghi lại ngay. Trần Bình An hai tay che lại ống tay áo, đứng ở cửa ra vào của cửa hàng, trên đường phố rộn ràng, vẫn liếc mắt một cái đã nhìn thấy tiểu tinh quái trông cửa cho Dương Tràng Cung, thầm nói một câu, phất tay kêu gọi. Thử tinh nhỏ một đường chạy vội tới, vẫn là cây gậy trúc gầy, kinh hỉ vạn phần nói, kiếm tiên lão gia. Trần Bình An cười gật đầu, đã lâu không gặp. Mua sách đến rồi. Nó gật gật đầu, cũng không phải, chỉ là không rẻ. Không dám đi xa, khu chợ Nại Hà Quan mà thần tiên lão gia này, tụ tập vốn không phải là nơi bán sách mua sách. Trần Bình An cười nói, đợi cho thế đạo sau này thái bình chút nữa, người có thể dọc theo sông Lay hướng Bắc, ở những thành trấn phố phường kia mua sách, cũng rất rẻ. Hắn xoay người lật cái sọt của con chuột tinh một chút, cười hỏi, có thể bán bao nhiêu tiền? Các loại vật phẩm bên trong to to nhỏ nhỏ, đặt ngay ngắn trật tự, kể từ đó, cái sọt có thể bỏ vào càng nhiều vật. Tựa như Trần Bình An khi còn nhỏ giúp người ta hái lá dâu, sẽ đè lại ép, một cái sọt, giống như có thể chứa 100.000 cân lá dâu. Nó vừa nhắc tới cái này liền vui vẻ, hồi kiếm tiên lão gia, trước đây ít năm giá thị trường tốt nhất, có thể bán 2-3 đồng tuyết hoa tiền đó. Trưởng quầy thiện tâm, ngẫu nhiên còn có thể cho chút bạc vụn. Cứ 3-5 tháng, nó sẽ đến phiên chợ một chuyến. Hiện giờ giá cả không tốt, cũng chỉ có 1 đồng tuyết hoa tiền. Dù sao trưởng quầy cửa hàng kia nói cái gì chính là cái đó, nó cũng không mặc cả, hơn nữa cũng không muốn mặc cả. Trần Bình An day day mi tâm, cười tức nói, cửa hàng nào thu hàng, trưởng quầy lương tâm cho ăn sao? Dám làm ăn như vậy, không sợ ngày nào đó đi đường ban đêm bị người ta bao tải sao? Bên trong Quỷ Lâu Cốc, âm khí nồng đậm, 100.000 năm nhuộm dần. Giống như người tu đạo sử dụng một loại phương pháp luyện vật ngu ngốc nhất, một sọt lớn như vậy, làm sao cũng không nên chỉ bán 2-3 đồng tuyết hoa tiền. Đoán chừng vẫn cảm thấy tiểu thử tinh quá ngây thơ lẫn lộn, trong Quỷ Tế Cốc, bỏ qua những thành trì lớn nhỏ như phiên trấn cát cứ kia không nói, những thứ như Dương Tràng Cung, Tích Tiêu Sơn, Quảng Hàn Điện Tị Thử Nương Nương này, đều có thể tính là hào kiệt địa phương, chiếm núi làm vương, đổ nước mở phủ, cho nên chuột tinh dựa vào thân phận Dương Tràng Cung, mấy năm nay có thể đi thêm không ít nơi. Nếu hơi có chút kinh doanh, nói không chừng đều tích góp được mấy viên tiền tiểu thử. Nó cười nói, kiếm tiền lão gia không quan trọng, dù sao ta cũng chỉ là tiêu phí chút khí lực, chạy thêm vài bước đường là có thể kiếm được tiền, không cầu nhiều hơn. Bình thường ở nhà, cũng không có chi tiêu. Trần Bình An cười gật đầu nói, có thể nghĩ như vậy rất tốt. Nó hạ thấp giọng hỏi, kiếm tiền lão gia hôm nay là kiếm tiên danh xứng với thực sao? Trần Bình An cười nheo mắt, gật đầu nói, tạm được. Nó lập tức nói, vậy chờ ta đi, bán lấy tiền, ta đi chuẩn bị một phần quà mừng cho Kiếm Tiên lão gia. Trần Bình An khoát tay, không cần. Từ trong chỉ xích vật, Trần Bình An chọn lấy mấy quyển sách thiện, đưa cho tiểu tinh quái, tặng cho ngươi. Tiểu tinh quái có chút thẹn thùng, nhưng Kiếm Tiên lão gia đưa sách mà, lúc này không thu, về nhà, khẳng định sẽ hối hận xanh ruột, cho nên nó liền không khách khí, nhanh chóng nâng lên hai tay, dùng sức lau ở trên người, lúc này mới hai tay tiếp nhận hai mấy quyển sách. Bùi Tiền tiếp tục chọn đồ, chữ Diêu đứng ở cửa, nhìn gò má Trần Bình An, vẻ mặt hắn dịu dàng, tựa như một vò rượu nếp u ở quê nhà. Trần Bình An cười nói, ta có một ý kiến, muốn nghe hay không? Tiểu tinh quái lưng cõng sọt lớn lập tức đứng thẳng tắp, ưỡn ngực, Kiếm Tiên lão gia, cứ mở miệng vàng. Trên đường không ít người đi đường nghe thấy xưng hô Kiếm Tiên, lập tức liền có người quăng tới ánh mắt tò mò. Trong đó có một đám người cao lớn vạm vỡ hung hãn, đặc biệt ánh mắt không tốt, con mẹ nó tên mặt trắng này, mặc áo xanh dày vải, đeo kiếm, coi mình là Kiếm Tiên trên núi thật sao? Con mẹ nó sao không gọi Lưu Cảnh Long, Liễu Chất Thanh a? Nhìn ra non thịt mềm, gió thổi liền ngã, sắc mặt hơi trắng, mà ốm một cái. Vậy luận bàn một chút. Trần Bình An liếc mắt qua, nhìn cái gì? Một vị hán tử khôi ngô trong đó cười nhạo nói, ngươi quản cha ngươi nhìn cái gì? Trong khoảnh khắc, mi tâm hơi phát lạnh. Hán tử kia chỉ thấy trước mắt lơ lửng một thanh phi kiếm, lập tức ôm quyền nói, cha, nhi tử đi rồi. Một đám giang hồ võ phu đi rất nhanh bước đi lưu tinh, tiện tay thu hồi thanh kiếm kháo kiếm sơn kia. Trần Bình An tiếp tục cười nói với tiểu tinh quái, sau này ngươi có một sọt đầy, có thể đi trấn Thanh Lư trước một chuyến, ta giúp ngươi tiến cử một người, có thể không phải là Đỗ Văn Tư, thì là Dương Lân, theo ta đều là bằng hữu, ngươi buôn bán với bọn họ cái nào đó, bán nửa sọt hàng hóa, còn lại nửa sọt, thì đến bên này, cắn một cái giá, một đồng tuyết hoa tiền. Tiểu thử tinh do dự, thẹn thùng vô cùng, ngón tay trà sát tay áo, cuối cùng lớn gan, cố lấy dũng khí nói, Kiếm Tiên lão gia, hay là thôi đi, nghe rất phiền phức. Không thể nói đạo lý gì, chỉ là không quá nguyện ý như thế. Chỉ là lại biết Kiếm Tiên lão gia là vì muốn tốt cho mình, liền càng thêm áy náy. Trần Bình An tựa như cũng không có gì kỳ quái là kết quả này, cười lên, gật gật đầu, vậy vẫn là bộ dáng cũ. Được rồi, đã từng có một thiếu niên, nhã nhặn từ chối một vị lão tiên sinh thích uống rượu, lúc ấy không coi là học sinh tiên sinh kia. Như vậy hôm nay, lại có một tiểu tử, cự tuyệt hảo ý của một vị kiếm tiên, thì như thế nào? Không thế nào? Rất tốt. Trần Bình An hỏi, biết đọc sách sợ nhất cái gì không? Nó lắc đầu, chính mình cũng chưa đọc được mấy quyển sách, không biết vấn đề khó khăn như vậy. Trần Bình An cười nói, sợ đọc sách nhiều. Nó càng mơ hồ. Trần Bình An giải thích, một là nhiều sách, sẽ rất khó nghiêm túc lật sách giống như trong tay chỉ có mấy quyển sách. Tiếp đó chính là đọc sách nhiều, đạo lý hiểu nhiều, dễ dàng đạo lý cùng đánh nhau, ngược lại cuối cùng không có đạo lý. Cho nên ngươi về sau lúc đọc sách, có thể nghĩ thêm hai chuyện này. Nó nói, Kiếm Tiên lão gia, nghe không hiểu. Trần Bình An cười lên, vỗ nhẹ nhẹ vai nó, không sợ không hiểu, chỉ sợ không nghĩ nhiều, chuyện tốt nhất trên đời này, chính là đọc sách, học vấn không thể đều trả lại cho các thánh hiền. Đi mua sách đi, ta không đi với ngươi nữa, về sau nhỡ đâu gặp phải cửa ải khó khăn gì, cảm thấy dựa vào bản thân chịu đựng không nổi, thì đi trấn Thanh Lư, tìm tu sĩ Phi Ma Tông, nói ngươi quen biết Trần Bình An, các ngươi là bạn tốt. Nó gãi gãi đầu, những thần tiên kia, làm sao mà tin được? Trần Bình An nói, sẽ tin. Nó dùng sức gật đầu, nhớ kỹ. Tiểu tinh quái cõng cái sọt lớn quay ngược lại, cùng vị kiếm tiên hai tay lồng tay áo nhìn về phía mình, phất tay từ biệt. Chỉ là không qua bao lâu, nó liền một đường chạy vội, tìm được đoàn người Trần Bình An. Sọt trống không, trong tay có thêm một vật không bắt mắt, là nghiên mực nhỏ lươn một phương, miễn cưỡng có thể tính là vật trên núi. Minh văn minh lý phủ nhất. Trần Bình An nhận phần hạ lễ này, cười hỏi, tiêu bao nhiêu tiền? Nó lau mồ hôi trên trán, tươi cười sáng lạn nói, hồi Kiếm Tiên lão gia, vừa vặn một đồng tuyết hoa tiền. Trần Bình An lập tức biết, tiểu gia hỏa khẳng định ghi nợ với trưởng quầy lòng dạ hiểm độc kia. Chỉ là cũng chưa nói gì, hai bên phất tay cáo biệt. Chữ Diêu càng thêm kỳ quái, giống như lúc trước đánh một trận với Tào Từ, ở thuyền hàng đêm gặp qua bức tranh thời gian Trần Bình An, không có nói chi tiết nội dung, sau đó hôm nay lại ở chợ, thấy tiểu tinh quái này. Trần Bình An giống như cả người thể xác và tinh thần đều thoải mái hơn rất nhiều, chỉ là phần tâm khí, kiếm ý, quyền ý, tinh khí thần cả người lại đang luôn tăng lên. Trần Bình An nói với chữ Diêu, ta một mình đi Quỷ Lâu Cốc một chuyến, một nơi rất gần, rất nhanh sẽ trở về, các ngươi cũng không cần đi theo. Tiền qua đường ở cổng đền thờ Phi Ma Tông bên kia, có chút đắt tiền lừa người. Chữ Diêu không sao cả, cùng lắm thì mang theo Bùi Tiền đi dạo mấy gian cửa hàng, lúc trước nhìn chúng mấy món đồ. Thuộc loại có thể mua hay không mua, không bằng mua. nơi Trần Bình An lâm thời này lòng tham muốn đi không xa, chỉ là qua Ô Nha Lĩnh, nhưng xa xa không tới Thanh Lư Trấn. Là một chỗ vách núi, có một tòa thiết tác kiều, phủ kín tấm ván gỗ, phàm tục phu tử cũng không khó đi. Lần trước Trần Bình An đi ngang qua nơi đây, vẫn là một cây cầu xích sắt rách nát không chịu nổi, theo gió phiêu đãng, có một con đại mãng đen xì chiếm cứ, còn có một cô gái tinh quái đầu lâu, kết mạng nhện, bắt giữ chim bay trên núi qua đường. Sau khi tình thế của quỷ lâu cốc có biến hóa nghiêng trời lệch đất, chúng nó lập tức đầu phục thành phố da trắng. Sau đó, xem như là có được một tấm bùa hộ mệnh, bọn chúng ở ngay đầu cầu treo, dựng nhà tranh, xem như vẽ ra một mảnh đất tu đạo nghèo nàn. Trần Bình An từng ngủ đêm ở đây. Lúc ấy rảnh rỗi, có hai con tinh quái trong núi rụt rè dọc theo cầu treo, chủ động tìm Trần Bình An. Không phải bọn họ không sợ, lúc ấy trên mặt đất có một hắc y thư sinh đã ngất xỉu nằm trên đó. Sau đó người nọ lột pháp bào trên người đối phương, còn lấy được mấy tấm phù lục, bảo quang rạng rỡ. Kẻ ngốc cũng nhìn ra giá trị của mấy tấm phù lục kia vô cùng lớn. Năm đó trước khi thoát đi sinh thiên, người tốt huynh cùng Mộc Mậu huynh, vừa gặp như đã quen, mười phần hợp ý. Huynh đệ đồng lòng, chung quanh nhặt tiền. Trần Bình An hiện thân bên vách đá, bên kia nhà tranh, rất nhanh đi ra hai người. Trong đó có một hán tử áo đen, một thân cơ bắp cuồn cuộn, rất dũng mãnh khí khái, cô gái áo đỏ, dung mạo quyến rũ. Đều chỉ là động phủ cảnh, miễn cưỡng biến ảo hình người, khuôn mặt bọn nó, tay chân cùng da thịt, thật ra còn có không ít chi tiết tiết lộ nền móng. Lúc ấy Cao Thừa ở Kinh Quan Thành rời khỏi quỷ lâu cốc, đi rất huyền diệu, giống như tán đi một thân khí vận, một nơi có linh chúng sinh, có thể nói mưa móc đều dính, chẳng qua cơ duyên nhiều ít, mỗi người dựa vào tạo hóa, ngay cả Phạm Vân La cũng cảm thấy kỳ quái. Hai tinh quái cầu treo đạo hạnh vốn nông cạn, phúc duyên này rõ ràng thuộc về trong trận sơn hà biến sắc kia, một nhúm nhỏ vận đạo đã tốt. Thế mà đều phá bình cảnh, có thể liên kết trong ngũ cảnh. Hai người vừa lướt qua cầu, đến trước mặt Trần Bình An, hay cho đẩy kim trụ đổ ngọc sơn. Hai người cúi đầu bái, nằm dạp xuống đất không dậy nổi. Kiều phu bái kiến ân công. Tuyển tú bái kiến ân công. Trần Bình An có chút dở khóc dở cười, lắc đầu nói, đêm đó chỉ là tùy tiện hàn huyên vài câu tu hành, không đảm đương nổi ân công vừa nói. Về sau tu hành cho tốt, coi như báo đáp ân dưỡng dục của thiên địa. Đợi đến khi hai con tinh quái đứng dậy, đã không thấy tung tích vị kiếm tiền áo xanh kia nữa. Trở về cửa ra vào hiệu chợ bên kia, Trần Bình An phát hiện chữ Diêu vẫn luôn lật xem quyển yên tâm kia, vừa mới xem xong, khép sách lại. Vấn đề thứ nhất của nàng, đi con đường đến trấn Thanh Lư, phụ cận có phải có một thành thị nông cạn hay không? Bên trên tập sách yên tâm có viết, thật ra năm đó Trần Bình An giao cho chữ Diêu quyển Sơn Thủy Du Ký kia, bên trên cũng có ghi chép, nhưng phong ba không lớn, chỉ rải rác vài nét bút mang theo. Trần Bình An thấy chữ Diêu để bụng, như vậy hắn lo lắng, vì vậy đại khái nói quá trình du lịch năm đó, ở Ô Nha Lĩnh, liền gặp nữ quỷ áo trắng một trong tứ đại quỷ vật của thành nông, được thành chủ Phạm Vân La xưng hô là Bạch Ái Khanh, nữ quỷ kia, nửa mặt trang điểm, giống như khi còn sống là một vị thị thiếp võ tướng, về sau nữa, chính là Phạm Vân La tự phong Yên Chi Hầu ở Quỷ Khuyết Cốc, vị anh linh khi còn sống là công chúa mất nước này, lúc ấy ngồi một chiếc xe vua trang trọng bảo khí. Mặc phượng quan hà bí, lại là dung mạo của một nữ đồng, hai bên dù sao cũng là một người mượn một trận, đánh nhau to, náo loạn rất không thoải mái, xem như kết tử thù. Nếu không phải kiếm khách bồ phản, Trần Bình An cũng có thể đuổi giết đến thành da trắng, tận diệt. Chữ Diêu nghe Trần Bình An nói, đột nhiên hỏi, câu chuyện sơn thủy đặc sắc như vậy, sao không viết nhiều bút ký? Trần Bình An hỏi, đặc sắc sao? Đồng tử tóc trắng nói, ẩn quan lão tổ nói đặc sắc thì hay, nói không đặc sắc thì không đặc sắc. Ẩn quan lão tổ cảm thấy có đặc sắc hay không? Bùi Tiền chớp chớp mắt, không nói gì. Hạt gạo nhỏ lại khuỷu tay hướng ra ngoài, dùng sức gật đầu. Đặc sắc đến mức vô pháp vô thiên, rối tinh rối mù, xoay chuyển đường vòng. Ai, sơn chủ tốt bụng này, thông minh một đời hồ đồ nhất thời, không rõ, nếu lúc này ta giúp ngươi, về sau còn âm thầm ở bên Ninh tỷ tỷ giúp ngươi như thế nào? Đến lúc đó nói công đạo, liền không thể tin. Trần Bình An nghe xong ý kiến của mọi người. Mỉm cười nói, vậy sau này ta có câu chuyện sơn thủy như vậy, nhất định sẽ viết nhiều hơn, vui lòng viết chữ. Đoàn người rời khỏi bãi hải cốt, ngự phong đi đến thành Ngân Bình Quốc. Trong lúc đi ngang qua Nguyệt Hoa Sơn cùng Kim Quang Phong, hình như hai con tinh quái trong núi, phúc duyên thâm hậu, đi theo bên người Lý Hy Thánh tu hành nhiều năm. Lần trước Bùi Tiền cùng Lý Hòe, Hồ Mị Vi Thái Chân cùng nhau đi Bắc Du, trong lúc đó còn đặc biệt đi Quỷ Phủ Cung tìm Đỗ Du. Chỉ là vị này khiến Bùi Tiền rất kính trọng nhượng Đỗ Tiền bối ba chiêu. Lúc ấy không ở trên núi, lần này Trần Bình An cũng không tính đi Quỷ Phủ Cung, với tính tình đó của Đỗ Du, khẳng định vẫn thích lăn lộn ở trong giang hồ, không ở lại trên núi được. Ở thành Tùy Giá, miếu Hỏa Thần, hương hỏa cường thịnh, miếu Thành Hoàng ở thành Bắc kia cũng đổi một vị thành hoàng gia mới. vị hán tử râu quai nón kia trong hỏa thần, từ sau khi sải bước ra tượng thần kim thân đủ màu sắc, bộ dáng vẫn như cũ, 20 năm thời gian, đối với một vị sơn thủy thần linh 5 tháng dài lâu mà nói, thật sự là trong nháy mắt. Trần Bình ăn uống rượu cùng hán tử râu quai nón, nghe nói kê khê, hương khói từ từ của cừ chủ thủy tiên khe cũng khá hơn không ít, về phần nhạc phụ của cừ nương nương ở Ly Khê, đổi lại là cô gái anh linh, nhắc đến nàng, ngay cả hán tử râu quai nón cũng cảm thấy không tệ, có nàng đảm nhiệm cừ chủ mới, xem như phúc khí của bách tính một phương. Nghe xong những điều này, Trần Bình An không đi đến thủy phủ Thương Nghiễn Hồ xem chiếc ghế rồng mới kia của ân hầu. Vị thần linh hỏa thần từ này uống rượu cuối cùng, lấy tiếng lòng cười nói, Trần Kiếm Tiên, ánh mắt tìm vợ không tệ nha, người đẹp, không nói nhiều, biết cấp bậc lễ nghĩa, rất hiền lành. Trần Bình An vẻ mặt ý cười, tự mình cạn một chén rượu lớn, tiếng lòng đáp, đâu có đâu, đi ra bên ngoài, ta dù sao cũng là chủ một nhà, nữ chủ nội nam chủ ngoại mà. Uống một hơi say, vừa vặn. Cùng nhau ngự phong rời khỏi thành Tùy Giá, Trần Bình An lập tức tán đi mùi rượu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chữ Diêu mỉm cười nói, ta cũng không có mời rượu hắn, hiểu cấp bậc lễ nghĩa không? Trần Bình An giả câm giả điếc. Đến Hoàng Phong cốc câm hồ của Bảo Tướng Quốc, sau khi rơi xuống đất, Bùi Tiền cười nói, hồ lớn như vậy. Chu Mễ Hạt vừa sôi nổi, vừa nhếch miệng cười to. Tiểu cô nương rốt cuộc là nhớ cố hương này. Nghe được Bùi Tiền nói hồ câm điếc như vậy, Hạt Gạo liền vui vẻ. Nhưng thật ra Bùi Tiền đã từng tới bên này. Đồng tử tóc trắng trợn mắt, phàm là lời trái lương tâm, mình từ đó không nói ra miệng được, xấu hổ hoảng hốt. Thình lình phát hiện ẩn quan lão tổ liếc mắt nhìn qua. Đồng tử tóc trắng lập tức vỗ vỗ đầu bí đao lùn bên cạnh, mỉm cười nói, Hạt Gạo nhỏ à, địa bàn thật lớn. Vậy dưới trướng ngươi còn không phải có binh tôm tướng của thiên quân vạn mã à? Đâu rồi, mau mau hạ một đạo pháp chỉ, mau mau để cho ta mở mang kiến thức. Trước tiên nói tốt, hù dọa ta, ngươi phải bồi thường tiền. Tiểu Mễ gãi gãi mặt, thẹn thùng nói, sao vậy, đều là đơn thương độc mã lăn lộn giang hồ thôi. Trần Bình An đi ở mép nước, không biết sao nhớ tới người trẻ tuổi Áp Tiêu kia. Bây giờ đối phương đã gần 50 tuổi, người trong giang hồ, hơn 20 năm thời gian, nói không chừng người trong giang hồ trước đây đều có tóc bạc. Ánh trăng yên tĩnh, sóng nước lấp loáng, như dải đầy tiền tuyết. Cùng nhau tản bộ ở bên hồ, Trần Bình An giơ tay, hai tay Hạt Gạo nhỏ treo ở bên trên, lắc lư chân, cười ha ha. Trần Bình An cố ý dừng lại nhiều hơn, ngủ đêm ở đây. Hạt Gạo nhỏ lôi kéo đồng tử tóc trắng đi du đãng đãng trong hồ câm điếc, huyên náo cực kỳ. Cùng một màu trăng, chiếu khắp Cửu Châu. Xuân lộ phố, chiếu dạ thảo đường. Tống Lan Tiểu vất vả lắm mới được nhàn rỗi, hôm nay đến nhà, tìm đường tỷ uống rượu. Hai người huynh đệ không nên thân. Một người ở sư phụ bên kia, không thể nói chuyện, vừa nói đã bị mắng. Đạo lý giảng không thông, một người ở bên Xuân Lộ phố Sơn Chủ, cũng không nói được lời nào, ngược lại là sẽ không bị mắng, đụng phải đinh mềm. Hơn nữa, những người châm ngòi thổi gió, e sợ thiên hạ không loạn, càng khiến hai lão giang hồ quen làm ăn, quen thuộc đối nhân xử thế này này, thật sự mệt lòng. Cho nên những năm gần đây, hai vị tu sĩ này ở vị trí gần sau của tổ sư đường Xuân Lộ phố, liền có việc không có việc gì, thường xuyên gom góp cùng nhau uống rượu giải sầu. Hai người vốn không có tư nghị gì, thường thường một chén một bình, ngược lại uống ra giao tình không tệ. Trước đó không lâu đường tỷ nhận được tin tức bí mật, sơn chủ trẻ tuổi Lạc Phách Sơn kia giống như châu đất xuống biển, biến mất không dấu vết 20 năm, rốt cuộc đã về quê. Không chỉ như thế, còn có cách nói càng thêm kinh thế hãi tục, Lạc Phách Sơn một hơi chen thân tông môn. Nhưng chỉ có một mình hắn không mời bất cứ ai trong Xuân Lộ phố tham gia buổi xem lễ. Luôn có một loại cảm giác mưa rông sắp đến. Tống Lan Tiểu giơ chén rượu lên, ngồi xếp bằng trên ghế, người coi như không tệ, tốt xấu gì cũng giúp đỡ xử lý tiệm khâu thủy kia, tình hương khói nước chảy nhỏ, hắn là người nhớ tình cũ, nhất định sẽ không làm gì ngươi. Vẻ mặt đường tì buồn bực, nào có ai làm ăn như vậy, chơi một ván cờ thật tốt, bố cục đẹp đẽ bao nhiêu, lại quấy phá nát bét người của mình, ai cũng không trách được người khác oát ức. Tống Lan Tiểu liếc mắt nói, ngươi nói với sư tôn ta đi. Đường tỷ tức tới mức bật cười, vậy ngươi đi tìm lão tổ đi. Hai bên liếc nhau, cười sảng lãng, mỗi người nâng một chén rượu, mua vui trong khổ. Tống Lan Tiểu cảm khái nói, tông chủ trẻ tuổi như vậy. Xem chừng lần sau gặp mặt, thấy tiểu tử kia, ta nói chuyện cũng không còn lưu loát. Xuân Sương phố nhà mình từ trên xuống dưới, đã mưu đồ bao nhiêu năm. Sơn chủ lão tổ, nguyên anh nữ tu Đàm Lăng, có thể nói dốc hết sức, chẳng phải vẫn mãi chưa thể chen thân tông môn. Đường tỷ cười nói, những lão nam nhân như chúng ta sống qua ngày, đơn giản là uống rượu một ngụm buồn chán. Tống Lan Tiểu cười ha ha nói, vậy liền đi một người. Lúc hừng đông, bên hồ câm, đoàn người tiếp tục lên đường. Đến cửa Kim Ô Cung Sơn kia, Bùi Tiền tự báo danh hiệu, tu sĩ thủ vệ, rất nhanh đã đi thông báo việc này. Có khách quý bên Thái Thượng Sư Thúc Tổ tới chơi, phải nói một tiếng với Tổ Sư Đường và Tuyết Tiểu Phong. Năm đó, Liễu Chất Thanh đãi khách với người ngoài, ở Kim Ô Cung là một chuyện không nhỏ. Dù sao vị tiểu sư thúc của cung chủ này, cũng có tiếng là không có bằng hữu, hầu như chưa từng được đón tiếp. Trong môn phái, chỉ nghe nói vị lão tổ sư bối phận của mình, cảnh giới đều là cao nhất, hình như có quan hệ rất tốt với tân tông chủ của Thái Huy Kiếm Tông. Trước đó lão tổ sư hiếm khi xuống núi, chính là cùng vị tông chủ kiếm tiên kia xuất kiếm mấy lần, nhiều lần tàn nhẫn. Tiếp đó chính là ở Xuân Lộ phố Ngọc Oánh Nhai bên kia, kết bạn với một vị kiếm tiên trẻ tuổi Vân Du Tứ Phương, chỉ biết họ Trần. Bùi Tiền rất cung kính ôm quyền hành lễ, xưng hô một tiếng Liễu tiên sinh. Lần trước đến Kim Ô Cung thăm, Liễu Chất Thanh tựa như một tiên sinh dạy học, nửa trưởng bối gia tộc, thậm chí cẩn thận điều tra Bùi Tiền chép sách, cuối cùng nói một câu, chữ của ngươi tốt hơn sư phụ một chút. Trần Bình An cười giới thiệu, chữ Diêu. Liễu Chất Thanh rất bất ngờ, rất nhanh thu liễm tâm thần, một tay kết kiếm quyết lễ, trầm giọng nói, Kim Ô Cung Liễu Chất Thanh, bái kiến Ninh kiếm tiên. Chữ Diêu ôm quyền hoàn lễ, ra mắt Liễu tiên sinh. Nếu như gọi Liễu kiếm tiên, hình như không ổn. Không nói tập tục kia của kiếm khí trường thành, chỉ nói bản thân chữ Diêu chính là một vị kiếm tu phi thăng cảnh. Nếu lại gọi một vị nguyên anh kiếm tu là kiếm tiên, nhắm chừng hai bên đều sẽ cảm thấy không được tự nhiên. Trần Bình An lắc đầu, oán thầm không thôi, người này không nhiều bằng mình. Mình ở cửa hàng thợ rèn sông Long Tu, ở bên cạnh Lưu Tiện Dương, thấy Sa Nguyệt, hô cái gì? Như vậy ngươi Liễu Chất Thanh thấy Ninh Diêu, một tiếng đệ thức phụ cũng sẽ không hô sao? Bạch đưa cho ngươi bối phận, cũng không biết nhận lấy. Liễu Chất Thanh nhìn về phía đồng tử tóc trắng kia. Trần Bình An thầm nói, không thích hợp nhiều lời. Liễu Chất Thanh ngầm hiểu, gật gật đầu, không hỏi thêm nữa. Phi thăng cảnh hóa ngoại thiên ma, tên thật của nàng tự nhiên, thanh minh thiên hạ, trừ cung Ngô Xương Hàng, đạo lữ, hợp đạo thập tứ cảnh cơ hội. Cách nói nào, không phải kiêng kỵ nhất đẳng trên núi. Đồng tử tóc trắng đợi nửa ngày, thấy ẩn quan lão tổ ở bên phía bằng hữu, vậy mà cũng không nhắc tới mình nửa câu. Thương tâm muốn chết, ngồi ở trên ghế, cúi đầu, giày đá giày. Trần Bình An cười nói, theo ta xuống núi, nghe nói Lưu Cảnh Long hôm nay ở Bắc Câu Lô Châu, thật uy phong, Tửu Lượng được công nhận vô địch, chỉ có một mình ta, tương đối khuyến khích hắn, có ngươi ở đây, ta mời rượu, ngươi cản rượu, hai ta cùng nhau giết một bàn rượu của hắn. Liễu Chất Thanh cười ha ha, không đi, bế quan luyện kiếm. Trần Bình An tiếp tục khuyên nhủ, luyện kiếm làm gì, không vội nhất thời. Hôm nay hai ta chỉ kém một cảnh, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Liễu Chất Thanh mỉm cười nói, ta sẽ không tiễn Trần Sơn chủ. Trần Bình An ôm bả vai gầy gò, không ngừng sát muối vào vết thương của người này, chậc chậc nói, ui, người kiêu ngạo như vậy, sao hả, bắt nạt ta không phải nguyên anh kiếm tiên à? Liễu Chất Thanh giơ tay lên, hai ngón tay khép lại, đẩy ra cánh tay Trần Bình An. Trần Bình An thu liễm ý cười, âm thanh nói, đúng rồi. Nói đứng đắn, trong vài năm tới, ta tính du lịch trung thổ thần châu một chuyến, sẽ gọi Lưu Cảnh Long, ngươi có nghĩ tới hay không, ba chúng ta cùng đi. Trước kia bến đò gần Xuân Lộ phố đã hẹn với Lưu Cảnh Long, sau này phải cùng nhau du lịch trung thổ. Liễu Chất Thanh lắc đầu nói, không chen thân ngọc phác cảnh, ta sẽ không xuống núi. Ngày nào đó chen thân ngọc phác, nơi đầu tiên muốn đi cũng không phải trung thổ thần châu. Hy vọng sẽ không quá muộn. Nếu thật sự không phá nổi bình cảnh, vậy đành phải lấy thân phận kiếm tu nguyên anh. Đi di chỉ kiếm khí trường thành kia, lại một đường ngự kiếm đi về phía nam. Trần Bình An nghĩ nghĩ, gật đầu nói, vậy phá cảnh sớm một chút. Nói không chừng còn có cơ hội cùng đi man hoang thiên hạ. Đến vườn xuân, Trần Bình An và chữ Diêu tách ra, một mình đi tìm vị lão phụ nhân kia, ân sư của Tống Lan Tiểu là Lâm Dĩ Nga, vẫn là chấp vãn bối lễ, tới cửa bái phỏng. Sau đó không có chút sốt ruột, tán gẫu hồi lâu với lão phụ nhân. Lâm Nghiễn Nga gặp Trần Bình An, ở tổ sư đường bên kia thấy ai mắng ai. Nàng lập tức liền biến thành trưởng bối mặt mũi hiền lành, lão phụ nhân ngồi ở trên ghế, nghiêng người, vẫn đưa tay nắm tay người trẻ tuổi bên cạnh, hỏi mấy năm nay ra ngoài du lịch, vất vả không vất vả, sao nhìn gầy, một phong thư cũng chưa gửi tới vườn Lộ Xuân, như vậy không tốt, về sau đừng như vậy nữa, dạy người lo lắng, hôm nay tìm thấy đạo lữ trên núi Lương Nhân Mỹ Quyến chưa, nếu là có, về sau sẽ mang đến cho nàng xem, nếu không có, nhưng phải nắm chặt. Lão phụ nhân một đường đưa Trần Bình An đến chân núi. Cho nên lần này Trần Bình An đi Xuân Lộ phố, cũng chỉ là gặp một mình nàng. Quản sự độ thuyền Tống Lan Tiểu, thần tài Đường Tỷ, sơn chủ Đàm Lăng, một người cũng không thấy. Cho nên đợi đến khi Trần Bình An rời đi, lại biết được vị kiếm tiên trẻ tuổi này, tông chủ một tông, thế mà đến thì đi, tổ sư đường Xuân Lộ phố cùng ngày liền khẩn cấp tổ chức một cuộc nghị sự. Một bộ thanh sam, đứng ở một bến đò bên bờ biển, gió mát thổi vào mặt, thái dương bay lên, hai tay áo phiêu đãng. ánh trăng trên trời, sóng gió trên biển, áo xanh nhân gian. Nếu không phải bởi vì có cọc làm ăn cần thương lượng, Trần Bình An sẽ không đi đào hoa độ quấy giày tu sĩ thải tước phủ, chậm trễ các nàng luyện chế pháp bào, chính là chậm trễ Lạc Phách Sơn kiếm tiền, không qua được với ai cũng đừng để mất mặt với tiền. Thải tước phủ nằm trong lãnh thổ Thủy Tiêu quốc của Hồ Trạch Thủy quốc, Thủy Tiêu quốc tính cả kinh thành, châu quận thành trì đều được kiến tạo trên đảo nhỏ. Thải tước phủ nằm ở nơi đại khê của hồ lớn giao nhau, nước suối tên là Đào Hoa Thủy, trên không trung hoa đào độ có mây trắng lơ lửng, quay chung quanh ngọn núi chỗ thải tước phủ, như đội một cái mũ miệng tuyết trắng, sơn thủy gắn bó, mây trắng quanh quẩn, nở đầy hoa đào, phong cảnh tuyệt đẹp. Mễ Dụ từng ở đây tu hành nhiều năm, nghe nói còn chọc phải nợ tình, có tính là phá hỏng môn phong của Lạc Phách Sơn không? Trần Bình An yên lặng ghi sổ, trở về Lạc Phách Sơn cùng Mễ Đại Kiếm Tiên tâm sự hẳn hoi. Chân núi có tòa trà quán do thải tước phủ tự mình kinh doanh, thật ra làm ăn vẫn luôn quạnh quẽ, bởi vì giá cả nước trà quá đắt, tu sĩ qua đường của đào hoa độ, phần nhiều vẫn là lựa chọn du lịch rừng đào. Đoàn người Trần Bình An sau khi ngồi xuống, hắn cùng nữ tu thải tước phủ tự báo danh hiệu, nữ tu nghe nói là sơn chủ trẻ tuổi của Lạc Phách Sơn đích thân tới đào hoa độ, nào dám chậm trễ, lập tức lấy diều truyền tin tổ sư đường, dù sao trong lòng nữ tu thải tước phủ đều biết rõ ràng, Lạc Phách Sơn kia của bà Bình Châu. Tuy nói khai sơn lập phái không được mấy năm, lại tài chủ thực sự quê mùa, hơn nữa hôm nay đều là tông môn. Thải tước phủ có thể có khí tượng hôm nay, phải quy công ở Lạc Phách Sơn cung cấp món pháp bào tổ sư kia, mới có thể khai chi tán diệp, con cháu đầy nhà. Bằng vào cái tụ bào bồn này, đều làm thành làm ăn với vương triều Đại Ly, khiến thải tước phủ ở ngắn ngủn 20 năm, nhanh chóng quật khởi, chen thân Bắc Câu Lô Châu nhất lưu đỉnh núi. Nếu không phải bởi thải tước phủ dựa theo tổ lệ, luôn luôn chỉ thu nữ tu. Đệ tử nhân số không nhiều, bằng không tông tự đầu, đều là có thể tranh một chuyến. Trưởng luật Võ Chiếu rất nhanh đã ngự phong mà đến, gặp mặt trước hết xin lỗi Trần Bình An một câu, bởi vì phủ chủ Tôn Thanh mang theo đệ tử đích truyền Liễu Côi Bảo, cùng nhau ra ngoài rèn luyện. Tôn Thanh Mỹ Kỳ danh nói là đệ tử hộ đạo, chẳng qua là có lý do đi thêm một chuyến tới Thái Huy Kiếm Tông mà thôi. Dựa theo quy củ trên núi, Trần Bình An là tông chủ một tông đại giá Quang Lâm, lại là tài chủ phía sau màn của Thải Tước Phủ. Tôn Thanh là nhất định phải có mặt ở đây, cho dù Lạc Phách Sơn trước đó có phi kiếm truyền tin, chung quy vẫn là thải tước phủ bên này mất cấp bậc lễ nghĩa. Nội tình của Lạc Phách Sơn như thế nào, thải tước phủ quá rõ ràng, chỉ hai chữ, vô lý. Tôn Thanh mang theo Liễu Côi Bảo xem lễ xong, sau khi trở về đỉnh núi nhà mình, lén cùng Võ Chiếu đùa giỡn vài câu, chúng ta ở đây, chừng to mắt cũng tìm không ra địa tiên, ở trên Lạc Phách Sơn. Được rồi, giống như một số nguyên anh cảnh, đều không dám nói chuyện lớn tiếng. Giống như chỉ cần không phải địa tiên, đều không tiện ra cửa chào hỏi người khác. Lúc ấy Vũ Thực chỉ nghe Tôn Thanh nói danh sách xem lễ của nghi thức khai tông kia, liền ngây người cả buổi không lấy lại tinh thần, hoàn toàn không có đạo lý để nói. Vũ Thực nhìn thấy vị nữ tử mặc trường bào trắng như tuyết, lưng đeo hộp kiếm. Chữ Diêu vẫn là cái lý do thoái thác như vậy, chữ Diêu, kiếm tu. Võ Chiếu ôm quyền hành lễ, cười sang sảng nói, trưởng luật, võ trang, võ đài của thải tước phủ, sơn quân khuyến khích. Đợi lát nữa. Kiếm tu, chữ Diêu, cũng sẽ không phải là chữ Diêu của kiếm khí trường thành kia chứ. Bởi vì mãi đến khi phủ chủ Tôn Thanh tham gia trận xem lễ kia, mới biết được Dư Mễ mỗi ngày chơi bời lêu lổng ở thải tước phủ, lại là một vị ngọc phác cảnh kiếm tiên. Hơn nữa ở Lạc Phách Sơn kia, đều không làm được thủ tịch cung phụng, tên thật là Mễ Dụ, đến từ kiếm khí trường thành. Huynh trưởng Mễ Hỗ của hắn, lại là một vị đại kiếm tiên chiến công hiển hách. Trên đời này có chuyện trùng hợp như vậy. Trần Bình An quả thật rất giỏi. Chỉ là Võ Chiếu thật sự không tin hắn có thể để chữ Diêu đi theo bên cạnh mình. Hơn nữa, chữ Diêu đi theo phi thăng thành tới tòa thiên hạ thứ 5, có quy củ văn miếu ở bên kia, như thế nào có thể đi vào Hạo Nhiên thiên hạ, trượng kiếm phi thăng sao? Đây là khác biệt giữa tông môn Hạo Nhiên Sơn và thế lực của nhị lưu tiên gia. Huống chi thải tước phủ cũng không có kiếm tu, từng đi kiếm khí trường thành. Hơn nữa Sơn Thủy đệ Hạo Nhiên Sơn báo đã cấm tiệt nhiều năm, cho nên Võ Chiếu đến hiện tại vẫn không biết Sơn chủ Lạc Phách Sơn. Uống trà trước mắt này, từng có quan uy ở Xuân Phiên trai đảo Huyền Sơn, rốt cuộc có bao nhiêu lớn. Chỉ là trong lòng Vũ Thực có chút may mắn, lỡ như thật sự là vậy thì sao? Hắn hỏi thử, quê hương của chữ cô nương là? Chữ Diêu nói, kiếm khí trường thành. Vũ Thực trong nháy mắt đỏ mặt lên. Bắc Câu Lô Châu là một trong những nơi quan hệ tốt nhất với kiếm khí trường thành trong Hạo Nhiên thiên hạ, không có chỗ nào không có. Cho nên luyện khí sĩ nơi này, cho dù không phải kiếm tu, cũng hiểu biết rất nhiều đối với kiếm khí trường thành. Vũ Thực tự mình pha trà đãi khách, tâm tình kích động, thật lâu không thể bình tĩnh, hai tay có chút run rẩy không thể ức chế. Lá trà là đặc sản của thải tước phủ ở Hậu Sơn, tên là Tiểu Huyền Bích, cây trà già chỉ có 12 cây, do chim quý tước quý hiếm ngậm hái, bí pháp sao thành đoàn, cho nên cực kỳ quý báu. Vũ Thực thường xuyên nhịn không được liếc nhìn chữ Diêu vài lần. Chữ Diêu, thật là chữ Diêu trong truyền thuyết, hôm nay giữa đỉnh núi lớn Bắc Câu Lô Châu, đều là có chút suy đoán cùng ý kiến, không có ngoại lệ, đều tin tưởng vững chắc chữ Diêu sẽ là đệ nhất nhân tòa thiên hạ mới tinh kia. Mấu chốt chữ Diêu là nữ tử a, Vũ Diêu bình thường cùng phủ chủ, côi bảo các nàng uống rượu uống trà, há sẽ không tán gẫu nhiều thêm vài câu về chữ Diêu. Nhất là Liễu Côi Bỏ tâm cao khí ngạo, đối với chữ Diêu càng ngưỡng mộ. Nhưng luận kiếm tu, không vòng qua chữ Diêu, tựa như hạo nhiên thiên hạ chỉ cần đề cập võ phu thuần túy, khẳng định không thể tránh được đôi thầy trò Bùi Bôi cùng Tào Từ này. Hai tay hạt cơm nhỏ nhận lấy chén trà, nói một tiếng cảm ơn, sau đó nhỏ giọng chia sẻ tâm đắc với quả bí đao bên cạnh, uống từ từ, không thể uống nhanh được. Đồng tử tóc trắng vẻ mặt khiếp sợ, uống trà còn có thể giảng cứu môn đạo như vậy. Gạo, ngươi từ đâu nhìn thấy trong bản sách quái gở này? Tiểu Mễ hai tay cầm chén trà, cúi đầu nhấp một ngụm, lại nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị hài lòng, tư vị vô cùng tốt, sau đó quay đầu cười ha hả nói, vô sự tự thông. Trần Bình An cầm chén trà trong tay, nhẹ nhàng xoay tròn, cười nheo mắt lại, gió lạnh hiu hiu, tâm tình thư sướng, ngoài nhà thủy tạ trà, hồ nước như gương, suối nước hoa đào vô số, tầng tầng lớp lớp hướng lên trên núi, hoa sắc nông sâu, tựa như nữ tử kiều diễm trang điểm đều đặn sâu cạn. Bởi vì Trần Bình An muốn bàn chuyện mua bán với người ta, chữ Diêu uống xong trà, liền cáo từ Vũ Thực một tiếng, để Bùi Tiền đã tới Thải Tước Phủ dẫn đường. Các nàng muốn đi Thiên Y Phường bên kia, thưởng thức pháp bảo dệt của Thải Tước Phủ. Lúc chữ Diêu ở đây, Võ Chiếu vẫn luôn khẩn trương, chữ Diêu rời đi, trong lòng Võ Chiếu lại có chút không nỡ. Võ Chiếu hỏi trong lòng, Trần Sơn Chủ, có thể hỏi cảnh giới của Ninh Kiếm Tiên một chút được không? Trần Bình An mỉm cười nói, tạm thời phi thăng cảnh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vũ Thực rót cho mình đầy chén trà, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Hôm nay đãi khách ở quán trà, lỗ lớn rồi, đợi đến khi phủ chủ và báu vật trở về núi, mình sẽ nói cùng uống trà với chữ Diêu. Rốt cuộc là kém một chút ý tứ, còn sao mới bằng cùng ngồi chung bàn uống rượu với chữ Diêu. Đồng tử tóc trắng ở lại, thề thốt muốn giúp lão tổ một tay. Trần Bình An thật ra không cảm thấy nàng đang khoác lác, chuyện luyện chế pháp bào. Vị đạo lữ tâm ma này của Ngô Xương Hàng là người trong nghề nhất đẳng. Trần Bình An đi thẳng vào vấn đề nói, trước khi tới nơi này, ta tham gia nghị sự văn miếu, pháp bảo Thải Tước Phủ đã được ghi lại trong văn miếu, tạm thời liệt vào danh sách dự khuyết, thành công rồi, chính là một vụ làm ăn lớn. Thương gia, thuật gia cùng tu sĩ nhà kế nhiên sẽ tiếp tục suy tính việc này, mặc kệ cuối cùng việc này thành hay không thành, Lạc Phách Sơn cùng Đại Ly đều sẽ thu được văn miếu truyền tin, hy vọng tương lai ngày nào đó, có cơ hội chúc mừng với Thải Tước Phủ. Trần Bình An lấy ra một quyển sách, là bản chép tay bí pháp luyện chế Kim Thúy Thành, đạo quyết là Man Hoang Đào Đình cho, nhẹ nhàng đẩy cho Võ Chiếu ở trên bàn, cười nói, pháp bào phẩm chất có thể tiếp tục hoàn thiện tăng lên, sau này Thải Tước Phủ nắm chặt đơn đặt hàng cần thiết, cho việc luyện chế pháp bào thiên tài địa bảo, càng kỹ càng tốt, ta sẽ hỗ trợ ở các nơi Bắc Câu Lô Châu tìm kiếm đỉnh núi tiên gia thích hợp. Đồng tử tóc trắng nói ra tiếng lòng, ẩn quan lão tổ, ta có thể xem xét không? Sau khi được Trần Bình An cho phép, đứng dậy kiễng chân, úp sấp ở trên bàn, mới cầm lấy quyển sách kia, lật xem, sau đó rung cổ tay, nơi xa nước suối hoa đào có từng tia từng luồng thủy vận tinh túy, ngưng tụ thành một cây bút lông cắn bích lục, lại có mấy đóa hoa đào lướt qua suối nước, bay ở trên bàn, đầu bút nhẹ chấm hoa đào, giống như chấm mực, ở trên sách viết phiên đỏ lên, chữ cực nhỏ, nơi này một hàng đạo quyết, bên kia vài câu kiến ngôn, viết chi chít ở chỗ trang giấy trắng. Rất nhanh đã lật nội dung văn tự một quyển sách lên một phen, một màn này khiến cho tâm thần Vũ Thực chấn động. Bút tay của tiên nhân, đạo khí mờ mịt. Võ Chiếu không nhịn được hỏi dò, Sơn Chủ, vị tiền bối này là? Trần Bình An cười nói, đệ tử tạp dịch mới thu của Lạc Phách Sơn, trước tiên đi ngõ Kỵ Long bên kia xem cửa hàng, thông qua khảo nghiệm, lại ghi vào gia phả núi Cù Sắc. Vũ Thực chỉ cho là thân phận của vị tiền bối này không nên tiết lộ, Trần Bình An đang nói giỡn cùng mình. Đồng tử đầu bạc ngẩng đầu, đôi mắt tỏa ra màu lưu ly bảy màu. Trước đó là thế hệ nào, xú nương có thể nói chuyện hay không? Hai ngón tay Trần Bình An uốn lượn, chính là cú đầu. Đồng tử tóc trắng đành phải thu liễm đạo bí thuật tuần thú tâm thần kia. Nếu không phải có ẩn quan lão tổ ở bên cạnh, sẽ chỉ càng thêm thần không biết quỷ không hay. Điều tra rõ ràng tổ tông 18 đời của Võ Chiếu, lại lần nữa nâng bút chám mực, màu đỏ thẫm của cánh hoa đào trên bàn liền nhạt đi vài phần, vừa vất vả cần mẫn viết chữ. Vừa làm ăn với ẩn quan lão tổ, tra bổ khuyết thiếu sót, phải ghi công. Trần Bình An cười tủm tỉm nói, lúc trước ngươi không cẩn thận nói tiền đền, bị ghi sổ, là từng cái tính toán với bên Bùi Tiền. Đồng tử tóc trắng ai thán một tiếng, lựa chọn công tội bù nhau. Lần nghị sự văn miếu này, linh bảo giáp của Bắc Câu Lô Châu Tam Lang Miếu các ngươi, còn có pháp bảo Ngõ Lão Quân, đều đã chính thức trúng cử. Trần Bình An cùng Võ Chiếu tán gẫu đại khái về chút tin tức nghị sự, ví dụ như độ thuyền bên này, dựa theo phương án Văn Miếu đưa ra, phân ra 369 loại cực kỳ chi tiết, ví dụ như độ thuyền núi cao khổng lồ, kiếm thuyền cực kỳ sát lực công phạt, lưu hà chu tốc độ cực nhanh, đều đã được Văn Miếu chính thức tiếp nhận, rất nhanh các nơi của Hạo Nhiên sẽ động công kiến tạo 7 loại độ thuyền ở trong kiếm thuyền. Về phần chuyện pháp bào, cũng là tình huống sắp xỉ, pháp bào thải tước phụ, bởi vì ở trên giá có chút thiệt thòi, cho nên cho dù là đại ly Tống Trường Kính đưa ra đề nghị, xa xa hơn quân chủ, tu sĩ bình thường nhiều, Văn Miếu bên kia tạm thời chỉ là mang nó liệt vào hậu tuyển. Chuyện luyện vật này, công nghệ trên núi Bắc Câu Lô Châu, thật ra rất xuất sắc, Tam Lăng Miếu Linh Bảo Giáp, kiếm tiên của Hận Kiếm Sơn mô phỏng kiếm, Tam Sắc Cà Sa của Phật Quang Tự, Hạc Hống Vũ Y của Sùng Huyền Thự, nếu như không nói tới phẩm cấp, chỉ nói lượng tiêu thụ, pháp bảo Lão Quân hạng bị Quỳnh Lâm Tông lũng đoạn, có 1021 châu, nhất là Oánh Nhiên Bảo cùng Đại Duyệt Giáp, một người chuyên môn cho tu sĩ thượng ngũ cảnh, một người cho hoàng đế quân chủ vương triều thế tục, không đi lượng. Trước khi có được pháp bảo Kim Thúy Thành luyện chế bí thuật, pháp bảo kỹ nghệ thải tước phủ, thật ra không tính là đứng đầu. Đồng tử tóc trắng vung tay áo, bích ngọc bút trong tay, trên bàn mấy cánh hoa đào đỏ nhạt gần như trắng đều tán vào trong nước, làm tư thế dồn khí đan điền, đại công cáo thành. Trần Bình An nhanh chóng lật xem một lần, lại giao cho Võ Chiếu, nhắc nhở, tập sách này, nhất định phải cẩn thận bảo quản, đợi tôn phủ chủ quay về, các ngươi chỉ gửi bản chép bản cho đại ly Tống Thị, chuyện bọn họ sẽ gửi tới Văn Miếu, pháp bảo thải tước phủ bổ khuyết, khả năng còn lớn hơn, một khi Văn Miếu gật đầu, số lượng pháp bảo thải tước phủ, có thể ít nhất là 2.000 món khởi đầu, còn nữa pháp bảo là tiêu hao phẩm, chỉ cần ở trên chiến trường nghiệm chứng pháp bảo thải tước phủ, thậm chí còn có thể từ trong hơn 10 loại pháp bảo trổ hết tài năng. Sẽ có đơn tử cuồn cuộn không ngừng. Mấu chốt nhất là pháp bào thải tước phụ ở Hạo Nhiên thiên hạ đều có danh khí, về sau sinh ý có thể thuận thế làm được trung thổ, ngai ngai châu. Vũ Thực nghe mà tâm thần lay động, thật sự là chuyện nằm mơ cũng không dám nghĩ. Trần Bình An lại bắt đầu dội nước lạnh, nhắc nhở, thải tước phụ các ngươi, trừ chuyện thu nhận đệ tử, phải nhanh chóng đề ra chương trình nghị sự, cũng cần một vị cung phụng hoặc là khách khanh thượng ngũ cảnh. Cây to đón gió lớn, tài lớn chiêu tặc, phải cẩn thận lại cẩn thận. Võ Chiếu bất đắc dĩ nói, ai mà không muốn, vị phủ chủ kia của chúng ta, thật ra tính toán rất hay, trong lòng nghĩ thầm muốn kết làm đạo lữ với Lưu Tiên Sinh, có thể nhất cử lưỡng tiện, nhân duyên nhà mình, sơn môn cung phụng đều có. Thế nhưng Lưu Tiên Sinh không đáp ứng, có biện pháp gì? Phi Ma Tông bên kia, cầu một cái, cầu danh khách khanh không khó, nhưng muốn để cho vị lão tổ sư nào đó đến bên này thường trú, quá không thực tế. Nhưng chuyện Tôn Thanh Thích Thái Huy Kiếm Tông Lưu Cảnh Long là chuyện một châu đều biết. Thật ra bản thân nó chính là một tấm bùa hộ mệnh của thải tước phủ. Một khi có người vô cớ trêu chọc thải tước phủ, với tính tình thích nói đạo lý của Lưu Cảnh Long, nhất định sẽ cầm kiếm xuống núi. Không vì tình yêu nam nữ, chính là nói lý. Nhưng đợi đến khi thải tước phủ làm ăn đủ lớn, đủ để cho người thèm nhỏ dãi, tầng quan hệ này chưa hẳn có tác dụng. Võ Chiếu cười khổ nói, Trần Sơn chủ, ngươi không thể bởi vì Lạc Phách Sơn không coi thượng ngũ cảnh ra gì, cảm thấy thải tước phủ chúng ta cũng là gia đại nghiệp lớn. Trần Bình An nghĩ nghĩ, nói, chuyện này, ta giúp các ngươi ngẫm lại biện pháp, nhưng không dám cam đoan nhất định có thể thành. Có thể thường trú ở thải tước phủ là tốt nhất, nhưng không nhất định phải như thế. Tỷ như chỉ cảnh võ phu vương nhất kỳ, chỉ cần nói ra lời nói mình là khách khanh thủ tịch thải tước phủ, như vậy tất cả hạng người mơ ước, nên cân nhắc một phen. Dù sao vương phó kỳ gia quyền, là nổi danh toàn bằng tâm tình. Trừ cái đó ra, vị sơn chủ sư tử phong đã từng quen biết kia cũng sẽ là một người thích hợp. Nhưng hai vị lão tiền bối này, rốt cuộc có đồng ý hay không thì tạm thời khó mà nói, dù sao cũng có thể thử một chút, nếu thật sự liên tiếp gặp trắc trở, vậy thì đi tìm Linh Nguyên Công Thẩm Lâm, còn có Long Đình Hầu Lý Nguyên hỗ trợ. Thiếu nợ một người là thiếu nợ, thiếu hai người cũng thiếu nợ, Nguyên Chỉ Tiên Sư Trúc Tuyền, lúc trước đi một chuyến Phi Ma Tông Thượng Tông Trung Thổ Thần Châu, sau khi trở về, liền tháo đi chức vụ tông chủ, ghế đầu tạm thời để trống, nàng ngay cả tổ sư đường nghị sự cũng không thích đi. Chỉ chờ Đỗ Văn Tư xuất quan phá cảnh, tễ thân ngọc phát cảnh, thì để Đỗ Văn Tư tính tình ổn trọng kế vị. Nghe nói ở trong tổ sư đường kia, Trúc Tuyền cười to không thôi, ngang nhiên buông lời, nói lão nương hôm nay là không quan một thân nhẹ, muốn chém ai thì chém người đó. Chẳng qua Trúc Tuyền, còn có Tạ Tùng Hoa ngai ngai châu, Trần Bình An thật ra đều có chút sợ hãi, dù sao ngay cả lời nói thô tục cũng nói không lại các nàng. Vũ Thực trịnh trọng đứng lên, sau khi ôm quyền cảm tạ, tâm tình rất tốt, nói chuyện cũng không cố kỵ như vậy nữa. Cười nói, cũng chính là biết Trần Sơn chủ là quân tử giữ thể diện, đạo tâm trong sạch, nếu không ta đều phải vì Trần Sơn chủ lần đầu tiên ngoại lệ, gọi mấy đệ tử thải tước phủ mang rượu tới, cùng uống rượu. Trần Bình An mặt tối sầm. đồng tử tóc trắng liền nhìn Võ Chiếu Thuận mắt hơn mấy phần. Vũ Thực lại ngồi xuống, nói, Lạc Phách Sơn giúp Vân Thượng Thành tạo ra một bến đò tư nhân, giống như Xuân Lộ phố bên kia ý kiến không nhỏ. Nàng nghe nói trước đó tu sĩ phố Xuân, la hét muốn để Lạc Phách Sơn mang cửa ra kia thay đổi địa điểm, rời đến một tòa sơn môn phiên thuộc phố Xuân, như vậy một số tiền thần tiên lớn, bị một tiểu Vân Thượng Thành nhỏ bé đập tiền này, chỉ biết múc nước trôi đi. Trần Bình An gật gật đầu, lòng người không đủ, không kỳ quái. Nếu không phải bên trong tổ sư đường Xuân Lộ phố từng có mấy trận cãi lộn, về sau Lạc Phách Sơn cũng không cần có bất cứ qua lại nào với bọn họ. Vũ Thực cười nói, đây cũng không phải là châm ngòi thổi gió đâu. Ngừng lại một lát, Võ Chiếu cười ha hả, được rồi, ta thừa nhận là có chút hả hê. Đồng tử tóc trắng vẫn luôn ngồi nghiêm túc bên cạnh Ẩn Quan lão tổ, liếc mắt nhìn bà lão này, dáng vẻ không đẹp, tính tình không xấu. Võ Chiếu cười hỏi, Trần Sơn chủ đã đi qua Xuân Lộ phố. Trần Bình An gật gật đầu, nhưng ta chỉ gặp một mình Lâm tiền bối. Vũ Thực rất bất ngờ, ngay từ đầu hắn đã cảm thấy vị sơn chủ này trẻ tuổi nóng tính, hành động theo cảm tính, chỉ là cẩn thận suy nghĩ một phen, càng ngày càng kinh ngạc. Cuối cùng lại nhìn Trần Bình An, trưởng luật thải tước phủ này, ánh mắt có chút khác thường. Tuổi còn trẻ, sao có thể thấy rõ lòng người như thế? Nhưng cũng đúng, đại khái chỉ có như thế mới có thể lên làm tông chủ trẻ tuổi như vậy. Võ Chiếu hỏi, nha đầu oánh oánh kia, tu hành thuận lợi không? Trần Bình An gật đầu cười nói, tư chất tốt lắm, cho nên ta tương đối lo lắng sẽ làm trễ nải tiền đồ của nàng. Vũ Thực lắc đầu, chật chật nói, lời này nói cũng được, thật sự là muốn ăn đòn. Triệu Thụ Hạ thành đệ tử đích truyền của Trần Bình An, Triệu Loan cũng thành tu sĩ gia phả của Lạc Phách Sơn Kỳ Sắc Phong, cho nên nàng không tiếp tục quay về thải tước phủ tu hành, ở lại Lạc Phách Sơn. Trần Bình An vừa mới giúp nàng tìm một sư phụ không ký danh, chính là vị hóa ngoại thiên ma bên cạnh này. Lại nhìn phía hoa đảo nơi xa, Trần Bình An nhớ rõ năm xưa trên đường du lịch, mấy người ngụy tiện lô bạch tượng từng đi ngang qua một rừng đào, vừa vặn có một vị nữ tử thôn dã đi ngang qua, lúc ấy lão đầu bếp giống như thấy cảnh sinh tình, liền tùy tiện bịa chuyện vài câu, kết quả bị Bùi Tiền chê cười nửa ngày. Nhưng thật ra phen lời thuận miệng đó của chú Liễm ở trong mắt Trần Bình An vẫn là cực có ý tứ. Đáng yêu đỏ thẫm nhạt đỏ, váy áo xanh biếc quyến rũ, thường xuyên nhìn trộm, ý như thế nào? Duyên đến vì quân trồng hoa đào, người ở trong lòng. Trần Bình An lại nghĩ tới khuôn mặt chân thực chú Liễm tháo xuống ra mặt, trong lòng không nhịn được mắng một câu. Đám ngụy diễm, mễ dụ, tào từ, phó câm, dường như không sánh bằng lão đầu bếp. Nhớ rõ năm xưa Bùi Tiền, nghe lão đầu bếp nói mình lúc ấy trẻ tuổi ở trên giang hồ, vẫn còn có chút chuyện xưa. Tiểu Hắc Than còn cười đến đau bụng, một tay ôm bụng, một tay dùng sức vỗ bàn, nói lão đầu bếp ngươi cười chết người rồi. Thật ra lúc ấy Trần Bình An cũng không ít lần cười. Trước khi đi, Võ Chiếu đưa mấy bình tường nhỏ màu đen, nói chuyện pháp bảo mới nhất định giá, để Lạc Phách Sơn và Trần Bình An đều yên tâm, giữ lời mà thôi. Trần Bình An cười nói, không cần cố ý chỉ cầu cái bảo bối, nếu là làm ăn lui tới, cho dù là giao tiếp với Văn Miếu, nhưng tiền vẫn phải kiếm, chúng ta đều kiếm ít chút là được. Võ Chiếu lắc đầu nói, chuyện này, ta cũng không cần thương lượng với phủ chủ, chỉ cần là pháp bảo bên Văn Miếu muốn đi, thải tước phủ chúng ta một đồng tiền tuyết hoa cũng sẽ không kiếm. Tu sĩ thải tước phủ, không ai đi qua kiếm khí trường thành, có cơ hội có thể làm như vậy một lần, sau này Vũ Thực sẽ đến tổ sư đường kính hương cho các đời tổ sư gia, sẽ đặc biệt an tâm. Trần Bình An trêu ghẹo nói, cái này khiến Lạc Phách Sơn tự xử như thế nào? Đi theo thải tước phủ cùng nhau không kiếm tiền à? Vũ Thực nhất thời không nói gì. Trần Bình An ôm quyền cười nói, cứ quyết định như vậy đi. Cuối cùng vị nữ tu trưởng luật này, nhìn về phía đôi thần tiên quyến lữ sóng vai mà đứng kia, nàng cười nói với Trần Bình An cùng chữ Diêu một câu, sớm sinh quý tử. Chữ Diêu rõ ràng có chút trở tay không kịp, do dự một chút, vẫn là không nói gì gật đầu không phải, lắc đầu cũng không đúng. Trần Bình An mặt mỉm cười, như là nghe thấy được, lại có không nghe thấy. Chỉ là lập tức cảm thấy thải tước phủ cung phụng khách khanh, chút chuyện nhỏ ấy, tính là chuyện gì? Bao ở trên người ta, vị võ trưởng luật này chỉ để ý chờ tin tức tốt là được. Rời khỏi đào hoa độ, đến tòa Vân Thượng Thành kia, thành chủ Thẩm Trấn Trạch, Từ Hạnh Tử và Triệu Thanh Hạm sớm đã là đạo lữ, đều ở trong thành. Cùng nhau cưỡi đậu thuyền rời khỏi Vân Thượng Thành, đi gần nhìn bến đò tiên gia kia, Lạc Phách Sơn xuất tiền, Vân Thượng Thành phụ trách xuất địa xuất nhân. Quy mô không tính là lớn, so với thải tước phủ đào hoa độ còn nhỏ hơn vài phần, nhưng có thể có được một bến đò tư nhân. Bản thân đã có một loại nội tình hiển lộ rõ ràng ở tiên phủ trên núi, cái này tựa như đại tông môn có bản lãnh mở hạ tông hay không, là một đạo lý. Trần Bình An nói muốn lập tức đi đường, Thẩm Trấn Trạch sẽ không giữ lại, nếu chỉ có Trần Bình An, như thế nào cũng phải uống một bữa, đợi đến bên cạnh sơn chủ trẻ tuổi. Sau khi đứng bên người cô gái tên là chữ Diêu kia, Thẩm Trấn Trạch sẽ không dám nữa, Cố địa đi lại, vẫn là con đường lớn tràn đầy cửa hàng cùng bao phục trai, chữ diêu mấy người đi dạo các nàng, Trần Bình An cùng Từ Hạnh Tửu sóng vai mà đi. Trần Bình An hai tay lồng trong tay áo, cười tủm tỉm nói, rượu hạnh a, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng theo ta cùng đi tìm Lưu Cảnh Long uống rượu. Từ Hạnh Tửu lúng túng nói, thôi không đi đi, bây giờ những danh hiệu liên tiếp của Lưu Tiên Sinh, dường như hắn và Liễu Kiếm Tiên đều là đầu sỏ gây nên. Đã không riêng gì lục địa giao long thích uống rượu, Tửu Lượng vô địch Lưu Kiếm Tiên nữa, Phi Ma Tông Trúc Tuyền cống hiến một câu Tửu Lượng Lưu Cảnh Long quả thật hảo, cũng không biết rượu là gì. Lão Tông Sư Vương Phó Kỳ nói bàn rượu phi thăng Lưu Tông Chủ, còn có cô gái kiếm tiên Phù Bình Kiếm Hồ Tửu Lượng không tốt như các người nói, chỉ có 2-3 bản lãnh lưu thải, dù sao đỉnh núi quan hệ tốt với Thái Huy Kiếm Tông, lại là người thích uống rượu, chỉ cần đi bên kia, sẽ không bỏ qua Lưu Cảnh Long, cho dù không uống rượu, cũng phải tìm cơ hội trêu chọc vài câu. Từ Hạnh Tửu cảm thấy nếu mình là Lưu Tiên Sinh, dù tính tình có tốt đến mấy cũng phải chửi ẩm lên, chỉ cần là tìm tới cửa uống rượu. Tới một người mắng một người, tới hai người mắng một đôi. Trần Bình An nhẹ giọng hỏi, nàng ấy hôm nay vẫn ổn chứ? Bởi vì lần trước xem lễ, Từ Hạnh Tửu và Hoàn Vân cùng đi Lạc Phách Sơn, nhưng mà đạo lữ Triệu Thanh Hạm lại không hiện thân. Cho nên Trần Bình An mới có chút lo lắng, Từ Hạnh Tửu gật đầu mà cười, sau đó vạt áo chỉnh tề chắp tay bái tạ cùng Trần Bình An. Tất cả đều không cần phải nói. Dưới chân núi cuối năm, trên núi cửa ải bằng xương bằng, đều khó qua, cửa ải tình yêu buồn bã. Chỉ cần đi qua, thì đều tốt cả. Trần Bình An nhẹ nhàng thở ra, vỗ vỗ cánh tay Từ Hạnh Tửu, đừng khách khí như vậy, không cần phải vậy. Từ Hạnh Tửu đứng dậy, nhẹ giọng hỏi, Trần Tiên Sinh, Xuân Lộ phố bên kia. Trần Bình An nói, đã giải quyết xong, cởi chuông còn cần người buộc chuông, nếu vấn đề lòng người không ở Lạc Phách Sơn, như vậy thật ra cần chính bọn họ đi giải quyết. Hôm nay rất nhiều phiền toái, đối với Trần Bình An mà nói, thật sự chỉ là chút phiền toái, mà không là vấn đề gì nữa. Chuyến đi Xuân Lộ phố, chỉ thấy một mình Lâm Thiên Trụ Nga. Chính là đang giảng một đạo lý căn bản không cần nói nửa câu, với các vị tu sĩ Xuân Lộ phố. Sơn chủ Lạc Phách Sơn, đứng đầu một tông bảo Bình Châu, ở bên lão phụ nhân vẫn như cũ là vãn bối. Nhưng ngoài ra còn có vườn ươm mùa xuân, nếu còn muốn tiếp tục làm ăn lui tới, thì thành thành thật thật cho ta, có sai sót sửa sai. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ngay cả cửa hàng Ngọc Quánh Nhai và Tỷ Hưu cũng không đi dạo, chỉ phân rõ giới tuyến với Xuân Lộ phố, muốn công tư phân minh. Nếu như nguyện ý sửa, về phần sửa như thế nào, Xuân Lộ phố các ngươi tự mình đi tìm cái kia chừng mực. Dứt khoát không làm ăn với Lạc Phách Sơn. Lạc Phách Sơn căn bản không sao cả, rất nhanh Xuân Lộ phố sẽ phát hiện một chân tướng, chẳng những phù thủy ra mặt Phi Ma Tông, Thải Tước Phủ, Vân Thượng Thành, sau này còn có thể có Thái Huy Kiếm Tông, Đại Nguyên Vương Triều Sùng Huyền Thự. Phù Bình Kiếm Hồ, Thủy Long Tông, hai vị đại độc công hầu, đều sẽ là minh hữu của Lạc Phách Sơn ở Bắc Câu Lô Châu. Lạc Phách Sơn căn bản không cần cố ý nhằm vào Xuân Lộ Phố, tu sĩ Xuân Lộ Phố sẽ chột dạ, là Trần Bình An cùng Lạc Phách Sơn khép lại một con đường tài lộ vượt châu như vậy, đã hỗ trợ đả thông các khớp xương của bào Bình Châu, nơi này đề cập đến Đại Ly Tống Thị, Phi Vân Sơn, Đồng Thủy Tỉnh, Quan Tông Nhiên, còn có Lão Long Thành Phạm Gia cùng Tôn Gia. Đều đã như thế, phố chợ Xuân không lý do gì phải lao vào chỗ chết kiếm tiền, một lòng một dạ muốn chiếm hết tiện nghi, thế đạo này, không giảng đạo lý, không thể bắt nạt giảng đạo lý. Đương nhiên, theo văn miếu giải cấm Sơn Thủy công báo, tin tưởng rất nhanh tu sĩ trên núi toàn bộ hạo nhiên thiên hạ, đều sẽ biết hắn là ai, không đơn giản là Sơn chủ trẻ tuổi của Lạc Phách Sơn đơn giản như vậy. Nhưng danh hiệu ẩn quan này móc nối với cái tên Trần Bình An này, có thể còn hơi trễ một chút. Cho nên Trần Bình An nhất định phải mau chóng đi xong chuyến đi Bắc Câu Lô Châu, lần này. Sau đó lập tức quay về Bảo Bình Châu, cùng Lưu Tiện Dương cùng nhau hỏi kiếm chính Dương Sơn. Trần Bình An nói, Hạnh Tửu, ta sẽ không ở lại bên này, sốt ruột lên đường. Từ Hạnh Tửu ôm quyền cười nói, chúc Trần Tiên Sinh thuận buồm xuôi gió. Trần Bình An cười đáp lễ nói, chúc tu hành trôi chảy, mỹ mãn tràn đầy. Một lần đánh giá hoa thần mới của Bách Hoa Phúc Địa, Phượng Tiên Hoa Thần chẳng những không biến thành cửu phẩm một mạng. Ngược lại còn ổn định phẩm cấp lúc trước, tuy nói chưa thể tăng lên, nhưng mà thiếu nữ hoa thần đã đủ mừng rỡ, thế cho nên nàng ở vách tường trong khuê cát, vụng trộm treo lên một bức tranh nhân vật, tính toán về sau mỗi lần gặp mùng 1/15, đều sẽ dâng hương lễ kính, cảm tạ ân đức cứu mạng của vị thanh sam kiếm tiên này. Nàng bắt đầu ước mơ lần sau Trần Tiên Sinh đến Phúc Địa. Còn có tiểu cô nương nhìn tuổi còn nhỏ hơn cả Phượng Tiên Hoa Thần, là hoa thần nương nương của Phúc Địa, trong tay cầm một cây quạt ba tiêu bỏ túi đáng yêu, nhẹ nhàng quạt gió. Hỏi tỷ tỷ Thụy Phượng Nhi bên cạnh, thấy A Lương kia không có. Vịnh Hoa Thi Tử, nàng là ít nhất. Cho nên thần vị rất thấp, thiếu nữ thậm chí cũng không có mấy cái biệt xưng. Phượng Tiên Hoa Thần nói không thể nhìn thấy, nhưng nghe nói A Lương uy phong, bắt được một đại tu sĩ phi thăng cảnh đạo hiệu Thanh Bí, vù một cái đã không thấy tăm hơi, trực tiếp đi tới kiếm khí trường thành. Thiếu nữ tay cầm quạt ba tiêu nghe mà ánh mắt rạng rỡ. Lão Ngọc phát kiếm tu vu tranh, thân là khách khanh thủ tịch Mật Vân Tạ Thị, chức trách phải hộ tống vị quý công tử kia trở về ngay Ngai Châu. Chỉ là đến tòa cửa gia tiên gia dưới danh nghĩa gia tộc, vu tranh liền lập tức khởi hành, một mình cưỡi độ thuyền vượt châu, đi tuyến đầu Bắc Bò Bình Châu. Muốn đi Lạc Phách Sơn của ẩn quan trẻ tuổi, chọn lựa đệ tử đi. Được hay không được, phải xem cơ duyên tương lai của mình và đích truyền tương lai. Lần này không được, chạy thêm vài chuyến là được. Chỉ nói chuyện chọn lựa phôi thai kiếm tu, trên đời này ai có tư cách so sánh cùng vị ẩn quan kia. Kết quả sau khi lên thuyền liền có tiếng đập cửa vang lên, đúng là công tử ca Tạ Thị vụng trộm tới. Tiểu tử này nói muốn đi du lịch chỗ Bắc Nhạc một châu, Phi Vân Sơn, nghe nói bên kia có một dạ du yến, nhiều lần chuẩn bị đều cực kỳ thú vị. Thiệu Nguyên Vương triều có võ phu Viễn Du Cảnh không cẩn thận gãy mất cánh tay, Đồng Tỉnh. Hiện giờ ở quê hương giang hồ, Đồng Tỉnh gặp người trên bàn rượu đã nói, mình là người hỏi quyền với ẩn quan trẻ tuổi kia. Hơn nữa ở gần văn miếu kia, từng có một cuộc luận bàn nghiêm túc. Cánh tay kia run lên đầu vai suy sụp rủ xuống, chỉ có chút vết thương nhỏ như vậy, đương nhiên, có sao nói vậy. Có liên quan đến việc ẩn quan đại nhân không ra tay độc ác với ta. Không biết ẩn quan, chưa từng nghe qua danh hiệu này. Ồ, chính là kiếm tu lớn nhất của kiếm khí trường thành quan, vị thanh sam kiếm tiên này, rất trẻ tuổi, hôm nay mới 40 mấy tuổi. Còn không biết, chính là tông sư chỉ cảnh có thể dùng 2-3 quyền đánh cho Mã Trích Tiên, rơi xuống cảnh giới, lại để cho Tào Từ đi công đức lâm chủ động vấn quyền. Có người sẽ hỏi, ẩn quan này, quyền pháp như thế nào? Cao A, còn có thể như thế nào? Hắn chỉ đứng ở bên kia, không nhúc nhích chút nào, quyền ý sẽ lớn như Tu Di Sơn, người đối địch tự nhiên tựa như con kiến dưới chân núi, ngửa đầu nhìn trời. Cho nên mấy quyền của ta đánh ra, đúng là quên cả sống chết. Cho nên ẩn quan đại nhân không hạ tử thủ với ta, đã hiểu chưa? Đây là một loại lễ kính lẫn nhau giữa võ phu thuần túy, cảnh giới cách xa không giả, nhưng ẩn quan nhìn ta, là coi là người trong đồng đạo. Đương nhiên, kẻ đạt là đi trước, đăng đỉnh là trưởng. Hắn là tiền bối, ta là vãn bối, nói như vậy, ta không thẹn với ngươi. Đối với vị ẩn quan trẻ tuổi này, ta rất tâm phục khẩu phục. Về sau trên giang hồ, ai dám nói nửa câu không xuôi tai với ẩn quan đại nhân, ha ha. Có lỗi. Đó chính là cùng đồng mỗ ta hỏi quyền, Hứa Nhược theo Mặc Gia cự tử, đi tới bến đò đó, cho dù lúc trước cự tử rời khỏi nơi đây, đi tham gia văn miếu nghị sự, tòa thành trì này vẫn đang tự sinh trưởng. Cho dù bản thân Hứa Nhược chính là đệ tử Mặc Gia, tận mắt thấy thành này, một chỉ có một cảm thụ, nhìn mà than thở, một lão chân nhân hộ tống Úc Phán Thủy, cùng hoàng đế thiếu niên sau khi đi vương triều huyền mật, liền xúc địa sơn hà đến cửa vào quy khư, sau đó nhanh chóng hiện thân ở man hoang, đi xa không biết bao nhiêu vạn dặm, trên đường đi cũng không gặp được ai đánh nhau, cuối cùng cũng bắt được một người có cảnh giới không tệ, kết quả tập trung nhìn vào, mẹ nó, không phải là đại yêu phi thăng. Lão chân nhân mở ra một bức địa đồ, hình như còn là một ngọn núi lớn rất có danh tiếng. Nghe nói lúc trước đánh đồng Diệp Châu rất hăng say. Vì thế lão chân nhân liền thi triển ra hỏa pháp và thủy pháp. Trong phạm vi ngàn dặm, nước lớn ngập trời, lửa lớn phô thiên địa. Nước làm màn trời, lửa làm đất. Lão chân nhân vuốt râu gật đầu, lẩm bẩm, lão cần phải càng già càng dẻo dai, thuật pháp cũng tạm được. Trầm mặc một lát, hỏa long chân nhân lẩm bẩm, có phải có chút khí lực quá lớn hay không? Hỏa long chân nhân tự hỏi tự đáp, đánh nhau không chú ý khí phái, còn đánh cái gì? Trên giang hồ Bắc Câu Lô Châu, có một vị khách che mặt lén lút, sau khi dẫm xong, thừa dịp đêm đen gió lớn, trèo qua đầu tường, thân hình mạnh mẽ, như thỏ lên thỏ xuống, đụng vào trong phòng, ánh đao chợt lóe, một kích đắc thủ, tay cầm phỉ khấu, giống như chim sẻ nhanh nhẹn đi xa. Mấy năm nay hành tẩu giang hồ, đều là học theo vị tiền bối tốt kia, ẩn nấp làm việc như vậy, hắn còn lấy cho mình một cái tên giả, Đỗ Hảo Sự, Đỗ Du, làm chuyện tốt không lưu danh. Đỗ Du mỗi lần ra tay, đều sẽ xem xét thời thế, lượng sức mà đi, làm xong liền chạy, giống như sợ người khác biết hắn là ai. Nhân gian thật tốt, bên này trời quang mây tạnh, nơi này hoa núi không lay động gió nơi khác. Trên đường đi xa về hướng Bắc, thỉnh thoảng đoàn người Trần Bình An dừng bước nghỉ ngơi, trên núi dưới núi không tính toán, cảnh tượng nhìn thấy trong mắt cũng bởi vì thời gian đất chết mà khác nhau. Có dãy núi cao trùng điệp trăm dặm xung quanh, linh khí tràn trề, mây mù bốc lên, quấy lượn lượn lở, từ miếu đỉnh núi ở trong màn đêm ánh vàng rạng rỡ, như một ngọn đèn lồng lớn treo cao trong thiên địa. Có dịch lữ khách gặp mưa, ngẫu hoa phong tiễn người rời đi buồn bã. Có dòng nước lớn bên bờ sông, quan phủ chủ tính xây dựng hoàng lương trai, cầu phúc tiêu tai. Ở thời điểm mặt trời mọc ở phương đông, ánh bình minh rực rỡ, có một nhóm luyện khí sĩ theo mây mà đi, trong đó có thiếu niên thiếu nữ, đi theo sư môn trưởng bối cùng nhau lớn tiếng đọc to đạo quyết sư môn, tuyên bố muốn bắt sống tam thi phần quỷ quật, bắt sống lục tặc phá ma cung. Có thợ thủ công vào núi khai thác đá, liên tiếp phơi nắng dưới mặt trời, nước trong hố rơi đá xuống, dưới sự giám sát của quan viên nha thự, đá được đục đẽo trong sân, đều dùng rơm rạ cẩn thận gói kỹ, dựa theo tập tục nhiều thế hệ, mỗi người ngồi xổm ở cửa hố cũ, phải đợi mặt trời xuống núi, mới có thể mang đá cũ xuống núi. Bất luận già trẻ, da thịt phơi nắng các thợ thủ công ngăm đen bóng mượt, nói tiếng cười, trò chuyện nhà cửa, trong nhà có chút ít, hoặc là trong nhà nghèo nhưng hài tử có tiền hơn chút ít. Nói chuyện liền nhiều chút, giọng cũng lớn hơn chút. Đến nằm sấp trên địa phong, Trương Sơn Phong vẫn là khuôn mặt trẻ tuổi không khác lắm năm đó, chẳng qua ở trên núi ăn ngon mặc đẹp, không cần một mình rời xa quê hương, lang bạt kỳ hồ, đã không nghèo kiết xác như vậy nữa. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.